Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, quyết đoán lấy nàng sớm đã có phu quân cùng hài tử cự tuyệt tên kia nam ma, ai biết kia nam ma bởi vì ở bằng hữu trước mặt đều xấu, liền trực tiếp đối cơ muội chỉ phu quân cùng hài tử đều tiến hành rồi cực kỳ người vô sỉ sinh công kích. Nếu là kia nam ma chỉ công kích nàng nam nhân liền tính, chính là hắn thế nhưng liền nàng một đôi bảo bối hồ ly cũng nguyền rủa cái biến, Cơ Hiểu Nghiêu đương trường khuôn mặt nhỏ liền đen xuống dưới. Vì thế, cơ muội chỉ lạnh lùng cười, đầu tiên là đối hắn tiến hành rồi thảm vô ma đạo độc miệng đánh trả, sau đó còn sử dụng sẽ làm ma thần trí không rõ ma đan phấn, cuối cùng đem kia nam ma độc miệng đến hoài nghi ma sinh, thiếu chút nữa liền xoay người đi đầu đến hư vô hải phí hoài bản thân mình. Nếu không phải kia nam ma bằng hữu kịp thời phục hồi tinh thần lại kéo lại kia tự luyến nam ma, chỉ sợ kia tự luyến nam ma phải bị kịch. Nhìn thấy cơ muội chỉ như thế phẫn nộ, Diệt đại gia có chút ngạc nhiên hỏi, A Giao, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy sinh khí, ngươi nên sẽ không thật sự có hải tử đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, lúc này mới nhớ tới trên người nàng hơi thở đã bị Tả Yêu Nghiệt cấp che giấu, nhưng là nàng cũng không có giấu giếm, mà là trực tiếp mặt mày hớn hở gật gật đầu, ngữ mang tự hào nói, nhà ta hải tử thông minh lanh lợi, đáng yêu lại xoái manh, tuyệt đối có thể ném ta 11 con phố. Nhà ngươi hải tử cũng là hỗn độn thân thể sao? Diệt đại gia tức khắc cực kỳ chờ mong hỏi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khuôn mặt nhỏ tức khắc lại là tối sầm, trực tiếp trừng mắt nhìn trước mắt cái này không hề tiết tháo biến thái liếc mắt một cái, cả giận nói, nhà ta hải tử không phải hỗn độn thân thể, tất cả đều tùy hắn phụ thân, cho nên ngươi có thể đình chỉ ngươi tiểu tâm tư. Bị nàng trừng mắt, Diệt đại gia cũng không thèm để ý, mà là cực kỳ vô tội nói, A Giao, ta chỉ là quan tâm ngươi cùng phu quân của ngươi hải tử mà thôi, cũng không có cái gì tiểu tâm tư. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là cười lạnh một chút, không bao giờ nguyện ý phản ứng hắn, cái này hồn đạm nói, nàng liền giấu chấm câu đều không tin. Thấy thế, Diệt đại gia tức khắc có một tí xíu mất mát, giống như A Giao đối hắn thành kiến rất lợi hại, bằng không hắn trước đem nàng ký ức phong ấn, hắn cùng nàng lại một lần nữa cho nhau nhận thức nhận thức. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu xoay người rời đi cái này thị phi nơi thời điểm, thức hải chỗ đột nhiên truyền đến nóng cháy cảm giác, nàng đáy mắt tức khắc ức chế không được dâng lên nhẹ nhẹ kinh hỉ. Bởi vì Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ đều tới ma vực, hơn nữa nhìn ra, hai người bọn họ vị trí ly nàng không xa, nếu bằng không nàng sẽ không cảm nhận được kia mãnh liệt dao động hơi thở. A Giao, kia hai gã nam tử là ngươi bằng hữu sao? Một tiếng nhàn nhạt giọng nam ở bên thai vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc thân mình cứng đờ, lại vẫn là xoay người nhìn về phía ánh mắt ám ú không rõ Diệt đại gia, hơi hơi nheo lại trong suốt con ngươi. A Diệt, chúng ta là bằng hữu, đúng không? Đương nhiên. A Diệt, bằng hữu của ta tính tình tương đối cổ quái, không thích thấy người ngoài, cho nên ngươi có thể tạm thời hồi giết chóc môn đi chơi sao. A Giao, Cơ Thanh Vân cũng là ta bằng hữu, cho nên ta tưởng bọn họ là sẽ không để ý. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, quyết đoán làm lơ rất Diệt đại gia, hướng Hạ Hồ Ly nơi địa phương chạy đi. Ở chung thời gian lâu rồi, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật ẩn ẩn phát giác Diệt đại gia tu vi hẳn là không chỉ là ma đế cấp bậc, nhưng Diệt đại gia chưa bao giờ đề cập, cho nên nàng cũng không có dò hỏi. Chỉ là nàng vẫn là có chút tò mò, lúc trước tiên vực cường giả đối ma vực tiến hành chèn ép thời điểm, vì cái gì Diệt đại gia không có ra tay, nhưng nàng vẫn là đem cái này nghi hoặc cấp đè ở đáy lòng. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng biết ở ma vực vực sâu phát sinh sự tình, nàng không có khả năng sẽ giấu đến quá Diệt đại gia, còn không bằng trực tiếp thẳng thắn tương kỳ. Chương 82 kia đã có thể không phải do ngươi. Ma vực vực sâu, ma quy giới. Nhìn thấy A Giao mắt lộ vui mừng hướng kia hai gã nam tử nơi địa phương chạy đi. Diệt ám màu xám con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt u ám, trắng bệnh bàn tay to nhẹ nhàng vừa động. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc đứng lại bước chân, đáy mắt lộ ra vài tia kinh hoàng cùng khó hiểu, thức hải truyền lại đây Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ vị trí tin tức đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cái thứ nhất liền hoài nghi tới rồi Diệt đại gia trên người, chỉ là nếu thật là hắn làm, chỉ sợ vô luận nàng như thế nào phản kháng đều không làm nên chuyện gì. Cho nên nàng cũng không có trực tiếp hỏi hắn, mà là thẳng tắp đứng ở tại chỗ, hy vọng Hạ Hồ Ly chờ có thể thuận lợi dọc theo phía trước nàng truyền lại quá khứ tin tức tìm được nàng. Đáng tiếc Cơ Hiểu Nghiêu lại không biết Diệt đại gia đã đem kia một yêu một người cấp che chắn, liền tính hai người bọn họ cùng thẩm mội tử gặp thoáng qua, bọn họ đều sẽ không nhìn thấy đối phương. Tại chỗ đứng ở trời tối, Cơ Hiểu Nghiêu đều không có chờ tới Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh, ngược lại giữa đường thời điểm, chờ tới phía trước cái kia bị nàng độc miệng đến sắp đi mổ bụng tự sát nam ma. Nhìn thấy kia nam ma mang theo một chúng gia đình không có hảo ý vây quanh nàng, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi lạnh lùng cười, cũng dám ở nàng tâm tình cực độ ác liệt thời điểm tới khiêu khích nàng, quả thực chính là chán sống đi. Tuy rằng gia đình chung có hai gã kim ma kỳ ma tu, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu nhưng cho tới bây giờ không lo lắng nàng sẽ đánh không thắng đối phương, thân là hôn độn thân thể nàng hoàn toàn có thể nhẹ nhàng liền thu phục vài cái kim ma kỳ ma tu. Ma vực phồn hoa đường phố phát sinh đánh nhau hậu đả sự kiện quả thực không cần quá nhiều, cho nên chúng ma nhanh chóng rời xa đánh nhau trung tâm, phi thường chi kỷ cho bọn hắn nhường ra đánh nhau hậu đả địa phương, còn có ma tu cho bọn hắn bố trí một cái phòng ngự cháo, thậm chí còn có ma tu nhân cơ hội mở ra suy đoán ai là người thắng như vậy tiền đặt cược hoạt động. Không thể không nói, đương nhìn thấy một chúng ma tu phi thường thuần thục rời xa, phòng ngự, vây xem, tiếp theo đó là hò hét trợ uy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc nhịn không được khỏe mắt co giật. Kỳ thật chuyện như vậy nàng cũng thấy không ít, nhưng đương vai chính biến thành nàng khi, nàng vẫn là có một ít không quá thói quen, ma vực thật đúng là một cái thích chiến đấu biên giới a. Mà đương nhìn thấy cái kia mày liêu mắt hạnh, tố răng môi đỏ tiểu mỹ nhân sạch sẽ nhanh nhẹn liền đem một đám người vạm vỡ cấp tấu đến kêu cha kêu nương, một chúng vây xem ma tu đều có một loại huyền huyễn cảm giác, cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân cũng quá mức bưu hắn đi. Đem kia tự luyến nam ma tấu đến liền hắn cha mẹ đều nhận không ra sau, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình lúc này mới hảo một ít. Chỉ là nàng đều khiến cho lớn như vậy náo nhiệt, vì cái gì Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ còn không có tìm được nàng đâu. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tối tăm không thôi, nhưng sắc trời đem vãn, nàng đổ ở chỗ này chỉ là bị ma tu vây xem, bất đắc dĩ, nàng đành phải ở gần đây tùy tiện tìm một nhà nghỉ tạm ma ra khách điếm, sau đó ngồi ở giữa cửa sổ địa phương, hướng bên ngoài không ngừng nhìn quét lui tới ma tu, chỉ là nàng lại như thế nào đều không có tìm được Hạ Hồ Ly. Bất đắc dĩ, Cơ Hiểu Nghiêu đành phải ngăn chặn nội tâm táo bạo. Hỏi, A Diệt, ngươi có thể giúp ta tìm được bằng hữu của ta sao? Bọn họ giống như đột nhiên liền biến mất. Chẳng sợ nàng đấy lòng nhận định Diệt Đại Gia chính là người khởi xướng, nhưng nàng lại không thể nói ra, nếu là thật sự cùng Diệt Đại Gia nháo phiền, nàng thật sự thực lo lắng Diệt Đại Gia sẽ đối Hạ Hồ Ly đám người làm ra không tốt sự tình tới. Bọn họ cũng không giống như ở ma quy giới. Diệt Đại Gia ôn nhuận nói, sao có thể? Ta phía trước rõ ràng nhận thấy được bọn họ liền ly ta không xa. Cơ Hiểu Nghiêu ngữ mang một chút phẫn hận nói. Không chuẩn bọn họ lâm thời có việc, sẽ rách không gian rời đi, rốt cuộc ngươi có một người bằng hữu là Cửu Vĩ Hồ. Diệt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Diệt Đại Gia, hy vọng hắn có thể lộ ra một chút áy náy, cuối cùng chính là có thể đem Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ cho nàng lộng lại đây. Chỉ là Diệt Đại Gia là nhân vật kiểu gì, sao lại bị nhà mình sùng vật nhuyễn manh ánh mắt cấp làm sợ đâu. Cho nên Diệt Đại Gia vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở gỗ đàn ghế, thản nhiên vô cùng ăn thơm ngào ngạt ma thực. Bọn họ sẽ có nguy hiểm sao? Cơ Hiểu Nghiêu trực tiếp hỏi. Đại khái không có đi. Nhìn thấy nàng đáy mắt chán ghét, Diệt Đại Gia tâm tình tức khắc không hảo lên, nhưng ngữ khí lại vẫn như cũ là đạm nhiên, còn mang theo một chút ôn nhuận. A Giao thế nhưng vì kia hai chỉ dâu ria nam tử chừng hắn, xem ra kia hai chỉ nam tử ở nàng cảm nhận chung vị trí không nhẹ. Cho nên hắn là tuyệt đối sẽ không làm hai người bọn họ tới quấy rầy hắn cùng A Giao bồi dưỡng cảm tình. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hung hăng nghiến răng, nhịn không được cả giận nói, bọn họ đều là ta thực tốt bằng hữu, ai dám thương tổn bọn họ, hắn về sau chính là ta vĩnh sinh vĩnh thế địch nhân. Diệt người này hành sự tùy ý lại tùy hứng, Cơ Hiểu Nghiêu không thể không nói ra lời như vậy, phòng ngừa hắn sẽ xúc phạm tới Hạ Hồ Ly đám người. Sớm biết rằng người này như vậy biến thái, nàng mới vừa rồi liền không nên thừa nhận nàng nhận thức Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ, chính là Diệt Đại Gia là biết Vân Thanh tiểu đệ, cho nên nàng không thừa nhận nói lại sẽ có vẻ cực kỳ không thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật hiện tại loại này bị quản chế với ma tình huống sở dĩ sẽ xuất hiện, chính là bởi vì thực lực của nàng quá yếu, chính là nàng không có đem nàng tâm ma giết chết, cho nên nàng lại không dám dễ dàng tiếp tục tu luyện, thật đúng là cực kỳ làm người bực bội sự tình a. Nghe được A Giao nói ra cùng loại uy hiếp lời nói, Diệt Đại Gia tức khắc càng thêm khó chịu. Nhưng vốn dĩ tưởng đem bọn họ ném vào ma tu lồng giam tính toán vẫn là tiêu tán, chỉ là ra tay đem bọn họ ném trở về tiên vực đi, đỡ phải tới nơi này dẫn đi A Giao lực chú ý. Bởi vì Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ sậu hiện, tiện đà lại mất tích không thấy, Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình cũng không như thế nào hảo, công tác lên cũng đơn giản thô bạo rất nhiều, bởi vì nàng công trạng thật tốt, thực lực cũng thực không tồi, cho nên nàng dần dần liền trở thành hòa bình cơ cấu nổi danh tiểu ma quỷ hoa. Trước sau bị giết đại gia nhìn chằm chằm đến gắt gao. Cơ Hiểu Nghiêu tâm tình căn bản không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, hơn nữa tâm ma không ngừng quậy phá, nàng có rất nhiều lần phá án thời điểm, thiếu chút nữa bởi vì tâm ma xâm lấn mà tẩu hỏa nhập ma. Nếu không phải còn có Hồng Mang Yêu ở khuyên nàng, Cơ Hiểu Nghiêu tình huống sẽ càng thêm không xong, mà Diệt Đại Gia cũng không có đoán trước đến kia hai cái nam tử sẽ đối nàng tạo thành như vậy ảnh hưởng, tâm tình của hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không thế nào. Chính mình phụng trong lòng tiểu sủng vật vừa thấy đến hắn tựa như nhìn thấy địch nhân giống nhau dựng lên gai nhọn. hơn nữa nàng còn nhớ thương quan tâm rất nhiều mặt khác không tương quan người cùng sự, cái này làm cho vẫn luôn cao cao tại thượng Diệt đại gia có chút khó chịu. Đặc biệt là Tả Liên gia hỏa kia vẫn luôn không ngừng hướng ma vực vực sâu gây áp lực, còn làm hắn đem tiểu sủng vật giao ra đi, nếu không phải hắn vẫn luôn phòng bị, ở toàn bộ ma vực vực sâu đều thiết trí tu vi cái chắn, hạn chế ma vương cấp bậc trở lên cao thủ tiến vào ma vực vực sâu, chỉ sợ tiểu sủng vật đã sớm bị Tả Liên cái kia vô sỉ gia hỏa cấp bắt đi. Nghĩ vậy vài thứ, Diệt đại gia rốt cuộc híp lại khởi ám màu xám con ngươi, quyết định đem tiểu sủng vật một lần nữa về lò nấu lại. Ngày này Cơ Hiểu Nghiêu hoàn mỹ hoàn thành một cái nhiệm vụ sau, Diệt đại gia nói nàng tâm cảnh lịch luyện tạm thời kết thúc, sau đó đem nàng mang về giết chóc môn. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ mâu thuẫn trở lại phòng vệ cực kỳ nghiêm khắc giết chóc môn, nhưng nàng lại không có nói cái gì. Diệt đại gia thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng lại không thế nào thích người khác vi phạm hắn ý nguyện, cùng Tả Yêu Nghiệt giống nhau có điên đảo cao thủ đặc có bá đạo cường hãn tính cách. Tả Yêu Nghiệt cùng nàng quan hệ mật thiết, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu mới dám có kẻ mặc cả, nhưng Diệt đại gia lại không phải cái hiền lành tính tình. Nếu bằng không Tả Yêu Nghiệt liền sẽ không đối hắn đánh giá như vậy ác liệt, đương nhiên Tả Yêu Nghiệt đối Diệt đại gia đánh giá như thế không xong, rất có thể cùng hai người ác liệt quan hệ có quan hệ, nhưng nàng vẫn là thực tin tưởng Tả Yêu Nghiệt. Ngồi ở Diệt đại gia chuyên trúc mở mang động phủ, bị Diệt đại gia ôm vào trong ngực, Cơ Hiểu Nghiêu nỗ lực làm chính mình cảm xúc trở về bình tĩnh, sau đó bình tĩnh ăn Diệt đại gia chuyên trúc đỉnh cấp ma thực. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu bị ma thực trung ương kia một viên ánh lửa tràn đầy ma quả cấp hấp dẫn. Đáy lòng đột nhiên bước lên khởi mãnh liệt muốn nuốt ăn xong bụng khát vọng, một đôi trong suốt đen nhánh con ngươi trở nên thâm thúy lên, hô hấp đều nhịn không được ngừng lại rồi. Này viên ma quả chỉ sợ muốn so nàng ăn qua bất luận cái gì tiên quả ma quả phẩm giai đều phải thượng thừa đi. Kia viên ma quả cũng không có thật thể, chính là một đoàn ánh lửa tạo thành trái cây, tản mát ra thấm vào ruột gan kỳ dị quả hương, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ là nghe đều cảm thấy cả người có chút lâng lâng. Chỉ là nàng làm một người luyện đan đại sư lại trước nay không có nghe nói qua như vậy ma quả, nói vậy này viên ma quả không giống bình thường đi. Này viên ma quả quá chân quý, mà nàng chẳng qua là tạm thời bị bắt tới nơi này làm khách người thôi, nàng sớm hay muộn có một ngày phải đi, cho nên nàng cũng không tưởng thiếu Diệt đại gia quá nhiều, cho nên nàng vẫn luôn có ở cự tuyệt Diệt đại gia cho quá mức chân quý thiên tài địa bảo. Tuy rằng nàng vẫn luôn là làm như vậy, ngay cả đáy lòng cũng là như vậy tưởng. Nhưng nàng lại kinh tủng phát hiện nàng thế nhưng ức chế không được giống kia viên ma quả vươn móng vuốt, phảng phất bị quỷ mê tâm hồn giống nhau. Kỳ thật không chỉ Cơ Hiểu Nghiêu, ngay cả Hồng Mang Yêu đều sắp bị này hấp dẫn, từ nàng ngực vụt ra tới, vẫn là Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng mệnh lệnh hắn hảo hảo đại ở nàng trái tim trong vòng, Hồng Mang Yêu rẽ rủa thật lâu sau lúc này mới thanh tỉnh lại đây. Đương hắn nhớ tới hắn trong truyền thừa có quan hệ ký ức, Hồng Mang Yêu kia trường tuyệt sắc thánh khiết khuôn mặt thoáng chốc trang xuống dưới, vội quát: "Tiên tử, đây là Phượng Hoàng quả. Ngươi tuyệt đối không thể dễ dàng đụng chạm, nếu không ngươi liền không xong." Vội vàng kêu gọi vài thanh, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới ở sắp đụng tới Phượng Hoàng quả thời điểm, dừng lại móng vuốt, trong suốt đáy mắt tất cả đều là tràn đầy kinh hoàng, nàng đây là rốt cuộc làm sao vậy? Nàng nháy mắt ngừng thở, lui về phía sau vài bước, đem ánh mắt rời đi khai đi, lúc này mới cảm thấy trong lòng kinh hoàng an ổn một ít. "A Diệt, này rốt cuộc là thứ gì?" Cơ Hiểu Nghiêu lòng còn sợ hãi hỏi. Thấy thế, Diệt đại gia nghiêng đầu, ám màu xám con ngươi lóe thưởng thức cùng ý cười, nói: "A Giao, đây là Phượng Hoàng quả, nó chính là thượng cổ Phượng Hoàng thụ vạn năm một kết trái cây, có thể mê hoặc lòng người, không thể tưởng được A Giao có thể ngăn cản được trụ, chính là giết chóc trong môn không ít trưởng lão đều không có biện pháp làm được, A Giao ngươi thật đúng là lợi hại a." Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cầm lòng không đậu nhìn thoáng qua cực kỳ làm người kinh diễm Phượng Hoàng quả, tức khắc cảm thấy tâm thần có chút đông đưa, đột nhiên chuyển khai tầm mắt, lúc này mới cảm giác chính mình còn có đầu óc. "Này Phượng Hoàng quả có cái gì công hiệu sao?" Cơ Hiểu Nghiêu có chút không thể khống chế hỏi. Diệt đại gia ngữ mang dụ hoặc nói: "A Giao, chỉ cần dùng nó, ngươi về sau liền sẽ không lại tồn tại tâm cảnh bình cảnh." Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, gian nan nói: "A Diệt, bực này cực kỳ hiếm có thiên tài địa bảo, ngươi vẫn là thu đi. Ta chỉ nghĩ thông qua không ngừng lịch luyện tới mài giũa ta tâm cảnh mà thôi." Nghe vậy, Diệt khỏe môi hơi câu, ám màu xám con ngươi nhẹ lóe: "A Giao, kia đã có thể không phải do ngươi." Chương 82: "Kia đã có thể không phải do ngươi." Ma vực vực sâu, ma quỷ giới. Nhìn thấy A Giao mắt lộ vui mừng hướng kia hai gã nam tử nơi địa phương chạy đi, Diệt ám màu xám con ngươi cực nhanh hiện lên một mạt u ám, trắng bệnh bàn tay to nhẹ nhàng vừa động. Cơ Hiểu Nghiêu bỗng chốc đứng lại bước chân, đáy mắt lộ ra vài tia kinh hoàng cùng khó hiểu, thức hải truyền lại đây Hạ Hồ Ly cùng Vân Thanh tiểu đệ vị trí tin tức đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đột nhiên phát sinh chuyện như vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cái thứ nhất liền hoài nghi tới rồi Diệt đại gia trên người,

bực này cực kỳ hiếm có thiên tài địa bảo, ngươi vẫn là thu đi. Ta chỉ nghĩ thông qua không ngừng lịch luyện tới mài giũa ta tâm cảnh mà thôi. Nghe vậy, Diệt khỏe môi hơi câu, ám màu xám con ngươi nhẹ lóe, a dao, kia đã có thể không phải do ngươi. Chương 83 Phượng Hoàng Quả. Ma vực vực sâu, giết chóc môn. Nhìn thấy Diệt đại gia ám màu xám trong con ngươi thoáng hiện ý vị thâm trường sung sướng ý cười, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn khỏe môi, đáy lòng hiện lên nhẹ nhẹ dự cảm bất hảo. Ngồi ở Diệt đại gia trong lòng ngực, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe môi nhắm chặt, làm bộ ăn no, nhắm hai mắt mắt toa ở hắn ngực ngủ, làm lơ rớt hắn dụ dỗ, nhưng nàng lại ở trong tối dò hỏi Hồng Mang Yêu, "Tiểu Lục, cái này Phượng Hoàng quả thực có thể làm người làm lơ tâm cảnh bình cảnh sao?" Thượng cổ Phượng Hoàng thụ chỉ sợ toàn bộ Hồng Mông tiên giới cũng không có một cây, cho nên này cây Phượng Hoàng quả chỉ sợ toàn bộ tiên giới cũng chỉ có một viên, cho nên nó chân quý có thể nghĩ, ăn nó không những có thể làm lơ tâm cảnh bình cảnh, còn có thể làm người tẩy tinh phạt tủy, thoát thai hoang cốt, phảng phất niết bàn trọng sinh, tư chất cùng ngộ tính đều sẽ có rõ ràng đề cao. Hồng Mang Yêu cảm khái giải thích nói, ăn Phượng Hoàng quả sẽ có cái gì tác dụng phụ sao? Cơ Hiểu Nghiêu cảnh giác hỏi. Hồng Mang Yêu ngữ mang một chút sợ hãi cùng phức tạp nói, Phượng Hoàng quả ẩn chứa một tia niết bàn thần hỏa, nếu là có người ăn Phượng Hoàng quả, lại có thể căng qua đi, đại niết bàn trọng sinh sau, người kia liền sẽ giống tân sinh trí nhi đánh mất rất kiếp trước kiếp này sở hữu ký ức. Cuối cùng, Hồng Mang Yêu rất là cảm khái nói, bởi vậy, Phượng Hoàng quả tuy hảo, lại vẫn là có người không muốn dùng, trừ bỏ tỷ lệ tử vong quá cao ở ngoài, ký ức đánh mất cũng là phi thường quan trọng nguyên nhân, rốt cuộc đã không có ký ức, ngươi liền không hề là ngươi. Đã không có ký ức, kia nàng còn không phải là sẽ quên nàng các nam nhân, bọn nhỏ cùng bằng hữu sư môn sao. Kia nàng còn sẽ là nguyên lai nàng sao. Tựa như tân sinh nhi, ký ức toàn bộ đánh mất, thật đúng là niết bàn trọng sinh A. Nếu là làm Âu Dương sư thúc biết nàng quên mất hắn, hắn nhất định sẽ phi thường thương tâm đi. Mà nếu là làm Tiêu Biến Thái, Hạ Hồ Ly đám người phát hiện nàng quên mất hắn, nàng nhất định sẽ bị chết phi thường bi thảm đi. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, phảng phất bị xối một chậu nước lạnh, thấu lạnh một mảnh, trong lòng đối Diệt đại gia càng thêm đề phòng đi lên, cái này biến thái là muốn đem nàng ký ức cấp lau sạch sao. Thật đúng là phát rồ a. Nghĩ đến Diệt đại gia biến thái chỗ, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng tức khắc có chút hoảng loạn, nhịn không được ngầm dặn do Hồng Mang Yêu, nói, Tiểu Lục, nếu ta không cẩn thận bị mất ký ức, ngươi nhất định phải nói cho ta, ta có rất quan trọng nam nhân cùng hài tử, làm ta nhất định phải nhớ lại bọn họ. Nếu có một ngày ta gặp bọn họ, tuyệt đối không thể làm ta xúc phạm tới bọn họ. A Giao, ngươi ăn một viên Phượng Hoàng quả đi. Như vậy, ngươi về sau ngươi liền sẽ không bị tâm ma sở khống. Diệt đại gia ngữ mang một chút quan tâm nói. Nghe vậy, vẫn luôn làm bộ ngủ Cơ Hiểu Nghiêu đột nhiên mở mắt ra mắt, ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ nói. A Diệt, ta không cần ăn Phượng Hoàng quả, ngươi không được bức ta ăn, chúng ta là bằng hữu, ngươi không thể đối với ta như vậy. A Giao, ngươi biết Phượng Hoàng quả. Diệt ánh mắt u ám hỏi, đáy lòng có chút kinh ngạc, này trái cây cũng không phải là giống nhau hy hữu, nàng thế nhưng biết, chẳng lẽ là Tả Liên nói cho nàng. Nghĩ vậy, Diệt đối A Giao cùng Tả Liên chi gian quan hệ lại có tiến thêm một bước nhận thức, xem ra không gần nữ sắc Tả Liên đối A Giao rất không giống nhau, này thật đúng là làm hắn khó chịu. Diệt sâu kín nói, A Giao, ngươi tâm ma cũng không có trừ bỏ, ngươi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm, cùng với chờ tâm ma không ngừng thừa cơ mà nhập, còn không bằng chủ động xuất kích đánh cuộc một hồi. Ngươi hẳn là biết ngươi gần nhất tới rất nguy hiểm hoàn cảnh. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân thể cứng đờ, nàng gần nhất tình huống là càng thêm không ổn, nhưng nàng vẫn là không muốn ăn kia Phượng Hoàng quả, tựa như tân sinh nhi nàng, rất có thể sẽ bị Diệt cái này không có tiết tháo cùng tam quan hồn đạm cấp dạy hư hắc hóa, đây là nàng tuyệt đối không có cách nào tiếp thu. Quan trọng nhất chính là, nàng như thế nào có thể cho phép chính mình quên sinh mệnh quan trọng nhất những người đó cùng tốt đẹp nhất những cái đó quá vắng đâu. A Giao, ta tưởng ngươi nam nhân cùng hài tử càng hy vọng ngươi có thể bình an tồn tại. Diệt đạm nhiên nói. Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt có chút tái nhợt lắc lắc đầu. Nếu là Tả Yêu Nghiệt đưa ra, nàng cũng không sẽ hoài nghi, nhưng nàng cũng không tin tưởng Diệt, cho nên đối tâm ma vấn đề này, nàng hy vọng Tả Yêu Nghiệt có thể nhanh lên xuất hiện. Thấy thế, Diệt cười khẽ một tiếng, bàn tay to xoa xoa nàng đầu nhỏ, khỏe môi hôn một cái nàng ngạch tế, thở dài nói, A Giao, ta cũng hy vọng ngươi có thể bình an tồn tại, ta sẽ đối với ngươi tốt, cho nên đừng hận ta. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng sinh ra vô biên sợ hãi, nhịn không được dãy rủa lên, chính là thiếu phát hiện chính mình bị giam cầm ở hắn trong lòng ngực, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, vô cùng phẫn nộ cùng sợ hãi nói, A Diệt, ngươi không thể làm như vậy, ta có thể giết chết tâm ma, ta không cần ăn cái gì đáng chết Phượng Hoàng quả, ngươi dám làm như vậy, ta khẳng định sẽ hận ngươi. Làm lơ rất A Giao kinh sợ cùng phẫn hận ánh mắt, Diệt vô cùng ôn nhu cùng kiên định nói, A Giao, chờ ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ không, ta sẽ trở thành ngươi thân mật nhất nhất ỷ lại tồn tại. Chính là ta không muốn. Cơ Hiểu Nghiêu có chút mất khống chế hét lên lên. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu cự tuyệt, Diệt Ám màu xám con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ tức giận, nói, A Giao, ngươi thật đúng là bướng bỉnh, như thế nào có thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn đâu. Cơ Hiểu Nghiêu trong suốt con ngươi hiện lên nhẹ nhẹ hơi nước, ngữ có vẻ run rẩy run nói, A Diệt, ta sẽ thay đổi thái độ một lần nữa cùng ngươi cùng nhau ở chung, ta sẽ nỗ lực học đi tin tưởng ngươi ỷ lại ngươi, cho nên ngươi không cần cưỡng bách ta được không? Ta thật sự không muốn. Nhìn thấy Diệt cầm lấy kia viên ánh lửa tràn đầy phượng hoàng quả, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt sợ hãi mà trừng đến tròn tròn, ý đồ liều mạng đi thuyết phục Diệt. Hơn nữa, A Diệt, ta mới là Kim Ma Kỳ Tu Vi, nếu là ta chống đỡ không được này phượng hoàng quả niết bàn thần hỏa làm sao bây giờ? Ta sẽ chết, nếu là ta đã chết, ta liền không thể lại bồi ngươi. Diệt lắc lắc đầu, ám u mắt xám lóe thâm trầm khó lường ám mang, ngữ khí có chút lạnh lẽo cùng không vui nói, A Giao, tư chất của ngươi cùng tâm tính đều cực kỳ cứng cỏi, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể căng lại đây, lại thế nào, ngươi cũng muốn vì ngươi hải tử cùng nam nhân căng lại đây, không phải sao? Diệt lời nói vừa ra, kia viên hoàng nhân tâm hồn phượng hoàng quả đã để cập nàng khoe môi, Cơ Hiểu Nghiêu hàm răng gắt gao cắn môi dưới, nàng dùng sức quá mạnh, sớm đã đem môi dưới cấp rào phá, nhưng nàng lại một chút không dám thả lỏng, đôi mắt hàm chứa bi thương cùng tuyệt vọng nhìn Diệt, liền hy vọng hắn có thể đột nhiên lương tâm phát hiện, có thể phóng nàng một con ngựa. Nhưng Diệt sớm đã chịu đựng không được nàng mâu thuẫn cùng làm lơ, hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn thấy nàng bị tâm ma xâm lấn dẫn tới hồn phi phách tán. Bởi vậy, Diệt rất là kiên định đem phượng hoàng quả cho nàng mạnh mẽ uy đi xuống. Cơ Hiểu Nghiêu bị mạnh mẽ cậy ra khỏe miệng, phượng hoàng quả cũng đã bị nhét vào trong miệng, phượng hoàng quả không phải vật phàm, phương tiến vào nàng trong miệng cũng đã hòa tan, nháy mắt chui vào đến nàng đan điền trong vòng. Làm lơ rất nàng đáy mắt tuyệt vọng, Diệt lại lấy ra một lọ bích xanh trắng bình ngọc, đem bình nội vô cùng quý hiếm một giọt 10 vạn năm cực quên chi đàm thạch nhũ cho nàng rót đi vào. Nhìn thấy A Giao khuôn mặt nhỏ chỉ chốc lát liền trở nên dữ tợn thống khổ lên, Diệt ngữ mang cẩn thận nói, A Giao, đây là 10 vạn năm cực quên chi đàm thạch nhũ, nó có thể triệt tiêu một bộ phận niết bàn thần hỏa nóng cháy, nhưng ngươi cần thiết ở nó bị niết bàn thần hỏa bỏng cháy phía trước hấp thu rất nó. Từ nó bảo vệ ngươi kinh mạch đan điền, ngươi mới có thể sống sót. Diệt lời nói tựa như một đạo ma chú, gắt gao khắc ở nàng tâm hồn bên trong. Cho nên Cơ Hiểu Nghiêu tuy rằng bị phượng hoàng quả niết bàn thần hỏa nướng nướng đến tâm thần có chút không rõ, nhưng nàng vẫn là theo bản năng dùng thần thức đi đem kia tích tản ra vô cùng hàn khí cực quên chi đàm thạch nhũ cấp xua đuổi đến đan điền chỗ. Nói xong, Diệt liền ôm nàng thân hình nhoáng lên, nháy mắt biến mất tại chỗ, tiếp theo ở một chỗ tản ra kinh người hàn khí ngàn thước hàn đàm xuất hiện. Đem A Giao đặt ở hàn đàm bên trong, nhìn thấy nàng dù cho gắt gao nhắm hai mắt mắt, sắc mặt tái nhợt một mảnh, nhưng vẫn là theo bản năng ngồi xếp bằng ngồi dậy. Diệt vẫn luôn căng chặt tâm lúc này mới an tâm một chút một ít, tuy rằng hắn vẫn luôn tin tưởng A Giao có thể căng qua đi, nhưng nàng lại là hắn duy nhị có thể chạm vào tồn tại, cho nên hắn còn là phi thường coi trọng nàng. Phượng Hoàng quả kinh người thần hiệu không chỉ có ảnh hưởng tới rồi Cơ Hiểu Nghiêu, ngay cả ở nàng trái tim chỗ lộ phí hồng mang yêu cũng lộ ra thống khổ vạn phần thần sắc. Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ chính là hắn tiểu chủ nhân, nếu là nàng căng bất quá đi, hắn cũng sẽ tùy theo hôi phi yên diệt. Cho nên hồng mang yêu đáy lòng đối Diệt cái kêu biến thái cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vẫn là biết lúc này hẳn là trước giữ được Cơ Hiểu Nghiêu, nỗ lực làm nàng căng qua đi. Nghĩ vậy, hồng mang yêu rốt cuộc không thể chú ý Diệt còn ở nàng bên người hộ vệ, hắn quyết đoán đem trong cơ thể toàn bộ sinh cơ hơi thở tất cả đều phóng xuất ra đi, đem niết bàn thần hỏa tùy ý va chạm hủy diệt kinh mạch chữa trị lên. Mà niết bàn thần hỏa ở chạm đến đan điền tiểu nguyên anh là lúc, lại bởi vì kia tích cực nguyên chi đàm thạch nhũ cũng ở xoay quanh bên ngoài. Cho nên này hai người liền ở đan điền nội tiểu nguyên anh chỗ tranh đoạt khởi địa bàn tới. Vì thế, ở kinh mạch chỗ, hồng mang yêu sinh cơ hơi thở cùng tiểu bộ phận niết bàn thần hỏa hình thành giằng co, mà đan điền chỗ, đại bộ phận niết bàn thần hỏa cùng cực nguyên chi đàm thạch nhũ hình thành giằng co. Ba cổ các không giống nhau lực lượng đang không ngừng thi triển tàn sát bừa bãi, Cơ Hiểu Nghiêu đau đến khuôn mặt nhỏ đều đã vặn vẹo lên, ngay cả chửi má nó sức lực đều đã không có. Cơ Hiểu Nghiêu lúc này duy nhất còn ghi nhớ chính là dùng thần thức gắt gao bao lấy tiểu nguyên anh đan điền chỗ, bởi vì kia đó là nàng đại bộ phận linh hồn cùng thần thức đóng giữ đại bản doanh. Nếu là nơi này thất thủ, kia nàng chỉ sợ cũng đến trở thành một trương giấy trắng tân sinh nhi, mà đây là nàng nhất mâu thuẫn sự tình. Nhận thấy được từ Cơ Hiểu Nghiêu trên người tràn ra tới nồng đậm sinh cơ hơi thở, Diệt sửng sốt, tiếp theo khỏe môi không tự giác gợi lên tới, không thể tưởng được kia chỉ hồng mang yêu liền giấu ở A Giao trên người. Xem ra A Giao tuyệt đối có thể chống đỡ trụ phượng hoàng quả niết bàn thần hỏa A. Chỉ là tưởng tượng đến kia chỉ hồng mang yêu thế nhưng ở hắn mí mắt đáy hạ ẩn giấu lâu như vậy, hơn nữa vẫn là giấu ở A Giao trên người, diệt ám màu xám con ngươi cực nhanh hiện lên một đạo hàn mang. Chờ A Giao căng sau khi đi qua, hừ, này chỉ hồng mang yêu chỉ sợ cũng không có gì tác dụng, hắn có thể cố mà làm giúp A Giao xử lý rất hắn. Chương 84 Hàn Đàm có giai nhân, vừa thấy lầm trung thân. Ma vực, kinh ma giới. Kinh ma giới đã từng ra một cái kinh thải tuyệt diễm ma vương, nhưng nó tư chất kỳ thật cũng không tốt, này đối tôn trọng thực lực, huyết mạch cùng nhan không tới nói, là một cái cực đại chấn động, cho nên nó sinh ra biên giới liền bị mệnh danh là vì kinh ma giới, nó cũng là nhất tới gần ma vực vực sâu biên giới. Tả Liên lúc này chính thân sử kinh ma giới, còn phi thường bực bội, nhưng càng có rất nhiều lo lắng, bởi vì hắn cùng Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia đã mất đi liên hệ vài tháng. Tuy rằng hắn biết rõ diệt cái kia hồn đạm là tuyệt đối sẽ không thương tổn nữ nhân kia, nhưng là hắn mới vừa cùng nàng sinh ra thân mật tiếp xúc, nàng lại đột nhiên không thấy, vẫn là bị giết cái kia hồn đạm ở dưới mí mắt bắt đi, hơn nữa nàng tâm cảnh vẫn luôn không xong, cho nên hắn đáy lòng lại là hối hận, lại là đáng chết đặc biệt tưởng nàng. Diệt cái kia biên thái thế nhưng vì Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia đem toàn bộ ma vực vực sâu cấp phong ấn, cái này làm cho hắn không thể không tưởng nhiều, rốt cuộc nữ nhân kia trêu chọc nam nhân bản lĩnh không phải giống nhau lợi hại. Ngay cả hắn không cũng tái sao. Bất quá tuy rằng hắn không có cách nào tự mình tiến vào ma vực vực sâu, nhưng là có quan hệ nữ nhân kia sở hữu hết thảy, hắn đều là biết đến. Không thể không nói, đương biết nữ nhân kia ở diệt bên người quá đến cực kỳ dễ chịu thời điểm, ngay cả xuất hiện trước mặt người khác đều là cực kỳ kiêu ngạo hương ngạnh đoa ở diệt trong lòng ngực, Tả Liên tâm tình thật là tối tăm tới rồi cực điểm, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh lục vân. Hắn vốn đang tính toán chờ An ra bí cảnh sau khi kết thúc, liền trực tiếp đem Cơ Hiểu Nghiêu cấp quải đến chính mình động phủ, sau đó làm nàng ở động phủ nội an tâm tu luyện, lại ngầm thiết trí cấm chế, cấm hạ hồ ly, vân thanh chờ những cái đó đáng chết nam tử tới gần ma vực. Ai ngờ đến còn không có chờ hắn thăng cấp xong thiên phủ, nữ nhân này đã bị diệt cấp bắt góc, cũng chính là nữ nhân này lại trêu chọc một người nam tử, thật là mau tức chết hắn. Chỉ là bởi vì nghe nói cái kia điên khùng nữ nhân xuất quan, cho nên Tả Liên cũng không dám bốn phía tìm kiếm, chỉ có thể ngầm làm tâm phúc tra xét tin tức. Liền sợ Cơ Hiểu Nghiêu sẽ bị kia điên nữ nhân cấp theo dõi, nếu là bên nữ nhân, hắn căn bản lười đi để ý, chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu trước sau là bất đồng. Đặc biệt là không lâu trước đây, thật lâu không có phản ứng tâm linh khế ước kinh đột nhiên truyền đến cực kỳ mãnh liệt cảm xúc dao động, tiện đà hắn tu vi cũng ở dồn dập không ngừng sậu thăng sậu hàng, cái này làm cho Tả Liên nôn nóng lên, chẳng lẽ Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia gặp được nguy hiểm sao? Chỉ là trên người nàng có hắn dùng sinh mệnh chi nguyên bố trí hạ phòng ngự cấm chú, không nên có người có thể đủ uy hiếp đến nàng sinh mệnh. Hơn nữa, diệt tìm kiếm mấy chục vạn năm tới tìm đến như vậy hai cái hỗn độn thân thể, hắn không nên sẽ đối Cơ Hiểu Nghiêu xuống tay mới đúng vậy. Đoán không được Cơ Hiểu Nghiêu vì sao sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng Tả Liên lại không muốn lại tiếp tục chờ đi xuống, nhưng hắn hơi thở lại bị ma vực vực sâu cấp ký lục xuống dưới, hơn nữa bất luận cái gì sẽ rách không gian sầu hàng đều sẽ khiến cho diệt chú ý. Nếu là kinh động diệt cái kia hồn đạm, chỉ sợ Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia sẽ bị chuyển rời đến diệt mặt khác hang ổ, nói vậy, chỉ sợ hắn liền càng thêm khó tìm đến nàng. Hơn nữa, bọn họ lẫn nhau chi gian tuy rằng vẫn luôn lẫn nhau không thích, nhưng đối lẫn nhau còn xem như phi thường quen thuộc, cho nên diệt đã đem hắn sở hữu khả năng bí mật tiến vào đường nhỏ đều phong kín. Hơn nữa, bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu bị thương duyên cớ, hắn tu vi cũng bị liên lụy đến, vốn dĩ hắn sau khi bị thương tu vi liền không bằng diệt, hiện giờ liền càng đừng nói nữa. Mà hắn tâm phúc căn bản là không có khả năng sở đến diệt động phủ đi. Tiến vào ma vực vực sâu đường nhỏ bị giết toàn bộ phong kín, mà hắn liền tính đi vào cũng cứu không được Cơ Hiểu Nghiêu, ngược lại rất có thể sẽ bị diệt cái kia hồn đạm cấp ném tới ma tu lồng giam đi. Bởi vậy, lúc này Tả Liên là nghẹn khuất không thôi. Đột nhiên, Tả Liên nghĩ tới cái gì, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt thượng hiện lên vài tia dãy rủa, cuối cùng vẫn là kiên định xuống dưới, thân hình chợt lóe tức khắc biến mất ở kinh ma giới. Cùng lúc đó, ma vực vực sâu nơi nào đó tầng tầng cấm chế phong ấn ngàn thước hàn đàm. Một người thân vô sợi nhỏ nữ tử chính thống khổ dãy rủa, tuy rằng trên người nàng quần áo đã bị toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, nhưng bởi vì nàng lúc này cả người đều ở sụp đổ, cho nên cả người đều là máu chảy đầm địa một mảnh, căn bản không có một tia tình một màu ý vị. Ngàn thước hàn đàm phi thường nhỏ hẹp, ma diệt liền ngồi ở hàn đàm bên cạnh một tòa nhô lên băng sàn trên nham thạch, ánh mắt thận trọng cảnh giác chú ý Cơ Hiểu Nghiêu nhất cử nhất động. Ly nàng ăn vào phượng hoàng quả cùng 10 vạn năm cực nguyên chi đàm thạch nhũ đã qua đi 10 ngày 10 đêm, sơ sơ bắt đầu thời điểm, tam phương lực lượng còn có thể miễn cưỡng duy trì một cái cân bằng. Nhưng phượng hoàng quả sở ẩn chứa kia một tia niết bàn thần hỏa thật sự là quá lợi hại, 3 ngày sau liền chiếm cứ thượng phong, rốt cuộc kia chính là hồng mông tiên giới cực kỳ hiếm có thần hỏa, mà 10 vạn năm cực nguyên chi đàm thạch nhũ tuy rằng cũng cực kỳ quý hiếm, nhưng còn không có thoát ly tiên vật phạm chủ, vẫn là so ra kém thần vật. mà Hồng Mang yêu sinh cơ hơi thở tuy rằng phi thường khó được, còn cụ bị chữa trị, tầm bổ thần hồn cùng thân thể tác dụng, nhưng Hồng Mang yêu sinh ra nhật tử vẫn là quá ngắn, cho nên nó có thể cung cấp sinh cơ hơi thở vẫn là so ra kém Niết Bàn thần hỏa lợi hại. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu thân thể liền bắt đầu bị thần hỏa cấp hòa tan. Liên ở thân thể của nàng tất cả đều bị đốt cháy xong, chỉ dư lại một cái bị hỗn độn hơi thở gắt gao bảo hộ trụ mất tinh thần nguyên anh thời điểm, nếu không phải cuối cùng nàng đan điền chỗ trào ra một cổ kỳ dị sinh mệnh căn nguyên hơi thở, kịp thời ổn định nàng nguyên anh linh hồn hỏng mất, chỉ sợ nàng liền thật sự phải bị đốt cháy đến tan thành mây khói. Nghĩ vậy, diệt ám màu xám con ngươi u ám không rõ, tâm tình lại là nghĩ mà sợ lại là phức tạp. Nghĩ mà sợ chính là nếu không phải nàng đan điền nội bị Tả Liên dùng cực kỳ hiếm có sinh mệnh căn nguyên hạ bảo hộ cấm chế, chỉ sợ A Giao thật sự liền phải trôi đi ở cái này hồng mông tiên giới, cái này làm cho hắn cho tới bây giờ đều còn lòng còn sợ hãi. Phức tạp chính là, ở A Giao thân thể liền phải bị thần hỏa hòa tan thời điểm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới muốn rút ra bản thân sinh mệnh căn nguyên bảo hộ nàng, bởi vì sinh mệnh căn nguyên là cực kỳ khó được, chỉ sợ toàn bộ hồng mông tiên giới liền bọn họ này mấy cái có được như vậy khó được đồ vật, mà không có đủ sinh mệnh căn nguyên, tu vi muốn càng tiến thêm một bước quả thực chính là không có khả năng sự tình. Bởi vậy, đương biết Tả Liên thế nhưng bỏ được đem chính mình sinh mệnh căn nguyên rút ra cấp A Giao khi, diệt đáy lòng là chấn động, nhưng ngay sau đó đó là phức tạp, bởi vì hắn rốt cuộc đã biết A Giao bên trái tim sen bên trong rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, chính là lúc trước cái kia nữ kẻ điên cùng Tả Liên đáy lòng cái kia cái gọi là ô yếm nữ tử, chỉ sợ đều không có A Giao quan trọng đi. Ít nhất, Tả Liên là bọn họ này mấy cái giữa, duy nhất một cái bỏ được đem chính mình sinh mệnh căn nguyên rút ra cấp một cái cực kỳ nhỏ yếu sinh mệnh. Tuy rằng hắn vẫn luôn không thích Tả Liên, nhưng nếu là Tả Liên kiên trì, chỉ sợ hắn không nhất định có thể tranh đến quá Tả Liên, nhưng muốn hắn từ bỏ A Giao, đem nàng nhường cho hắn vẫn luôn phi thường chán ghét Tả Liên, này lại là không có khả năng. Vì thế, không biết vì sao, Diệt Đại Gia khi đó liền nhất thời nào chịu, đem chính mình cực kỳ quý hiếm sinh mệnh căn nguyên cũng rút ra một bộ phận, sau đó đem nó dung nhập nàng kinh mạch đan điền trong vòng, không ngừng chữa trị ổn dưỡng linh hồn của nàng cùng thân thể. Có hai gã đỉnh cường giả sinh mệnh căn nguyên, hơn nữa Hồng Mang yêu sinh mệnh hơi thở cùng 10 vạn năm cực nguyên chi đàm thạch nhũ này đó cực kỳ hiếm có linh vật tầm bổ, Cơ Hiểu Nghiêu cuối cùng là cực kỳ cứng cỏi căng xuống dưới. Chỉ bằng còn sót lại một viên mất tinh thần nguyên anh, Cơ Hiểu Nghiêu cực kỳ gian nan bắt đầu rồi cho chính mình một lần nữa đắp nặn thân thể quá trình, bởi vì nàng cũng không có tương quan kinh nghiệm, cho nên nàng đắp nặn thân thể trong quá trình, mười mấy thứ tao ngộ thân thể lại lần nữa hỏng mất nguy cơ. Tuy rằng nàng đối chính mình thân thể nhớ rõ phi thường rõ ràng, nhưng bởi vì nàng đã là kim ma tu vi, cho nên đắp nặn khởi kinh mạch thời điểm, thường thường sẽ bởi vì thân thể không đủ cứng cỏi mà bị băng hàn thạch nhũ, cường hãn sinh mệnh căn nguyên, cực nóng niết bàn thần hỏa cấp đánh sâu vào trở thành một mảnh hư vô, cái này làm cho nàng đắp nặn quá trình trở nên cực kỳ gian nan. Nếu không phải nàng cuối cùng linh cơ vừa động, đem đột nhiên toát ra sinh mệnh căn nguyên, bao bọc lấy cực nóng niết bàn thần hỏa cùng băng hàn thạch nhũ, sau đó đem bọn họ liên lụy tiến đan điền chỗ, lại dùng Hồng Mang yêu cung cấp sinh mệnh hơi thở cùng hỗn độn hơi thở đắp nặn khởi chính mình thân thể. Bởi vì sinh mệnh căn nguyên đối băng hàn thạch nhũ bất công, cho nên niết bàn thần hỏa cùng băng hàn thạch nhũ miễn cưỡng được đến một cái cân bằng, mà đan điền ngoại hỗn độn hơi thở cùng sinh mệnh hơi thở thì tại không ngừng đắp nặn khởi cứng cỏi thân thể tới. Đan điền ngoại, nàng không ngừng đắp nặn thân thể, tiện đà thân thể lại bởi vì đắp nặn khi sở vận dụng thiên địa quy tắc không đối hoặc là thường thường vụt ra tới niết bàn thần hỏa mà một lần nữa hỏng mất, mà nàng chỉ phải cắn răng lại lần nữa nếm thử tiếp theo đắp nặn. Đan điền nội, niết bàn thần hỏa thường thường vụt ra tới, phá hư đan điền trong vòng cân bằng, mà sinh mệnh căn nguyên cùng thạch nhũ lại liên hợp lại đối kháng, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu toàn bộ linh hồn đều là ở cực nóng, lạnh vô cùng cùng chữa trị bên trong không ngừng tuần hoàn. Diệt tu vi đã tới đăng phong tạo cực độ cao, cho nên hắn biết rõ nàng hiện tại trạng thái, tuy rằng còn ở vào miễn cưỡng cân bằng trạng thái, nhưng nếu là hỗn độn hơi thở cùng sinh mệnh hơi thở không đủ, chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Vì làm nàng có thể có cũng đủ hỗn độn hơi thở cùng sinh cơ hơi thở đắp nặn thân thể, Diệt cơ hồ đem chính mình toàn bộ cất chứa hỗn độn chi nguyên cùng sinh cơ hơi thở nồng đậm thiên tài địa bảo tất cả đều ném vào hàn đàm bên trong, ngay cả giết chóc môn trung tương quan quý hiếm cất chứa cũng tất cả đều cho hắn cầm sạch sẽ. Ngay cả tiểu bạch cũng bị Diệt bất thời giờ triệu hoán trở về, làm nó đem trong cơ thể hỗn độn chi nguyên đều lấy ra hơn phân nửa. Xuân đi thu năm sau tuổi tật, ngàn thước hàn đàm nhân nhi nhưng vẫn đều ở sinh tử dãy rủa bên cạnh, nhưng nàng vẫn là kiên cường căng xuống dưới. Đương Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc đắp nặn khởi thân thể thời điểm, Diệt vẫn luôn cực kỳ bình tĩnh ám màu xám con ngươi bỗng chốc trợn tròn, đáy lòng mạc danh bùm bùm nhảy đến cực nhanh. Chỉ thấy hàn đàm nội nữ tử thân vô sợi nhỏ, nhưng ở hàn đàm chảy ra hàn khí chung, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy nàng trắng non xương quai xanh, nàng có làm thế gian nam tử vừa gặp đã thương tuyệt thế dung mạo, khép hở khuôn mặt nhỏ toát ra một loại an tĩnh mỹ, nàng băng thanh ngọc khiết, cao ngạo xuất trần, nhìn thấy quyến tục, mỹ đến làm nhân tâm say, rồi lại làm người không dám có một tia tà niệm. Hàn Đàm có giai nhân, vừa thấy lầm trung thân. Chương 85 tựa như tân sinh. Ma vực, kinh ma giới, nhất tới gần ma vực vực sâu biên giới. Thân xuyên một bộ đỏ tươi hòa bào, lộ tinh xảo xương quai xanh tả liên lười biếng ngồi ở cao cao tại thượng to rộng trên bảo tọa, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt tràn đầy đạm mạc, đáy lòng càng có rất nhiều bực bội, Diệt cùng Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia đã có suốt 3 năm thời gian không có ở ma vực vực sâu xuất hiện, hắn cùng nữ nhân kia còn chưa bao giờ từng tách ra lâu như vậy thời gian. Nếu không phải 3 năm trước đây, hắn đột biến tu vi ổn định xuống dưới, lại còn có đang không ngừng mà đề cao, biết nữ nhân kia cũng không có nguy hiểm, lúc này hẳn là đang bế quan tu luyện chung, nếu không hắn đã sớm xuất lĩnh ma quân xâm nhập ma vực vực sâu. Rồi sau đó tới, hắn sở dĩ từ bỏ cái này xúc động ý tưởng, là bởi vì nghe nói giết chóc môn ở bốn phía thu mua có quan hệ giàu có hỗn độn hơi thở cùng sinh cơ hơi thở thiên tài địa bảo, ngay cả nữ nhân kia vẫn luôn tâm tâm nhớ mong tiểu bạch cũng bị Diệt triệu hoán trở về giết chóc môn. Cho nên Tả Liên liền không khỏi suy đoán đến muốn tiêu diệt này đó hành động đều là vì Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia, này thuyết minh nàng lúc này phi thường nguy hiểm, mà Diệt đang ở vì nàng an nguy mà nỗ lực. Tuy rằng chỉ là một cái suy đoán, nhưng hắn lại không dám lấy Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia đi đánh cuộc, cho nên hắn liền không dám lại thiện động ma vực vực sâu, còn ngầm phái người ổn định ma vực vực sâu trạng thái, tuyệt đối không cho người không liên quan đi quấy rầy Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia. Hơn nữa, hắn còn đem toàn bộ ma vực có thể siêu tầm đến ẩn chứa hỗn độn hơi thở cùng sinh cơ hơi thở thiên tài địa bảo cũng tất cả đều giá thấp đưa vào giết chóc môn, sợ Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia thật sự ra cái gì vấn đề. Chỉ là 3 năm đều đi qua, nhưng Diệt còn vẫn luôn đều ở siêu tầm tương quan thiên tài địa bảo, cái này làm cho Tả Liên đáy lòng thập phần lo lắng, vì thế, hắn còn đem tay vói vào tiên vực cùng yêu vực, không tiếc thiếu tiếp theo những người này tỉnh hoặc là hy sinh rất một ít bố trí mấy ngàn năm ám cọc. Chính là liền ở không lâu trước đây, Diệt siêu tầm lực độ chậm lại, cho nên Tả Liên liền ẩn ẩn đoán được có lẽ Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia muốn xuất quan. Bởi vậy, hắn liền vứt bỏ rất còn ở xử lý công vụ, đi tới cái này ly ma vực vực sâu giết chóc môn nhất tới gần biên giới. Làm Tả Liên còn cảm thấy tối tăm chính là, cái kia nữ kẻ điên xuất quan sau cũng không có trực tiếp tới tìm hắn, mà là đi tiên vực, cái này làm cho hắn cảm thấy có chút điểm xấu dự cảm, nhưng là tiên vực ám cọc truyền đến tin tức lại phi thường hữu hạn, làm hắn có chút trứng chọi đá. Ma vực vực sâu, ngàn thước Hàn Đàm. Diệt ẩn ẩn nhận thấy được, A Giao liền tại đây mấy ngày nội tỉnh lại, cho nên hắn liền vẫn luôn nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Đàm trung nữ tử cẩn thận miêu tả, ám màu xám u ám trong con ngươi lóe nhẹ nhẹ si mê. Nhìn thấy A Giao kia mặt như trăng tròn, môi nếu hồng liên, mi tựa núi xa, bạch ngọc không tì vết tuyệt sắc dung nhan khi, Diệt chỉ cảm thấy đó là chúa sáng thế hoàn mỹ nhất sáng tạo, trách không được vẫn luôn không gần nữ sắc Tả Liên, sẽ vì A Giao nhiều lần làm ra như vậy không phù hợp hắn nguyên tắc sự tình. Có như vậy tinh linh giống nhau nhân nhi tại bên người làm bạn, tuyệt đối là ma sinh chung nhất cảnh đẹp ý vui sự tình. Không thể không nói, đương nhìn thấy A Giao lộ ra chân dung kia một khắc, Diệt cũng đã bị nàng tuyệt sắc dung nhan chinh phục. Hắn vô cùng rõ ràng biết, hắn thích này một cái linh động tinh nhiên, mặc xa cao khiết, rồi lại phảng phất thanh lệ thoát tục không dính khói lửa phàm tục nữ tử. Nay cùng hắn phía trước thích sủng vật kia một loại thích là hoàn toàn không giống nhau thích, phía trước thời điểm, đương hắn nhìn A Giao, hắn hội tâm tình vui sướng, sẽ nhịn không được giơ lên khóe môi, nhưng lại sẽ không có mãnh liệt tim đập thình thịch cảm giác. Mà hiện giờ, mỗi khi thấy kia lẳng lặng đả tọa tuyệt sắc nữ tử khi, Diệt liền cảm thấy trong lòng bùn bùn nhảy đến cực nhanh, nhịn không được tới gần nàng bên người, cầm lòng không đậu ngửi nàng thanh u mùi thơm của cơ thể, sau đó ôm chặt lấy nàng, tiếp theo đem phác gục đè ở dưới thân, hòa tan ở thân thể của mình trong vòng. Chỉ là phác gục ăn luôn gì đó, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, nàng hiện tại còn ở nhắm mắt tu luyện giữa. Nếu là bởi vì hắn không thỏa đáng hành động quấy rầy đến nàng tu luyện, xúc phạm tới thân thể của nàng, Diệt chính là trăm triệu liên tiếp. Đương nhìn thấy A Giao kia một trương tuyệt sắc dung nhan khi, Diệt có chút hiểu biết lúc trước vì cái gì Tả Liên muốn phong bế nàng tuyệt sắc dung nhan. Bởi vì hắn hiện giờ cũng nếm thử tới rồi một cổ mạc danh ghen tư vị, rõ ràng hiện tại cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấy nàng dung mạo, chính là tưởng tượng đến sẽ có ma nhìn đến nàng dung nhan, sau đó vì nàng dung nhan mà si mê ái mộ. Hắn ấy lòng liền nhịn không được sinh ra một cổ muốn móc xuống đối phương đôi mắt thô bạo hung tàn cảm giác. Chỉ là nghĩ đến A Giao có được như vậy tốt đẹp dung nhan, hắn lại muốn đem nó phong ấn lên, không thể nghi ngờ là cực kỳ tàn nhẫn, cho nên Diệt âm thầm quyết định, chờ A Giao sau khi tỉnh lại, hắn liền đem này toàn bộ biên giới tất cả đều quét sạch, làm A Giao cùng hắn hai cái một mình ở cái này biên giới chơi đùa, nói vậy liền sẽ không có ma nhìn đến nàng tuyệt sắc dung nhan. Chỉ là sau lại, hắn lại phiền não rồi lên, hắn như vậy hành động chẳng phải chính là nói cho Tà Liên, A Giao liền ở cái này biên giới sao. Nghĩ vậy, Diệt thật sâu rồi dám, hắn rốt cuộc nên làm như thế nào mới có thể làm A Giao hoàn toàn chỉ thuộc về hắn, mà Tà Liên mới có thể hoàn toàn quên A Giao đâu. Chỉ là còn không có chờ Diệt rồi dám xong, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã run rẩy mảnh dài lông mi, ngây thơ mở mịt mở trong suốt sạch sẽ, không nhiễm một tia bụi bặm con người, một trương như ngọc khuynh thành tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mê mang, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ta là ai? Mà trước mắt cái này nam tử lại là ai? Ở A Giao mở mắt ra mắt kia một cái trước mắt, Diệt cũng đã cảm ứng được, nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mắt, bảo đảm nàng mở mắt ra mắt kia một cái trước mắt nhìn đến chính là hắn. Đương nhìn thấy A Giao đáy mắt tất cả đều là ngây thơ khó hiểu, Diệt mặc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo ngữ mang vui sướng nói, A Giao, ngươi rốt cuộc tỉnh, thật sự là thật tốt quá. A Giao là ai? Cơ Hiểu Nghiêu thanh như không cốc gú lan, cả người lộ ra một cổ nhất tự nhiên sạch sẽ hơi thở. A Giao chính là ngươi, ngươi chính là A Giao A. Diệt nghiêm túc giải thích nói. Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều cực kỳ xa lạ, nhưng nàng trong đầu lại giống tuyết, cho nên nàng lúc này căn bản không biết trước mắt nam tử rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng nàng vẫn là theo bản năng hỏi, ta là A Giao. Vậy ngươi là ai? Nghe được nàng vấn đề, Diệt cầm lòng không đậu cười, ám màu xám con ngươi lóe lóa mắt quan mang, nói, ta là A Diệt. A Diệt là ngươi. Ngươi là A Diệt. Cơ Hiểu Nghiêu suy một ra ba hỏi, chỉ là đáy mắt lại vẫn là ngây thơ mở mịt quan mang. Diệt cầm lòng không đậu gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta là A Diệt, ngươi là A Giao, A Diệt là A Giao quan trọng nhất tồn tại, mà A Giao cũng là A Diệt quan trọng nhất tồn tại. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu hơi hơi vai vai đầu, ngây thơ con ngươi đen lúng liếng chuyển động, ngữ mang nhẹ nhẹ vui sướng lặp lại một lần Diệt lời nói, cái này làm cho A Diệt tâm tình nháy mắt lại thăng một cái độ cao. Vì thế, tựa như tân sinh Cơ Hiểu Nghiêu cứ như vậy bị giết quải. Vì làm A Giao có thể lưu tại hắn bên người, Diệt cũng không có đem có quan hệ Hồng Mông tiên giới có quan hệ thưởng thức đưa vào nàng trong óc, mà là giống một cái người dẫn đường giống nhau, giống nhau giống nhau dạy dỗ nàng. Niết bàn tân sinh Cơ Hiểu Nghiêu cứ như vậy bị A Diệt tay cầm tay dạy dỗ, như thế nào ăn cơm, ngủ, mặc quần áo, tu luyện từ từ, ngay cả một thảo một vật công hiệu cũng là A Diệt từng câu từng chữ giáo hội nàng. Hạnh đến hiện giờ Cơ Hiểu Nghiêu đã gặp qua là không quên được, nộ tính hảo đến không được, bất quá kẻ hèn mấy ngày thời gian, nàng liền hiểu được sinh hoạt hàng ngày nên như thế nào xử lý. Chỉ là Diệt đối nàng thật sự cực hảo, ngay cả đi đường, hắn cũng muốn nắm tay nàng, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn, nhưng nàng lại không có cự tuyệt, bởi vì người này là nàng mở mắt ra nhìn đến người đầu tiên, hơn nữa nàng có thể cảm giác được hắn là thiệt tình thực lòng đối nàng tốt. Hơn nữa từ giáo hội nàng mặc quần áo, sơ phát, ăn cơm chờ lúc sau, Diệt liền không hề cho phép nàng tự mình động thủ, mà là tự mình vì nàng xử lý hào hết thảy. Thí dụ như nàng mỗi một ngày búi tóc đều là Diệt tự mình thế nàng vắt lên. Nhưng là không lâu lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền ẩn ẩn ý thức được một việc, kia đó là trừ bỏ cơ bản nhất sinh tồn bản lĩnh ở ngoài, trừ phi nàng tò mò do hỏi, nếu không Diệt là tuyệt đối sẽ không chủ động nói cho nàng chuyện khác. Nhưng nàng vốn chính là như tân sinh trí nhi giống nhau, nào biết nên dò hỏi chút cái gì. Cho nên nàng toàn bộ thế giới quan đều là cực kỳ đơn giản. Để cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy nghi hoặc chính là, có chút ma thực, ma thú chờ, tuy rằng Diệt không có nói cho nàng, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy nàng hẳn là đều biết đến, chính là nàng lại cố tình không biết, đây là một loại cực kỳ quỷ dị cảm giác, mà nàng theo bản năng che giấu Diệt. Đặc biệt là ở 3 tháng lúc sau, Diệt khó được ra ngoài một chuyến, mà liền ở khi đó nàng đan điền đột nhiên toát ra một phen rất là thánh khiết giọng nam, đương nàng theo bản năng nội coi lúc sau. Nàng thiếu chút nữa đã bị dọa tới rồi, nàng đan điền trong vòng thế nhưng có một người lục xanh lẻ mắt kỳ quái nam tử, hắn có một đầu như rong biển u nhã lục phát, trên người hắn hơi thở đặc biệt làm người thoải mái. Hơn nữa cái này nam tử diện mạo tuy rằng rất là tuấn tiếu, nhưng hắn nói cho chuyện của nàng lại làm nàng đặc biệt khủng hoảng. Hắn nói, nàng là Cơ Hiểu Nghiêu, mà không phải Tề Mộng Giao, còn nói nàng có hài tử cùng phu quân, cái này làm cho nàng cảm thấy cực kỳ vớ vẩn, nhưng tiềm thức lại nói cho nàng. Nàng có thể tín nhiệm người này. Nhưng là làm nàng tiếc hận chính là, ở Diệt xuất hiện thời điểm, cái này lục phát nam tử trước nay liền sẽ không xuất hiện, phảng phất biến mất giống nhau, mà Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng lại lần nữa che giấu Diệt, cái này làm cho nàng một lần cảm thấy phi thường ấy nấy. Để cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy ngạc nhiên chính là, trừ bỏ lục phát yêu ở ngoài, nàng trong đầu thế nhưng lại xuất hiện một cái nam tử thanh âm, hắn nói hắn là linh hồn của nàng huyết khế giả. Mà cái kia gọi là Tà Liên nam nhân cũng chỉ có ở Diệt không ở thời điểm xuất hiện, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy đặc biệt vớ vẩn, nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng cái gì cũng không biết? Còn có vì cái gì Lục Phát Yêu cùng Tả Liên theo như lời sự tình vì cái gì cũng có chút không giống nhau? Quan trọng nhất chính là, vẫn luôn làm nàng cảm thấy thập phần tín nhiệm Diệt Thế nhưng giống như che giấu nàng rất nhiều đồ vật. Hơn nữa, nàng đột nhiên phát hiện Diệt Dung Mạo cũng là đang không ngừng biến hóa chung, mà nàng thế nhưng vẫn luôn đều không có nhìn thấy quá Diệt chân chính Dung Nhan, cái này làm cho nàng cảm thấy thập phần khổ sở. Chẳng lẽ nàng hiện giờ sinh hoạt chính là một hồi lừa gạt sao? Chương 86 Cửu Cửu Thiên Kiếp. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Đều nghe nàng. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mặt vô biểu tình, nói, nàng có thể hay không thay đổi chủ ý, làm hắn đem kế hoạch sửa nhẹ nhàng một ít đâu. Hảo đi, ta tất cả đều nghe A Giao. Diệt có chút tiếc nuối nói. Vốn đang muốn cho Diệt giảm bớt một ít kế hoạch, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc quỳ, vô cùng yêu thương nói, A Diệt, ta cảm thấy vừa vặn tốt, rốt cuộc mới là vừa mới bắt đầu mài giũa, tốt quá hóa lúc A. Nhưng hắn ngữ khí lại là có chút lo lắng hỏi, A Giao, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy cái này an bài có chút nhẹ nhàng. Nhìn thấy A Giao vẻ mặt trầm trọng biểu tình, Diệt ám màu xám đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt ý cười, A Giao cái này ưu hoán trầm trọng tiểu biểu tình thật là quá đáng yêu, nói, A Giao sao lại có thể như vậy đáng yêu đâu. Nhưng mà, đương nhìn thấy nàng kia tràn đầy vài tờ giấy hành trình an bài khi, Cơ Hiểu Nghiêu là yên lặng nước mắt, không phải cùng ma thú rừng rậm cùng ma thú quyết đấu, chính là đi hải vực đỉnh cùng hải thú vật lộn, nếu không nữa thì chính là đi núi đao biển lửa khiêng ngàn tấn ma nham, này vẫn là nhân loại có thể thừa nhận kế hoạch an bài sao. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vẻ mặt kiên định nói, A Diệt, ta không sợ khổ. Diệt làm bộ không có thấy nàng thần sắc ấy nấy, mà là nói, A Giao, thân thể của ngươi là một lần nữa sinh thành, cho nên ngươi khả năng còn không có hoàn toàn nắm giữ hảo tự mình thân thể, cho nên kế tiếp nhật tử, ngươi khả năng muốn vất vả một ít, nỗ lực mài giũa chính mình. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt khó được xuất hiện một mặt xấu hổ ấy nấy chi sắc, nguyên lai là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhăn lại mày đẹp, không thể tưởng được thế nhưng là nguyên nhân này, nàng còn tưởng rằng Diệt là cố ý đem nàng giam cầm ở chỗ này đâu. Bởi vậy, Diệt cũng không tính toán nói ra, mà là tính toán muộn chút thời gian lại làm nàng tu tập một ít hỗn độn thân thể đặc có luyện thể pháp quyết, không thể tưởng được nàng hiện giờ thế nhưng đề cập vấn đề này, cho nên hắn đành phải đem bộ phận sự thật nói ra. Nếu là nàng ở chịu đựng thiên kiếp thời điểm, Niết Bàn Thần Hỏa, 10 vạn năm cực bên chi đàm thạch nhũ hai cái bên trong tùy ý một cái ra tới đảo cục, chỉ sợ A Giao thân thể đều sẽ một lần nữa hỏng mất, nghiêm trọng nói, thậm chí sẽ dẫn tới cùng hồn phách cùng nhau hôi phi yên diệt. Nhắc tới điểm này, Diệt trong lòng cũng là một mảnh tối tăm, A Giao thân thể mới vừa thành hình, chẳng sợ thân thể của nàng là từ hỗn độn hơi thở cùng sinh cơ hơi thở mà đến, cũng để qua Niết Bàn Thần Hỏa, 10 vạn năm cực bên chi đàm thạch nhũ xâm nhập, nhưng thân thể của nàng không có trải qua tất yếu rèn luyện, vẫn là có điều không kịp. A Giao, ngươi có biết ngươi hiện giờ cốt linh chính là không đến 35? Như vậy yêu nghiệt thiên tư, chính là ở toàn bộ Hồng Mông tiên giới đều chưa từng có. Mục tú vu lâm, phong tất tồi chi, đôi xuất phát từ ngạ, lưu tất thoan chi, hành cao hơn người, nói tất phi chi, mà ngươi xuất hiện đã làm Hồng Mông tiên đạo cảm thấy uy hiếp, cho nên ngươi chịu đựng lôi kiếp so người khác muốn lợi hại thượng vài lần. Nghe được A Giao thế nhưng biết tu là kim ma thiên kiếp số, mà này đó hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng cho nàng nói qua, Diệt ám màu xám đồng tử cực nhanh hiện lên một mạt sắc khí. Kia chỉ hồng mang yêu quả nhiên từ giữa làm khó dễ, sớm biết rằng hắn lúc trước nên ngoan hạ tâm tới đem hắn từ Á Giao đan điển chỗ bắt được tới. Cửu cửu thiên kiếp. Tu La Kim Ma thiên kiếp nhiều lắm chính là 7749 đạo thiên lôi, ta sao có thể sẽ là cửu cửu thiên kiếp? Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, không dám tin tưởng hỏi. Nhưng hiện giờ thân thể của ngươi cường độ còn không thể đủ tiếp thu ma quân cấp bậc cửu cửu thiên kiếp, bởi vậy, ta mới không tạm thời không cho ngươi đi ra ngoài bên ngoài chơi đùa. Chờ ngươi độ kiếp xong, ta lại mang ngươi đi bên ngoài đi dạo, được không? Diệt ngữ khí ôn nhu nói. Ở cặp kia chớp chớp mắt to mắt nhìn chăm chú hạ, Diệt vốn định cự tuyệt lời nói vừa chuyển, huyền chuyển nói, A Giao, dùng phượng hoàng quả lúc sau, ngươi tu vi từ kim ma thăng cấp tới tu la kim ma, hơn nữa ngươi vốn chính là hỗn độn thân thể, cho nên ngươi nếu là đi ra ngoài bên ngoài, đầu tiên liền phải trải qua nguy hiểm đến cực điểm thiên kiếp. A Diệt, ta có thể hay không đi bên ngoài chơi đùa A? Ta còn chưa bao giờ từng đi ra ngoài bên ngoài chơi qua đâu. Cơ Hiểu Nghiêu nháy cắt thủy con ngươi, vô cùng chờ mong hỏi. Nghe được hắn đáng thương hề hề lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu vội lắc lắc đầu, nói, A Diệt, ta chỉ là cảm thấy nơi này quá mức quẩn cũ ẽ, hy vọng có thể có nhiều hơn người chơi với ta mà thôi. Nghe được Cơ Hiểu Nghiêu hỏi chuyện, Diệt sửng sốt, đáy lòng đối hồng mang yêu là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng sắc mặt lại không có biến hóa, mà là ngữ mang một chút ủy khuất nói, A Giao, có ta ở đây bên người bồi ngươi, ngươi cũng cảm thấy nhàm chán sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu ngẩng đầu lên, thâm thúy phức tạp con ngươi nháy mắt chuyển hóa thành ngây thơ tò mò, nói, A Diệt, ta suy nghĩ, cái này địa phương chẳng lẽ cũng chỉ có chúng ta hai người sao? Nếu thật là nói như vậy, ta chẳng phải là sẽ thực nhàm chán. Nhận thấy được A Giao gần nhất nói với hắn lời nói tần suất đại biên độ hạ thấp, còn thường thường ngây người, Diệt ám màu xám con ngươi hơi lóe, nhịn không được ngự khí mềm nhẹ hỏi, A Giao, ngươi suy nghĩ cái gì? Chính là tưởng tượng đến Lục Phát Yêu đề cập nàng còn có vài tên phu quân cùng hai gã bảo bối hài tử khi, Cơ Hiểu Nghiêu lại cảm thấy Tả Liên lời nói không thật, chỉ là nàng lại theo bản năng đối Tả Liên bảo trì trầm mặc. Nếu là nàng thật là Tả Liên nữ nhân, kia căn cứ Lục Phát Yêu cho nàng phổ cập Hồng Mông tiên giới thương thức, nàng hiện tại hành vi đại khái hẳn là thuộc về hồng hạnh xuất tường linh tinh. Nghĩ đến Tả Liên nói, nàng là hắn nữ nhân khi, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là có chút chột dạ, bởi vì ở nàng vừa mới tỉnh táo lại thời điểm, nàng căn bản cái gì cũng không biết, tắm rửa, mặc quần áo đều là Diệt một tay một chân thế nàng thu thập thỏa đáng, ngay cả ngủ, nàng đều là hoa ở Diệt ngực ngủ. Nhưng là hắn vẫn là cho nàng một loại mạc danh an toàn tin cậy cảm, đây là một loại phi thường kỳ dị trạng thái, dẫn tới nàng nhất thời chán nóng lên, đem nàng ăn phượng hoàng quả sự tình nói cho Tả Liên, nàng sau lại còn hối hận một đoạn thời gian, vẫn là Lục Phát Yêu nói người này có thể tín nhiệm, nàng mới an tâm xuống dưới. Đối mặt hắn lửa giận cùng hắn đối Diệt chửi rủa, Cơ Hiểu Nghiêu theo bản năng tiến hành rồi phản bác, sau đó nàng liền nhận thức Tả Liên thức độc miệng trào phúng, thật sự là quá tâm tác. Khi đó, đương nàng hỏi hắn là ai thời điểm, nàng có thể rõ ràng cảm giác được hắn ngạc nhiên, tiếp theo đó là đối nàng phẫn nộ cùng đối Diệt nghiến răng nghiến lợi hận. Tả Liên tuy rằng chưa từng có ở nàng trước mặt xuất hiện quá, nhưng là nàng đối hắn lại là từ đáy lòng không bố trí phòng vệ. Lục Phát Yêu lời nói làm Cơ Hiểu Nghiêu có chút ngoài ý muốn, bởi vì Tả Liên cùng Lục Phát Yêu lời nói vẫn là có xuất nhập. Lục Phát Yêu đối Tả Liên cũng không hiểu biết, nhưng hắn lại cùng Cơ Hiểu Nghiêu đề cập, người này tu vi cực cao, hơn nữa cùng nàng quan hệ phỉ thiện, có thể khẳng định chính là, Tả Liên tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Bởi vậy, Hồng Mang Yêu quyết đoán ngầm cấp Diệt Xuyên không ít giày nhỏ, hừ, làm ngươi nha uy hiếp bổn yêu. Nhưng Hồng Mang Yêu vốn là lá gan cực đại, còn có phản nghịch tính tình, Diệt càng là uy hiếp hắn, hắn liền càng muốn đem cơ muội chỉ từ cái này biến thái trong tay cấp cứu vớt ra tới, huống chi Cơ Hiểu Nghiêu là hắn chủ nhân. Nếu là nàng bị cái này biến thái bắt chẹt, kia hắn cái này cái đinh trong mắt chẳng phải liền nguy hiểm. Bởi vì Hồng Mang Yêu là nàng khế ước tiểu đệ, hắn là không thể xúc phạm tới Cơ Hiểu Nghiêu, cho nên nàng đan điền cũng không có đối hắn bố trí phòng vệ, cái này làm cho Diệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, âm thầm đối Hồng Mang Yêu tiến hành rồi nhiều lần mở miệng uy hiếp. Nhưng ai ngờ đến Hồng Mang Yêu cũng là cái thông minh, hắn trực tiếp lưu vào Cơ Hiểu Nghiêu nguyên anh đan điền trong vòng nút vào. Khu, kỳ thật lúc trước Cơ Hiểu Nghiêu vừa mới thanh tỉnh thời điểm, Diệt vốn là tính toán trực tiếp đem Hồng Mang Yêu từ nàng trái tim trong vòng xua đuổi ra tới, sau đó quyết đoán tìm cái chim không thèm địa phương cầm tù lên. Tưởng tượng đến như vậy, A Diệt kỳ thật là một cái kẻ lừa đảo, vẫn là dẫn tới nàng biến thành như vậy chỗ trống một mảnh kẻ lừa đảo, nàng liền cảm thấy đáy lòng mạc danh phát lạnh, chính là từ hắn hành vi, đôi mắt cùng ngôn ngữ, nàng rõ ràng cảm giác được Diệt đối nàng thích cùng sủng nịch a. Lục Phát Yêu nhắc nhở làm Cơ Hiểu Nghiêu rất là khổ sở, Diệt là nàng mở mắt ra mắt cái thứ nhất nhìn thấy ma, cũng là giáo hội nàng rất nhiều đồ vật, đem nàng sủng lên trời ma. Ở Lục Phát Yêu cùng Tả Liên mở miệng phía trước, nàng sinh hoạt cực kỳ đơn giản thanh thản, một tia một sợi phiền não đều không có, quá thật sự nhẹ nhàng, cũng thực vui vẻ. Hơn nữa, lúc trước cũng không phải nàng chính mình nguyện ý ăn song phượng hoàng quả, mà là bị bắt ăn song phượng hoàng quả, cho nên Lục Phát Yêu làm nàng không cần tin tưởng Diệt lời nói, bởi vì hắn bất an hảo tâm. Theo Lục Phát Yêu nói, nàng lúc trước xác thật là bởi vì tâm cảnh không song, An Phượng Hoàng Quả mà dẫn tới mất đi ký ức, nhưng tên nàng lại không phải Tề Mộng Giao, mà là Cơ Hiểu Nghiêu, nhưng Tề Mộng Giao tên này là nàng lúc trước cố ý nói ra lừa gạt Diệt, bởi vì nàng cũng không tín nhiệm Diệt. Hiện tại nàng đã biết Lục Phát Yêu cùng nàng có chủ tớ khế ước, cho nên nó khẳng định là sẽ không lừa nàng, nhưng là nó lời nói cùng Diệt cùng Tả Liên đều có xuất nhập, cái này làm cho nàng thật sự là có chút khổ sở Diệt cùng Tả Liên lừa gạt. Nàng hiện tại tu vi đại khái tới tu La Kim Ma đại viên mãn đỉnh trạng thái, liền chờ thiên kiếp giáng xuống, nhưng bởi vì Diệt đem nàng tu vi cùng nàng nơi không gian đều phong ấn lên, cho nên nàng mới còn không có độ kiếp. Ở Diệt ít có hai lần rời đi bên người nàng, Lục Phát Yêu đã đem Hồng Mông tiên giới các kiểu thưởng thức đều đưa vào nàng trong đầu, nàng đã minh bạch nàng phía trước cái kia hoàn toàn không biết gì cả trạng thái là phi thường quỷ dị. Nhưng Diệt cũng có nhắc tới quá, bọn họ chi gian tuy rằng từng có tốt đẹp nháy mắt, nhưng cũng từng có không thế nào vui vẻ quá vãng, cho nên nếu nàng quên mất quá vãng, khiến cho hai người bọn họ một lần nữa bắt đầu. Nếu không phải quá mức lo lắng nàng an nguy, hắn là tuyệt đối không bỏ được làm nàng quên hai người bọn họ chi gian đã từng phát sinh hết thảy. Nghe Diệp nói, nàng sở dĩ biến thành hiện giờ cái này ngây thơ không biết trạng thái, là bởi vì nàng ăn cực kỳ quý hiếm khó được phượng hoàng quả. Bởi vì khi đó nàng tâm ma xâm lấn, tánh mạng có nguy hiểm, cho nên Diệp mới ngoan hạ tâm tới làm nàng ăn phượng hoàng quả. Nhìn Diệp nghiêm túc chuyên chú, thường thường quay đầu ôn nhu liếc nhìn nàng một cái bộ dáng, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt nửa rũ, đem đáy mắt nghi hoặc cùng khổ sở cấp che giấu lên. Khu, Diệp thế nàng chuẩn bị bữa tối vẫn là rất phù hợp nàng khẩu vị, không phải thịt chính là thịt, lại còn có cực kỳ thơm ngọt ngon miệng sau khi ăn xong ma quả. Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt có chút ngây thơ ngốc tại khắp nơi nở khắp quý hiếm ma hoa, tiên hoa cùng yêu hoa trong sân cốc, vẫn luôn thủ nàng Diệp lúc này chính thế nàng chuẩn bị bữa tối. Ma vực vực sâu. Chương 87 thăng cấp ma quân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nhìn A Giao cố tả hữu mà nói mặt khác, Diệt mắt xám híp lại, vẫn là mau chóng cấp A Giao đánh hạ bổn ma nhãn mới là chính đạo A. A Diệt, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Ta muốn đem toàn bộ ma vực ăn ngon tất cả đều quét quang ăn sạch. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt lại là đỏ lên, nhịn không được hừ nói, bổn ma tu tư sắc vô song, thiên tư yêu nghiệt, tiền đồ vô hạn, quỷ tài muốn cùng ngươi cái này lão nam ma trở thành song tu bạn lữ đâu. Nga, ta đã biết, A Giao, ngươi là cố ý nói như vậy. Bởi vì ngươi lo lắng chúng ta chi gian không danh không phận, đúng hay không? Nếu là như vậy, chúng ta cử hành song tu đại điển không phải hảo sao? Dù sao A Giao thích ta, ta cũng phi thường thích A Giao. Diệt đầu tiên là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo đó là vô cùng nghiêm túc nói. A Giao, ngươi rõ ràng biết, dùng phượng hoàng quả liền không khả năng lại khôi phục ký ức. Còn nữa, ngươi vẫn luôn đều ở bên cạnh ta, căn bản là không có khả năng sẽ có phu quân hài tử, cho nên ngươi cũng đừng loạn suy nghĩ. Cơ Hiểu Nghiêu ra vẻ tức giận nói, nhưng con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệt, muốn từ hắn trong thần sắc nhìn ra một ít manh mối tới, đáng tiếc chính là Diệt trước sau một bộ ôn nhu thần sắc, căn bản là không có bất luận cái gì khác thường, cái này làm cho nàng có chút hể vải cùng may mắn. Hừ, dù sao ở ta không có nhớ lại chúng ta chi gian sự tình phía trước, ngươi cần thiết vẫn duy trì quân tử chi đạo, không chuẩn ở gặp được ngươi phía trước, ta sớm đã có phu quân hài tử. Nếu là về sau bị bọn họ tìm tới môn tới, ta chẳng phải liền trở thành bội tình bạc nghĩa hư nữ nhân. Diệt ám màu xám con ngươi nhẹ lóe, nhẹ giọng hỏi, chính là A Giao, chúng ta tắm rửa ngủ đều ở bên nhau, chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta còn không bằng song tu bạn lữ thân mật sao? Ta phía trước là không rõ ràng lắm, nhưng về sau ngươi không được còn như vậy. Như vậy hành động chỉ có song tu bạn lữ mới có thể làm, nhưng chúng ta cũng không phải song tu bạn lữ, cho nên ngươi không thể làm như vậy, thật sự là quá càng rỡ. Cơ Hiểu Nghiêu nháy đen lung liếng con ngươi. Nghiêm trang nói, A Giao, ta phía trước không phải cũng là như vậy hôn môi ngươi, xưng hô ngươi sao? Diệt giả vờ khó hiểu hỏi. Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, bạch ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nháy mắt phảng phất nhiễm dạng mây đỏ, ngay cả vành thai đều huyết hồng một mảnh, không khỏi thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cả giận nói, A Diệt, ngươi không thể như vậy hôn ta. Hơn nữa, tiểu bảo bối gì đó cũng quá ghê tởm. Nhìn thấy nàng nháy tràn đầy lộng lẫy tinh quang con ngươi, chờ mong nhìn hắn. Diệt cầm lòng không đậu hôn một cái nàng khoe môi, nói, hảo hảo hảo, đều y ghê ngươi, tiểu bảo bối của ta. Cơ Hiểu Nghiêu nháy trong suốt đen nhánh con ngươi, có chút làm nũng nói, A Diệt, ngươi thật sự là thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc vui mừng quá đỗi, không tự chủ được ôm hắn thượng nhảy hạ nhảy, nàng buồn còn tính toán muốn quấn lấy hắn đi phồn vinh biên giới kiến thức, không thể tưởng được Diệt sẽ chủ động nói ra. Tuy rằng Diệt thực không vui làm khác ma tu nhìn thấy nàng dung mạo. Nhưng nếu là hắn không đề cập tới, A Giao chỉ sợ cũng sẽ quấn lấy hắn muốn đi, còn không bằng hắn chủ động nhắc tới, làm nàng giảm đi một ít không tốt phỏng đoán. A Giao, người rốt cuộc thăng cấp ma quân, ta mang ngươi đi ma vực phồn vinh biên giới chơi thượng mấy ngày đi. Diệt ôn nhu kiến nghị nói. Ở Diệt nơi đó xảo trá vài món giàu có sinh mệnh hơi thở thiên tài địa bảo, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc mừng rỡ mặt mày hớn hở, một bộ tiểu tham tiền đạt được trọng bảo nhà ca bộ dáng. Diệt trước mắt khẽ cười nói. Cặp kia ám màu xám con ngươi lóe nhàn nhạt mê người quang hoa, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được xem đến nhĩ tiêm đều có chút từng đỏ, sau đó ở hắn chế nhạo ánh mắt hạ, quyết đoán chuyển khai tầm mắt, nổi giận nói, hừ, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Chỉ cần ngươi chịu đem trên người của ngươi không gian giới thả ra làm buồn cô nương chọn thượng vài món, ta tạm tha ngươi, nếu không, hừ hừ. Hảo hảo, đều là ta sai, ta không nên vì những cái đó 10 vạn năm lâu không quan trọng bà bối. Cùng chân chính bảo trùng chi bảo A Giao so đo. A Giao, ngươi liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá tha thứ ta đi. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng cảm giác được hiện tại A Giao cả người đều lộ ra nhẹ nhàng tùy ý vui sướng hơi thở, cùng phía trước cái kia có chút trầm trọng A Giao hoàn toàn không giống nhau. bởi vậy, hắn lúc trước làm như vậy cũng không sai. Nghe vậy, Diệt nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, đáy mắt lại là ẩn chứa nhẹ nhẹ thỏa mãn ý cười, nếu là A Giao không có ăn vào phượng hoàng quả, cùng A Giao như vậy ở chung hài hòa trường hợp quả thực là không có khả năng. Cơ Hiểu Nghiêu cũng là cái quỷ linh tinh, quyết đoán bĩu môi nói, A Diệt, ngươi thế nhưng vì kẻ hèn tục vật, liền cùng ta so đo, ngươi quả nhiên là không thích ta. Nghe vậy, Diệt nhịn không được thấp gào một tiếng, hoán trách nói, ai, A Giao, vì ngươi, ta trên người hảo bảo bối trên cơ bản đều bị hết sạch, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi tới muốn lễ vật, quả thực chính là không có lương tâm vật nhỏ. A Diệt, ta thăng cấp trở thành ma quân, ngươi nên sẽ không cái gì tỏ vẻ đều không có đi. Cơ Hiểu Nghiêu ý cười doanh doanh nói, cặp kia trong suốt trong con ngươi lóe vô hạn chờ mong chi sắc. Nhìn thấy A Giao càng thêm quang thải chiếu nhân, nhất tần nhất tiếu đều lộ ra làm nhân tâm thần mê say thần vận, Diệt đã là tự hào, lại là không thể ức chế sinh ra nhẹ nhẹ tức giận, bởi vì hắn nghĩ vậy dạng A Giao khẳng định sẽ đưa tới không ít nam nữ ma tu mơ ước. Suốt quan sau, Cơ Hiểu Nghiêu cả người thanh triệt sạch sẽ hơi thở lại dày đặc vài phần, kia tuyệt sắc huynh thành dung nhan càng là lộ ra vài phần hồn nhiên thiên thành khí thế, làm người nhịn không được sinh ra nhẹ nhẹ kính yêu chi tình. Chịu đựng cửu cửu thiên kiếp lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại hoa một năm thời gian đả tọa, tới sửa sang lại trong lòng đột nhiên sinh ra lĩnh ngộ. Nghĩ vậy, Tả Liên đấy lòng tối tăm lúc này mới biến mất một ít, chờ đến lúc đó, hắn liền sẽ đem Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia cấp đoạt lại, sau đó cùng nàng cử hành bạn lữ đại điển, làm những cái đó nam nhân đều không thể lại mơ ước hắn nữ nhân. Hắn sắp tìm về thân thể của mình, chỉ cần hắn tìm về thân thể của mình, sẽ không bao giờ nữa chịu Diệt cái kia hồn đạm cấm chế hạn chế, có thể tùy ý xuất nhập ma vực vực sâu. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu lần này mất đi tin tức lại đạt tới 3 năm thời gian, ở như vậy thời gian dài chờ đợi hạ, Tả Liên đáy lòng sớm đã hối hận vạn phần, lúc trước nếu không phải hắn quá mức tự tin, không vội mà tìm về thân thể của mình, lại như thế nào sẽ nơi trốn bị quản chế, liên lụy chính mình nữ nhân rơi xuống nam nhân khác trên tay. Bởi vậy, tưởng tượng đến Diệt cái kia hồn đạm sẽ dùng si mê thần sắc nhìn cái kia xuẩn nữ nhân, Tả Liên liền nhịn không được lòng đấu kỵ thẳng thiêu, chỉ hy vọng nữ nhân kia có thể thông minh một chút, không cần bị cái kia hồn đạm cấp chiếm tiện nghi. Diệt cái kia biến thái tuyệt đối là không từ thủ đoạn hồn đạm, lại còn có thực nhan khống, cho nên hắn lúc trước mới có thể cố ý phong ấn rất nàng dung nhan, chỉ là ở phượng hoàng quả niết bàn thần hỏa đốt cháy dưới, chỉ sợ cái kia cấm chế phong ấn đã sớm biến mất không thấy. Bất quá, nghĩ đến Cơ Hiểu Nghiêu thế nhưng không đến 10 năm thời gian, liền từ đại thừa kỳ tu vi thăng cấp trở thành một người thực lực cường hãn ma quân, Tả Liên đáy lòng cũng là tự hào vạn phần, chỉ là nghĩ đến nàng hiện giờ ký ức trống rỗng, hắn lại nhịn không được lo lắng lên. Đáng tiếc chính là, cơ muội chỉ độ kiếp biên giới đã bị giết toàn bộ phong ấn lên, cũng liền Tả Liên đại khái đoán được, cái kia cái gọi là ma vương chỉ sợ cũng là Cơ Hiểu Nghiêu cái kia không lương tâm nữ nhân. Đương cơ muội chỉ thăng cấp ma quân thời điểm, toàn bộ ma vực đều chấn động, bởi vì nàng trải qua thiên kiếp là thuộc về ma vương cấp bậc cửu cửu thiên kiếp. Phải biết rằng toàn bộ ma vực ma vương cấp bậc cao thủ chỉ sợ đều không đến 10 cái, bởi vậy, không ít ma tu đều nhịn không được sôi nổi suy đoán, rốt cuộc ra sao tộc ma tu thăng cấp trở thành ma vương. Vì thế, cơ muội chỉ cứ như vậy ở ma vực nguy cơ thật mạnh hiểm địa, không ngừng tiến hành đủ loại lịch luyện, hơn nữa nàng nội tính, thiên tư cùng thân thể tố chất đều cực cao, cho nên nàng không đến 3 năm thời gian liền hoàn toàn khống chế ở thân thể của mình, cũng ở thức tỉnh vây ma tháp cùng Diệt cung cấp phá quân đan dưới sự trợ giúp, thành công vượt qua vạn phần hung hiểm cửu cửu thiên kiếp. Lo lắng chính là nàng thương thế, thương tâm chính là nàng không hề giống phía trước như vậy ỷ lại hắn, phức tạp chính là A Giao như vậy trưởng thành là thực tất yếu, tự hào chính là A Giao quả không hổ là hắn nữ nhân, như vậy kiên cường tính tình, ở ma vực tuy rằng không ít, nhưng có thể làm được giống A Giao như vậy, lại có được như vậy phi người nhan giá trị chỉ sợ không có mấy cái đi. Nhìn thấy A Giao thích hướng đến phi thường nhanh chóng, ở bị trọng thương dưới tình huống, còn phi thường kiên định cự tuyệt hắn hỗ trợ chữa thương, Diệt trong lòng là đã lo lắng thương tâm phức tạp rồi lại tự hào vạn phần. Khu, bởi vậy, ở Cơ Hiểu Nghiêu không hiểu được dưới tình huống, nàng thế nhưng làm vài lần hồng nhan họa thủy. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu không biết chính là, những cái đó phạm là dám can đảm tới gần nàng nam nữ ma tu cuối cùng đều bị Diệt vô tình ném vào ma tu lồng giam, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Vài lần lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền không hề muốn cùng xa lạ ma tu chào hỏi, rốt cuộc bị xinh đẹp như hoa nữ ma tu thổ lộ cũng là một kiện phi thường đau đầu sự tình. Kỳ thật ở ma thú rừng rậm, hải vực đỉnh hoặc là núi đao biển lửa thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu đều từng gặp được mặt khác ma tu, chỉ là vô luận nam nữ ma tu nhìn thấy nàng thời điểm đều sẽ lộ ra si mê sùng bái thần sắc, thậm chí không màng Diệt mặt lệnh cho nàng thổ lộ gì đó, cái này làm cho nàng thập phần không thói quen. Chỉ là Cơ Hiểu Nghiêu cũng chính là ngẫu nhiên ngẫm lại thôi, bởi vì nàng kế hoạch bài đến thật sự là quá vẹn toàn, cho nên nàng cơ hồ mỗi một lần đều là vật lộn đến cả người hỗn độn hơi thở đều sử dụng xong, tiếp theo đó là đả tọa tu luyện rèn thể pháp quyết, căn bản không có bao nhiêu thời gian suy nghĩ lung tung rối loạn sự tình. Vô luận là ở ma thú rừng rậm cùng ma thú quyết đấu, đi hải vực đỉnh cùng hải thú vật lộn hoặc là đi núi đao biển lửa khiêng ngàn tấn ma nham, Diệt đều vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng, ở nàng bị thương thời điểm, hắn sẽ khổ sở nhìn nàng, mở miệng cổ vũ làm nàng kiên trì đi xuống, cái này làm cho Cơ Hiểu Nghiêu vẫn luôn cảnh giác nội tâm lại có một ít buông lỏng, bởi vì nàng thật sự không thể tưởng được nàng như vậy một nghèo hai trắng người rốt cuộc có cái gì nhưng đồ. Tuy rằng Diệt rèn thể kế hoạch phi thường hố cha, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại vẫn là cứng cỏi kiên trì xuống dưới, thậm chí có đôi khi nàng sẽ cảm thấy như vậy hố cha kế hoạch phi thường quen thuộc, phảng phất nàng đã từng bị như vậy hố cha kế hoạch trà đạp quá vô số lần giống nhau. Bởi vì có cửu cửu thiên kiếp treo ở đỉnh đầu, mà Diệt vẫn luôn đều canh giữ ở nàng bên người, Hồng Mang Yêu cùng Tả Liên đều không có tái xuất hiện quá, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền cũng không có lại tốn tâm tư miên man suy nghĩ, mà là nghiêm túc bắt đầu chấp hành khởi Diệt cho nàng chế định rèn thể kế hoạch. Từ Diệt nhận thấy được hắn rời đi một lần A Giao bên người sau, A Giao đã bị Hồng Mang Yêu sấn hư mà nhập, bị đáng chết Hồng Mang Yêu giáo huấn không ít không xong ý tưởng, cho nên đến tận đây Diệt sẽ không bao giờ nữa tính toán dễ dàng rời đi nàng bên người. Ma vực. Chương 88 thiếu điều một giáo. Ma vực vực sâu, nhất phồn hoa biên giới, linh ma giới. Đổi mới mau nở bờ tờ, thỉnh tìm tòi. Linh ma giới là ma vực vực sâu nhất phồn hoa biên giới, nó vào chỗ với giết chóc môn nhất phía nam. Phồn hoa chuế đầy đường nói, căn bản không giống như là một cái ma vực biên giới, ngược lại như là một cái tiên vực biên giới, mị đến làm người có chút tâm thần mê say. Nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh tượng, Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng tràn ngập tò mò, cầm lòng không đậu mở ra Hồng Mang Yêu Thiên Phú kỹ năng, thần thức bao phủ. Từ dung phượng hoàng quả lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu nộ tính cực hảo, kỹ năng cũng là muôn màu muôn vẻ, hơn nữa nàng thế nhưng còn có thể đủ thi triển Hồng Mang Yêu một ít thiên phú kỹ năng. Bất quá nàng thi triển khởi thần thức bao phủ thời điểm, hiển nhiên không có Hồng Mang Yêu thuần thục cùng lợi hại, tương đối với Hồng Mang Yêu có thể phúc ở một cái biên giới sắc bén, nàng chỉ khó khăn lắm có thể vô thanh vô sắc bao phủ nàng nơi này một cái ma thành. Hơn nữa nàng một thi triển thời điểm, Diệt liền đã nhận ra, ám màu xám đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tối tăm, nhưng hắn mặt ngoài lại chỉ là đạm cười nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, A Giao, ngươi như thế nào lại bướng bỉnh? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút chột dạ. Nàng ẩn ẩn biết cái này kỹ năng là bởi vì Hồng Mang Yêu duyên cớ, nhưng nàng lại làm bộ cái gì cũng không biết, cười nói, A Diệt, ta chỉ là tò mò bọn họ sinh hoạt rốt cuộc là thế nào thôi. Kỳ thật Cơ Hiểu Nghiêu chân chính tò mò là, này đó ma tu cách sống, bởi vì nàng biết hiện tại nàng căn bản là không xem như một cái cụ bị thưởng thức đủ tư cách ma tu. Nếu là muốn chân chính dung nhập cái này Hồng Mông tiên giới, nàng đầu tiên cần phải làm là quan sát, sau đó bắt chước bọn họ, tiện đà dung nhập bọn họ. Chỉ có không bị những cái đó ma tu đương khổng tức đối đãi, nàng mới có thể chơi đến vui vẻ, ăn đến thống khoái, quá đến thoải mái. A Giao, ngươi hiện giờ tuy rằng là ma quân cấp bậc tu vi, nhưng cái này linh ma giới giới chủ chính là một vị ma vương cấp bậc cao thủ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị phát hiện. Ngươi nếu là bị phát hiện, ta tuyệt đối sẽ ném xuống ngươi liền chạy. Diệt cười nói, hừ, ta cảm thấy Diệt so cái gì ma vương muốn lợi hại nhiều, hơn nữa Diệt như vậy thích ta, lại như thế nào sẽ bỏ xuống ta rời đi đâu. Cơ Hiểu Nghiêu chọn mày đẹp, trong suốt con ngươi lóe linh động quan mang, đáy lòng càng có rất nhiều buồn cười, Diệt hận không thể đem nàng suy đến trong túi phóng, không cho nàng đã chịu một chút ít thương tổn, lại như thế nào sẽ bỏ được ly nàng mà đi. Không thể không nói, có đôi khi người trở nên tùy hứng, cũng không phải bản tính như thế, mà là bởi vì bị chính mình để ý người quá mức dung túng. Cơ Hiểu Nghiêu hiện giờ mắt ngọc mày ngài, khí chất khuynh thành, nhất tần nhất tiếu lực sát thương có thể nói là cực đại. Tức khắc đem đang định thượng đồ ăn ma tu gã sai vật cấp cười đến thần hồn đều ném ba phần, căn bản quên hắn chức vị chính công tác. Thấy thế, Diệt tức khắc có chút bất đắc dĩ đỡ chán, chuyện như vậy đã xảy ra không chỉ một lần hai lần, hắn đều đã có chút chết lặng. Ngay từ đầu thời điểm, Diệt còn sẽ mặt đen, sau đó tản ra âm hàn hơi thở, đem dám mơ ước gã giao sắc đẹp ma tu tất cả đều dọa quỳ. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng thấy nhiều biết rộng tin tới rồi ma tu. Đã đem cái này ma tu quán rượu đều nhét đầy, mà Diệt từ ngay từ đầu bực bội đã biến thành tự hào, rốt cuộc bọn họ lại như thế nào mơ ước, lại như thế nào thèm nhỏ dãi, A Giao cũng chỉ là thuộc về hắn một cái ma. Còn nữa, ma vực vốn dĩ chính là cực kỳ yêu thích thưởng thức sắc đẹp, cho nên chỉ cần bọn họ cũng không phải tâm tồn dơ bẩn ý tưởng, Diệt cũng lười đi để ý bọn họ này đó con kiến. Thân thức tản mát ra đi, Cơ Hiểu Nghiêu thấy được rất nhiều thú vị cảnh tượng, nhưng càng có rất nhiều cùng một người tuyệt sắc nữ tử có quan hệ. Ma tu giáp vẻ mặt bát quái nói, nghe nói sao? Chúng ta linh ma giới tới một vị tuyệt sắc huynh thành ma tu tiền bối, nàng dung mạo tuyệt đối là ma vực vực sâu từ trước tới nay nhất tuyệt sắc, toàn bộ ma thương đường phố liền bởi vì nàng xuất hiện mà xuất hiện từ trước tới nay lớn nhất ủng đổ. Suy, ngươi chớ có khoác lác. Ma vực vực sâu xinh đẹp nhất muội tử nhưng đều là ở giết chóc môn, sao có thể sẽ có người so giết chóc môn tam đóa ma hoa càng thêm diễm lệ đoạt mục. Ma tu ớt khinh thường nói. Hắc, vị này huynh đệ thật không có nói dối, ta chính là chính mắt gặp được vị kia mỹ nhân, nàng mắt như hồ thu nhìn quanh rực rỡ, liêu nhân lòng mang, khí chất của nàng thanh lũ động lòng người, nàng mỹ đến giống như là một đầu thơ một bộ họa, căn bản là không phải ma vực nên có, lệnh nhân tâm thần mê say, rồi lại sẽ không dâng lên chút nào khinh nhờn chi tâm. Kia mới là chân chính mỹ. Một vị diện mạo thô cùng ma tu hán giấy mắt hàm ái mộ nói, chỉ cảm thấy vị kia ma tiên tử xuất hiện đem hắn cái này tháo hán giấy đều trở nên văn chiếu chiếu, không giống hắn bản nhân. Vị đạo hữu này, không có khoa trương như vậy chứ. Khu, mỹ nhân ở đâu, chạy nhanh nói cho ta, làm ta cũng đi rửa sạch một chút ta nhiều năm không thấy mỹ đôi mắt. Ma tu bính tức khắc sói chú nói. Nhìn thấy này đó thú vị trường hợp, cơ hiểu nghiêu tức khắc vui vẻ, nói, A Diệt, cái này ma vực vực sâu nên sẽ không đều không có gặp qua mỹ nhân đi. Như thế nào đều ở vì một nữ tử điên rồi. Nhìn thấy nàng cổ linh tinh quái bộ dáng, Diệt tức khắc có chút buồn cười liếc nàng, vội đoan đi trên tay nàng ma rượu, A Giao rượu phẩm không tốt, cố tình còn thích uống rượu, thật đúng là hao tổn tâm trí A. Nhìn thấy A Diệt không nói lời nào, cơ hiểu nghiêu tức khắc bĩu môi, tiện đà chớp động tò mò con người, nói, A Diệt, chúng ta cũng đi cái kia ma thương đường phố nhìn một cái kia mỹ nhân đi. Bất quá. Vì cái gì ta đem toàn bộ ma thành đều nhìn quét quá, đều không có phát hiện vị kia cái gọi là mỹ nhân bóng dáng đâu. Nghe vậy, Diệt một đôi ám màu xám con ngươi tức khắc lóe ra đẹp quan mang, cười khẽ ra tiếng nói, cái kia mỹ nhân chính là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Nghe được Diệt lời nói, cơ hiểu nghiêu sừng sốt, tiếp theo không thể tưởng tượng trận tròn đen lúng liếng con ngươi, không dám tin tưởng nói, A Diệt, ngươi nên sẽ không nói, cái kia mỹ nhân là ta đi. Sao có thể? Diệt ám màu xám con ngươi lóe sung sướng quan mang. Có chút bất đắc dĩ nói, A Giao, vì cái gì ngươi cảm thấy cái kia mỹ nhân không phải ngươi đâu. Ngươi xem cái này quán rượu nhưng tất cả đều nhét đầy ma tu, mà những cái đó ma tu tất cả đều vì ngươi mà đến, không phải ngươi còn sẽ là ai đâu. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu không khỏi nhìn quét một chút dưới lầu, không khỏi bị dưới lầu ma sơn ma hải tình trạng hoảng sợ. Tiếp theo rất là khó hiểu hỏi, chính là ta cũng không cảm thấy ta có bao nhiêu đẹp a, còn không phải một cái mũi, hai cái đôi mắt. Bọn họ như thế nào sẽ cảm thấy ta đẹp đâu. Cơ hiểu nghiêu lời này xác thật là lời nói thật, bởi vì nàng không thường chiếu gương, hơn nữa trang điểm trải chuốt linh tinh đều là từ A Diệt thế nàng sửa sang lại. Ở nàng xem ra, ở nàng đan điền trong vòng hồng mang yêu tuyệt đối so với nàng lớn lên còn muốn mỹ, hơn nữa hồng mang yêu cấp triển lãm hạ hồ ly, vân thành đám người dung mạo cũng so nàng phải đẹp rất nhiều, cho nên nàng căn bản không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đẹp. Hơn nữa, hồng mang yêu chính là nói qua, yêu vực trung đại đa số yêu tu đều có cực kỳ xuất sắc dung nhan, cho nên cơ hiểu nghiêu thật đúng là không có đem chính mình đương một chuyện. Nhưng kỳ thật, cơ hiểu nghiêu hiện giờ thân thể chính là từ hỗn độn hơi thở cùng sinh cơ hơi thở rèn mà thành, nàng dung nhan chính là ở thừa thải mỹ nhân yêu vực đều là hạc trong bầy gà. Khu, kỳ thật hồng mang yêu chỉ cho nên như vậy nói, bất quá là bởi vì hắn là yêu tộc, cho nên hắn sẽ theo bản năng ca ngợi yêu vực yêu tu. Bởi vậy, nếu là nói tam đại vực ở cơ hiểu nghiêu trong lòng xếp hạng, yêu vực tuyệt đối là xếp hạng đệ nhất, ma vực xếp hạng đệ nhị, mà tiên vực chỉ xếp hạng đệ tam. A Giao, ngươi lời này nếu là nói ra khẳng định sẽ bị người hâm mộ đấu kỵ hận. Diệt thẳng thắn nói, nhưng ám màu xám trong con ngươi lại lóe buồn cười lại sung sướng quan mang, cùng A Giao ở bên nhau, mỗi một tức đều quá thật sự có ý nghĩa a. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu tức khắc vô cùng cảm khái, xem ra cái này ma vực ma tu thẩm mỹ quan chẳng ra gì a. Bất quá nghe nói ma vực cùng yêu vực chi gian căn bản không thế nào lui tới. Cho nên cơ hiểu nghiêu liền cũng có thể lý giải bọn họ thẩm mỹ quan, rốt cuộc trong núi vô lão hổ con khỉ xương đại vương sao. Tuy rằng cảm thấy ma vực ma tu thẩm mỹ quan rất có vấn đề, nhưng cơ hiểu nghiêu cũng không có tính toán đem chính mình dung mạo che lấp lên. Một là bởi vì, nàng muốn những cái đó nhận thức nàng người có thể căn cứ nàng hiện giờ dung mạo tìm được nàng, tiện đà xem nàng có thể hay không bởi vì bọn họ mà nhớ tới chính mình những cái đó quá vãng, rốt cuộc đã không có quá khứ ký ức. Nàng luôn là cảm thấy đáy lòng một mảnh lỗ trống bộ dáng. Nhị là bởi vì, nàng hiện giờ chính là ma quân cấp bậc, liền tính là có người dám mơ ước nàng dung mạo, nàng cũng có thể đem đối phương đánh đến kêu cha gọi mẹ, chẳng sợ nàng đánh không lại đối phương, có Diệt ở bên người nàng, nàng cũng chưa từng có sợ quá. Khu, mấy năm nay đều là cùng ma thú, hải thú linh tinh đánh nhau ẩu đả, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy chính mình đều có hướng manh thú tới gần cảm giác, cho nên nàng nhu cầu cấp bách muốn cùng tu giả hảo hảo tiếp xúc, làm chính mình trở nên tương đối bình thường một ít, mà đánh nhau ẩu đả như vậy thân mật hành vi tuyệt đối là hảo phương pháp. Không thể không nói, cơ muội chỉ hiện giờ thế giới quan bị giết, Hồng Mang yếu hun đúc đến có chút kỳ ba, nhưng nàng bản nhân cũng không cảm thấy có vấn đề là được. Ăn xong tươi ngon ma thực lúc sau, một bộ ma y y huyền chuyển, dung nhan tuyệt sắc Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu ở linh ma giới tiến hành lắc lư, không hề có tự giác nàng rốt cuộc cấp linh ma giới giao thông tạo thành như thế nào hố cha ảnh hưởng. Bởi vì Cơ Hiểu Nghiêu là ma quân cấp bậc tu vi, hơn nữa diệt tản mát ra cường giả uy áp, cho nên căn bản không có ma tu dám tùy ý tiến lên đến gần, cho nên nàng dạo đến cực kỳ thư thái. Hơn nữa để cho Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy ngạc nhiên chính là, phàm là nàng coi trọng ma khí, ma thực điểm tâm chờ, những cái đó chủ quán đều sẽ vẻ mặt hoảng hốt đưa cho nàng, tuyệt đối không thu nàng ma linh thạch, cái này làm cho nàng cái này tiểu tham tiền nho nhỏ vui sướng một chút, xem ra sắc đẹp cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt sao. Ma vực vực sâu tạo thành giao thông tắc nghẽn thực mau liền chuyển tới Tả Liên trong thai, không sai biệt lắm 3 năm không có Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia tin tức, mà nàng vừa xuất hiện thế nhưng liền tạo thành như vậy đại ảnh hưởng, thật đúng là làm tốt lắm. Từ 3 năm trước đây hắn ngẫu nhiên liên hệ tới rồi Cơ Hiểu Nghiêu, lại biết được nàng thế nhưng ăn phượng hoàng quả, hắn tức khắc bị tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại cảm thấy kia nữ nhân quên mất Âu Dương Ngọc Trạch những cái đó lung tung rối loạn nam nhân cũng là một chuyện tốt. Chỉ là hiện giờ, nhìn đến hiện lên ngọc giữa, Cơ Hiểu Nghiêu cùng diệt vẻ mặt ân ái triền miên bộ dáng, Tả Liên tức khắc bóp nát tay vịt, nữ nhân này quả nhiên là thiếu điều một giao a. Chương 89 tuyệt sắc tam ma thiếu. Trăng sáng sao thưa, bóng đêm như nước. Nàng hiện giờ đã là ma quân cấp bậc, nếu là không có mấy ngàn năm tu luyện thời gian, hơn nữa xếp thành ngọn núi thiên tài địa bảo, Cơ Hiểu Nghiêu muốn lại thăng cấp trở thành ma vương cấp bậc phỏng trường rất khó, cho nên nàng này đó thời gian đối với đả tọa tu luyện căn bản không có cái gì nhiệt tình. Mỗi ngày ăn ăn uống uống nhật tử, thoạt nhìn thoải mái tự do, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại cũng dần dần phiền chán, nàng chính mình đều cảm thấy nàng hiện tại nhật tử kỳ thật rất suy sút. Từ từ ngàn thước hàn đàm tỉnh táo lại Cơ Hiểu Nghiêu khó được thương xuân thu bừng lên, vì thế nàng trộm từ diệt trong lòng ngực bò lên, ngồi ở nóc nhà, thổi thanh phong, nhìn minh nguyệt, đáy lòng hiện ra nhẹ nhẹ phiền não. Kỳ thật từ Hồng Mang Yêu nói cho nàng, nàng có 4 cái phu quân cùng 2 đứa nhỏ bắt đầu, Cơ Hiểu Nghiêu liền bắt đầu sợ hãi, chỉ là nàng đem loại này sợ hãi ẩn tàng rồi lên, rốt cuộc nếu là nàng thật sự có phu quân hài tử, kia nàng hiện giờ hành vi hành động chẳng phải chính là hồng hạnh xuất tường. Nàng tuy rằng cùng diệt cũng không có phát sinh cái gì thịt nhất thể quan hệ, nhưng bởi vì hắn là nàng mở mắt ra mắt nhìn đến cái thứ nhất ma, vẫn là một cái ôn nhu săn sóc sẽ làm tốt ăn ma, hơn nữa hắn bồi ở bên người nàng có 6 năm nhiều thời giờ, cho nên nàng tham luyến nổi lên diệt ôn nhu sùng lịch, nàng tâm đã ngao ngoe dục dịch. Ở Hồng Mang Yêu cùng Tả Liên không có xuất hiện phía trước, nàng liền từng nghĩ tới, bị giết sùng lịch cả đời có lẽ cũng thực không tồi, tuy rằng nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình phảng phất mất đi cái gì rất quan trọng đồ vật. Có lẽ bởi vì nàng mất đi ký ức duyên cớ, cho nên cô độc không nơi nương tựa Cơ Hiểu Nghiêu càng nguyện ý bắt được trước mắt giờ tay có thể với tới hạnh phúc, nhưng cuối cùng bị Hồng Mang Yêu lời nói cấp vô tình gõ thoái. Ngay từ đầu, Cơ Hiểu Nghiêu kỳ thật là cự tuyệt tin tưởng Hồng Mang Yêu lời nói, rốt cuộc nếu là nàng thật sự có phu quân hài tử, kia vì cái gì bọn họ không có bồi ở nàng bên người, mà là diệt bồi ở nàng bên người. Nhưng khoác một đầu rong biển hoa lệ lục phát Hồng Mang Yêu chỉ là hỏi nàng một câu, nàng liền trầm mặc. Cơ tiên tử, ngươi muốn từ bỏ phu quân của ngươi hài tử sao? Nếu là nàng cự tuyệt tin tưởng, đó là ý nghĩa từ bỏ sao? Cơ Hiểu Nghiêu trong lòng cứng lại, lại như thế nào đều không có biện pháp làm ra cái này tàn nhẫn quyết định, ở không có xác định là nàng phu quân cùng hài tử vứt bỏ nàng phía trước, nàng là vô luận như thế nào đều làm không ra chuyện như vậy đi. Nhớ tới đại ở diệt bên người kia đoạn tiêu giao tự tại lại phảng phất mất đi cái gì quan trọng đồ vật nhật tử, Cơ Hiểu Nghiêu gian nan bứt lên một mặt khó coi độ cung, xem ra liền tính nàng quên mất bọn họ tồn tại, nhưng linh hồn của nàng chỗ sâu trong cũng không có quên bọn họ quan trọng a. Vì thế, Cơ Hiểu Nghiêu liền không hề cự tuyệt bọn họ tồn tại, ngược lại dò hỏi nổi lên Hồng Mang Yêu, nàng những cái đó phu quân cùng bọn nhỏ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đáng tiếc chính là, Hồng Mang Yêu đối bọn họ hiểu biết đến cũng không phải rất rõ ràng, nhưng lại nói cho nàng, nàng có một cái trí tuệ tuyệt luân cửu vĩ hồ phu quân cùng một đôi song bảo thai cửu vĩ hồ hải tử. Hào đi, nghe tới nàng có yêu tộc phu quân khi, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt nhịn không được run rẩy một chút, không biết vì cái gì nàng tổng cử đến người cùng yêu ở bên nhau luôn có một ít trọng khẩu, nhưng này ở Hồng Mông tiên giới lại không hiếm thấy, còn nữa diệt hiện giờ cũng không phải người, mà là ma, không phải sao. Nghĩ đến nàng đã từng sinh hạ một đôi lông xù xù hồ ly nhãi con, Cơ Hiểu Nghiêu càng cảm thấy đến hoang đường không thôi, nhưng nghĩ đến đó là nàng hài tử, đáy lòng rồi lại không tự giác cảm thấy mềm mại một mảnh. Bởi vì Hồng Mang yêu gặp qua Hạ Hồ Ly chờ một ít người, cho nên hắn đem nàng cửu vĩ hồ phu quân cùng một khác tên là Làm Vân Thanh tiểu đệ hình ảnh đều cho nàng xem. Hào đi, đương nhìn thấy vị nào ra bạch không rảnh, trên trán nhất điểm chu sa hồng, mi thanh mục tú, tiểu môi hồng huyết dường như, yêu mị đến giống không dính khói lửa phàm tục yêu tinh nam tử khi, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt đã lâu, mới lắp bắp hỏi, Lục Phát yêu, ngươi xác định ta sẽ thích thượng như vậy so với ta còn muốn xinh đẹp như hoa nam tử. Yêu tộc phần lớn tuyệt sắc khuynh thành, cho nên ngươi thật sự không cần kinh ngạc, tuy rằng ta cũng không rõ vì sao thân là yêu vực quân sư cửu vĩ hồ sẽ coi trọng ngươi. Nghe được Hồng Mang yêu như thế thiếu tấu lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, người này trường một trương thánh phụ ra mặt, lại tổng ái nói một ít bực bội lời nói, thật đúng là làm người hòa đại a. Bất quá thánh phụ là cái gì? Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, trong đầu cực nhanh hiện lên một tia ánh sáng, nhưng nàng lại như thế nào đều chảo không được, cũng chỉ hảo xem nhẹ cái này từ ngữ. Mà đương nhìn thấy kia Vân Thanh tiểu đệ một đôi câu hồn đào hoa mắt ba quang nộn nhạo, mãn nhãn lập lòe phong lưu, làm nhân tâm thần nộn nhạo khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, chẳng lẽ nàng trước kia là một cái sắc phôi không thành? Bằng không nàng phía trước bên người nam tử như thế nào mỗi người đều như thế tuyệt sắc mà mỹ? So sánh với Hạ Đào Ly cùng Vân Thanh tuyệt sắc tư dung, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhớ tới diệt kia một trương thường xuyên biến ảo khuôn mặt, tức khắc cảm thấy chính mình phảng phất minh bạch cái gì, nàng trước kia rất có khả năng là một cái nhan khống, bằng không nàng như thế nào sẽ không có thích thượng diệt, mà là thích này tuyệt sắc khuynh thành cửu vĩ hồ đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khinh bỉ nổi lên trước kia chính mình, tuyệt sắc dung mạo cố nhiên sẽ làm nhân tâm tình thoải mái, nhưng phẩm tính mới là thứ quan trọng nhất ta. Mà Tả Liên lời nói còn lại là làm Cơ Hiểu Nghiêu có chút trở tay không kịp, nhưng đồng thời cũng là nghi hoặc. Nếu hắn là nàng phu quân, nhưng kia vì cái gì hắn không có ở nàng bên người, mà là diệt ở nàng bên người? Vì cái gì là diệt bồi ở nàng bên người, mà không phải bọn họ bồi ở nàng bên người? Đây là Cơ Hiểu Nghiêu khúc mắc nơi, bọn họ một ngày không có ra tới giải thích rõ ràng, nàng liền một ngày không thể tiêu tan. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu đã tiếp nhận rồi nàng mất đi ký ức phía trước những cái đó quá vãng, nhưng này cũng không đại biểu cho nàng về sau cũng muốn tiếp tục lưng đeo này đó cảm tình đi trước. Cơ Hiểu Nghiêu đã quyết định, nếu là lại cùng bọn họ gặp được, nếu là nàng cùng bọn họ không có cách nào lại sinh ra cảm tình, nàng sẽ thả bọn họ tự do, cũng phóng chính mình tự do, đến nỗi hài tử, nếu là kia chỉ cửu vĩ hồ không muốn nuôi nấng, nàng cũng sẽ nguyện ý phụ khởi đường mẫu thân chức trách. Chỉ là nhớ tới khi đó Tả Liên bá khí chắc lậu lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy cái này ý tưởng giống như không thế nào khả năng sẽ thực hiện a. Cùng lúc đó, kinh ma giới. Hiện giờ trừ bỏ ma vực vực sâu ở ngoài, toàn bộ ma vực địa phương khác đều đã nhất thống. Mà tiên vực đã sớm ở 3 năm trước đây, ngầm đối ma vực một ít quan trọng tài nguyên biên giới khởi xướng tập kích, cho nên Tả Liên mấy năm nay kỳ thật quá đến phi thường bận rộn, mà ở bận rộn rất nhiều, hắn còn phải vướng bận Cơ Hiểu Nghiêu nữ nhân kia có thể hay không bị tâm ma lộng chết. Ai ngờ đến nữ nhân này thế nhưng vừa xuất quan, liền cùng diệt cái kia biến thái ở ma vực vực sâu không biết xấu hổ tú ân ái, thật là tức giận đến Tả Liên thẳng dục hộc máu, hắn chính là nhớ rõ hắn lúc trước đã cảnh cáo nàng, làm nàng ly diệt xa một ít. Nàng đây là đem hắn lời nói trở thành gió bên tai sao? Nghĩ vậy, Tả Liên liền nhịn không được tối tăm lên, tuy rằng hắn cũng biết bằng diệt cái kêu biến thái bản lĩnh, Cơ Hiểu Nghiêu loại này thuận theo thái độ mới là tốt nhất, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt ta. Nhìn thấy Tôn Thượng Từ nhìn một cái hiện lên ngọc lúc sau, tâm tình liền vẫn luôn âm trầm đến bây giờ, thanh lão tuy rằng khó hiểu, lại vẫn là tiến lên cung kính bẩm báo nói, "Tôn thượng, Tô đại nhân cùng Hắc lão liên hệ." Nghe vậy, Tả Liên phục hồi tinh thần lại, mày kiếm nhăn lại, mắt phượng lóe hàn quang, lạnh lùng nói gì đó. Nhớ tới Tô đại nhân làm Hắc lão chuyển cáo lời nói, thanh lão ánh mắt lo lắng lên, nói, Tô đại nhân nói, Tôn thượng đầu cũng không ở trăm triệu tân thành cái kia vô sỉ tiểu nhân trên tay, làm Tôn thượng đừng uổng phí công phu. Tả Liên híp lại khởi mắt phượng, lạnh lùng hỏi, nàng còn nói cái gì? Thanh lão theo lời bẩm báo, Tô đại nhân còn nói, nếu là Tôn thượng nguyện ý tha thứ nàng phía trước không lý trí hành động, nàng nguyện ý đoái công chỗ tội, đem Tôn thượng thân thể tất cả đều đưa về đến Tôn thượng trên tay. Nàng hiện tại còn ở trăm triệu tân thành cái kia tiểu nhân bên người. Nữ nhân kia có thể chịu đựng nàng tồn tại sao? Tả Liên đạm mạc hỏi. Nghe nói, Tô đại nhân cùng vị kia đại nhân hiện giờ chính phi thường kịch liệt tranh đoạt tiên vực nữ chủ nhân vị trí, tiên vực không ít thế lực đều quấn vào nàng hai tranh giành tình cảm lốc xoáy giữa. Thanh lão mang chút cảm khái nói. Nhớ năm đó Tô đại nhân cũng là ma vực số một số hai cường giả, vẫn là hồng mông tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay đại mỹ nhân, không thể tưởng được nàng thế nhưng sẽ mắt bị mù coi trọng trăm triệu tân thành cái kia tiểu nhân, thậm chí không tiếc làm lơ ma vừa kích lợi, thật là làm mà khóc nước nở a. Tả Liên hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, kẻ hèn một cái phản đồ thế nhưng cũng dám cùng Ngô nói điều kiện, các ngươi không cần để ý tới nàng, cũng không cần lại cùng các nàng liên hệ, các ngươi tinh lực hẳn là đặt ở tiên vực tập kích thượng. Đến nỗi Ngô thân thể, Ngô đều có tính toán, ngươi lui ra đi. Nói xong, Tả Liên liền phất tay làm Thanh lão lui xuống. Từ cơ hiểu Nghiêu thăng cấp ma quân sau, hắn tu vi đại biên độ tăng lên, hắn đã cảm ứng được thân thể hắn nơi. Chờ hắn đem thân thể đoạt lại sau, hắn liền phải xuất ma quân đem ma vực vực sâu cấp tấn công xuống dưới, ở sở hữu ma tu nhìn chăm chú hạ, đem cơ hiểu Nghiêu cấp về, cũng đối toàn bộ Hồng Mông tiên giới tuyên cáo, nữ nhân này chỉ độc thuộc về hắn một người. Bởi vì Tà Tôn đối ma vực vực sâu vẫn luôn án binh bất động, truyền thuyết Tà Tôn cùng vực sâu tôn thượng là ngàn vạn năm bạn tốt, hơn nữa ma vực vực sâu dễ thủ khó công. Cho nên ma vực vực sâu đám ma tu vẫn như cũ an nhàn lại có tự tiếp tục tu luyện, đánh nhau ẩu đả, cũng không có đã chịu chiến tranh ảnh hưởng. Mấy năm gần đây, giết chóc môn xuất hiện vài danh thiên tư xuất chúng nội môn đệ tử, trong đó có 3 gã diện mạo cực kỳ xuất sắc nam tử, không chỉ có diện mạo xuất sắc, ngay cả ngộ tính, thực lực đều là thượng giai, khiến cho không ít trưởng lao chú ý. Này 3 gã tuyệt sắc nam tử lực lượng mới xuất hiện, hành sự tác phong đều cực kỳ cao điệu. Bọn họ nổi bật tức khắc phủ qua giết chóc môn nguyên lai xuất sắc nam ma đoàn thể, tuyệt sắc nam ma thiếu. Nhưng mà, đương kia 3 gã tuyệt sắc nam tử dễ như trở bàn tay liền nháy mắt hạ gục tuyệt sắc nam ma thiếu sau, tức khắc khiến cho giết chóc môn một chúng nữ ma cuồng nhiệt truy phủng, trong đó còn không thiếu có cuồng nhiệt nam fans. Sau đó không lâu, nay tuyệt sắc tam ma thiếu hình ảnh liền truyền lưu ra tới, lực truy tuyệt sắc tam ma thiếu cuồng nhiệt nháy mắt thổi quét toàn bộ ma vực vực sâu. Ngay cả ma vực vực sâu ở ngoài mặt khác biên giới nam nữ ma tính cũng đều có không ít bị ảnh hưởng. Ngày này nghe nói tuyệt sắc tam ma thiếu tướng sẽ tiến đến ma linh giới tham gia đấu giá hội, cơ hiểu Nghiêu tức khắc hưng phấn tò mò lên, không biết này ma vực Mỹ nam tử rốt cuộc trông như thế nào đâu. Chương 90 khách quý tạp. Ma linh giới là ma vực vực sâu nhất phồn vinh hương thịnh biên giới, cho nên ma vực vực sâu trăm năm một hồi đấu giá hội liền tại đây biên giới cử hành. Không biết là bởi vì đấu giá hội duyên cớ, vẫn là bởi vì tuyệt sắc tam ma thiếu duyên cớ. Toàn bộ ma vực vực sâu đều ma tới ma hướng, bởi vậy, đánh nhau ẩu đả sự kiện cũng là tần phát. Bởi vì ma linh giới nam nữ ma tu đối nàng gương mặt kia ra si mê truy phủng, khiến cho cơ hiểu Nghiêu đối sắp tới đây tuyệt sắc tam ma thiếu vẫn là man tò mò. Không biết này 3 cái ma tu có thể hay không cùng nàng giống nhau, kỳ thật tư sắc chỉ là giống nhau mà thôi. Nhưng bởi vì ma vực quá ít mỹ nhân duyên cớ, cho nên mới sẽ đã chịu đám ma tu hoan nghênh. Nghĩ đến sắp đã đến đấu giá hội, cơ hiểu Nghiêu không khỏi sờ sờ chính mình không gian giới. Tiếp theo liền phùng cảm, liếc có chút hôi trầm ma huyễn không trung u buồn lên, tuy rằng nàng cảm thấy nàng hiện tại cái gì cũng không thiếu, nhưng nếu là nàng ở đấu giá hội coi trọng tốt bà bối, nhưng không có ma linh thạch đi bán đấu giá, kia nhưng làm sao bây giờ? Vì thế, vì không cho chính mình cùng bảo bối bỏ lỡ, cơ hiểu Nghiêu quyết đoán quyết định nàng muốn ở đấu giá hội đã đến phía trước kiếm được cũng đủ nhiều ma linh thạch. Khoác thánh khiết ra mặt hồng mang yêu nói, kỳ thật nàng sẽ man nhiều kỹ năng, thí dụ như luyện đan, luyện khí, chế phụ trợ. Tuy rằng cơ hiểu Nghiêu cảm thấy bằng nàng 40 tuổi đều không đến trí linh là căn bản không có khả năng tất cả đều tinh thông những cái đó kỹ năng, nhưng nghĩ đến trước kia như vậy nhiều mỹ nhân thích nàng, kia nàng không phải một cái xuất sắc người, chính là một cái có chồng chất thành sơn tài phú thổ hào. Bởi vậy, cơ hiểu Nghiêu liền ôm thử xem khả năng, nếm thử tiến hành luyện đan, luyện khí, chế phủ chờ hoạt động giải trí. Tuy rằng Diệt nói hắn tích lũy lên tài phú chỉ sợ toàn bộ ma linh giới đều không bỏ xuống được, nhưng cơ hiểu Nghiêu theo bản năng không muốn thua thiệt hắn quá nhiều, nếu là nàng một ngày kia nhớ lại những cái đó nam tử mà lại dứt bỏ không dưới, kia nàng chỉ có thể đối Diệt nói xin lỗi. Có đôi khi gặp được đồng dạng tâm động hai kiện đồ vật khi, cơ hiểu Nghiêu sẽ không đi tưởng kia kiện nàng càng thích, mà là sẽ lựa chọn đệ nhất kiện nàng thích đồ vật, bởi vì đây là nàng sớm nhất gặp được thuộc về nàng duyên phận. Bởi vì cơ hiểu Nghiêu phía trước đã từng tiến hành quá 3 năm đặc huấn, nàng chém giết ma thú, hải thú tất cả đều tham tiền góp nhặt lên. Gặp được cảm thấy bất phàm khoáng thạch cũng tất cả đều phóng tới chính mình không gian giới chung, cho nên nàng cũng không khuyết thiếu luyện chế nguyên vật liệu. Làm cơ hiểu Nghiêu kinh hỉ chính là, những cái đó ma thực, khoáng vật cùng ma thú ra rác chờ tới rồi trên tay nàng, nàng trong óc liền không tự giác xuất hiện chúng nó công năng cùng với luyện chế các loại ma đan, tiên đan sở cần bất đồng phân lượng chờ tin tức, cái này làm cho nàng lại ngạc nhiên lại kinh hỉ. Cơ hiểu Nghiêu chính là còn nhớ rõ nàng vừa mới thanh tỉnh thời điểm, nàng liền tính đụng phải những cái đó ma thực cũng là không có gì cảm giác, mà hiện giờ nàng lại là đối những cái đó ma thực, khoáng vật đợi như lòng bàn tay, có lẽ là nàng ký ức đang ở dần dần khôi phục chung, cái này nhận chi làm nàng thập phần vui vẻ, rốt cuộc nếu là có thể tìm về ký ức, nàng không chuẩn liền sẽ không lại phiền não những cái đó nam nhân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đương nhìn thấy A Giao cực kỳ thuần thục luyện chế ra thất phẩm ma đan cùng thất phẩm ma khí, Diệt trên mặt tuy rằng là một bộ vì nàng vui sướng biểu tình, nhưng đáy lòng trên thực tế lại là tối tăm một mảnh. A Giao không phải đánh mất sở hữu ký ức sao? Nàng như thế nào còn sẽ nhớ lại những cái đó ma thực, khoáng vật công hiệu đâu? Chẳng lẽ luyện đan, luyện khí chờ đã trở thành nàng bản năng sao? Vẫn là nói, A Giao ký ức kỳ thật đang ở dần dần khôi phục chung. Nghĩ đến này khả năng, Diệt Ám màu xám con ngươi hiện lên vài tia lạnh băng quan mang, chẳng lẽ phượng hoàng quả phóng lâu rồi, này hiệu dụng cũng sẽ tiêu giảm sao? Bất quá hồng ngông tiên giới nhưng không ngừng này phượng hoàng quả giống nhau có thể làm người mất đi ký ức, hừ, A Giao là của hắn, ai đều không thể cướp đi hắn A Giao. Đương cơ hiểu nghiêu cầm một đống thất phẩm ma đan, ma khí, ma trận cùng ma phù đi bán thời điểm, tức khắc khiến cho ma linh giới lại một lần doanh động, phải biết rằng có thể luyện chế ra thất phẩm ma đan, ma trận cùng ma phù ma tu, chính là đã tới tông sư cấp bậc hiếm có nhân tài A. Kỳ thật nếu là có cũng đủ bát phẩm tài liệu luyện chế, bằng nàng hiện giờ tuyệt hảo nội tính, cơ hiểu nghiêu tin tưởng không cần bao lâu, nàng liền có thể trở thành bát phẩm toàn năng tông sư. Đáng tiếc chính là, nàng sở đối phó ma thú, tiên thú cùng hải thú chờ trên cơ bản đều là thất phẩm, bởi vì bát phẩm trở lên đại đa số đều đã có thể sinh ra linh thực hóa hình, tiện đà tiến vào yêu vực tiến hành tu luyện. Bởi vậy, cơ hiểu nghiêu là không bột đấu gột nên hồ, cho nên nàng đành phải có chút chưa đã thèm dừng luyện chế. Kỳ thật, nàng loại này yêu nghiệt thiên tư chính là ở toàn bộ hồng mông tiên giới đều là lông phượng sừng lân tồn tại, nhưng bởi vì hồng mang yêu sợ nàng kiêu ngạo, cho nên yên lặng vặn vẹo nàng nhận chi, làm nàng cho rằng toàn năng tông sư gì đó kỳ thật cũng chính là so với người bình thường lợi hại một ít thôi. Ngay từ đầu thời điểm, ma đan phường trưởng quầy còn tưởng rằng kia thất phẩm ma đan là bộ dạng này tuyệt sắc nữ tử sư phó luyện chế, nhưng nghe đến đây là nàng tự mình luyện chế lúc sau, tức khắc đần ra, trước mắt thế nhưng là một người cực kỳ hiếm thấy ma đan tông sư, thiên nột, hắn thế nhưng không có đem đối phương thỉnh đến phòng cho khách quý, thật đúng là thất lệ a. Đương biết nàng vẫn là một người thất phẩm ma khí đại sư, ma phủ đại sư cùng ma trận đại sư thời điểm, vui tươi hớn hở trưởng quầy đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, trước mắt cái này tuyệt sắc thanh linh muội tử thế nhưng là một người toàn năng thất phẩm tông sư, nhất định là hắn xuất hiện ảo giác đi. Nhưng mà đương cùng nàng tiến hành nói chuyện với nhau một phen, đặc biệt là giám định sư giám định ra nàng sở luyện chế những cái đó ma đan, ma khí chờ phẩm giai đều cực kỳ xuất sắc sau, kiến thức rộng rãi trưởng quầy lập tức ý thức được hắn khả năng gặp một người yêu nghiệt thiên tài, tức khắc hưng phấn đến một trương hòa ái béo mặt đều vặn vẹo lên. Nhìn thấy thân xuyên màu tím ma y kia béo trưởng quầy hưng phấn đến mặt da đỏ lên vặn vẹo bộ dáng, cơ hiểu nghiêu có chút khó hiểu nhìn về phía Diệt, mang theo nhẹ nhẹ cảnh giác truyền âm nói, A Diệt, hắn đây là làm sao vậy? Hắn nên không phải là tính toán ngầm giết ta đoạt bảo đi. Nghe vậy, Diệt khoe miệng vừa kéo, kỳ thật hắn vẫn là biết A Giao hiểu được luyện khí, nhưng nhìn đến nàng thế nhưng có thể không hề áp lực từ nhất phẩm ma đan luyện chế đến thất phẩm, lại từ nhất phẩm ma khí luyện chế đến thất phẩm, ngay cả ma trận, ma phủ cũng là như lúc này, hắn cũng kinh ngạc trừng lớn ám màu xám con ngươi. Hắn vốn dĩ liền cảm thấy A Giao thiên tư đã so khác ma tu muốn lợi hại thượng gấp mấy trăm lần, nhưng hắn như thế nào đều không có nghĩ đến nàng thiên tư sẽ yêu nghiệt đến như thế trình độ. Chắc không được ánh mắt vẫn luôn cao hơn với đỉnh đại tả liên sẽ coi trọng A Giao, nguyên lai là bởi vì A Giao mê người quang mang lại như thế làm người không thể ngăn cản A. Nghĩ vậy, Diệt tức khắc lại tự hào lại dối rắm, tự hào chính là như vậy yêu nghiệt ưu tú A Giao hiện giờ là thuộc về hắn, dối rắm chính là như vậy xuất sắc nàng cam tâm sẽ lưu tại hắn bên người sao. A Diệt, ngươi làm sao vậy? Nhìn Diệt lại đang nhìn nàng phát ngốc, cơ hiểu nghiêu khỏe mắt co giật, nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu đẹp. Mà tiên vực cùng ma vực chính là có không ít nữ tử so nàng còn muốn tuyệt sắc thượng vài phần, cho nên nàng căn bản không biết A Diệt vì cái gì luôn là xem nàng không nhị, chẳng lẽ đây là cái gọi là tình nhân trong mắt ra tây thi. Nghĩ vậy, cơ hiểu nghiêu như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ đống chốc nhiễm vài tia dạng mây đỏ, không bao giờ muốn hỏi A Diệt ý tưởng, dù sao nàng hiện giờ đã là ma quân tu vi, liền tính là trưởng quậy muốn sát nàng đoạt bảo cũng không phải một việc dễ dàng, huống chi nàng bên người còn có Diệt như vậy ma vực hung khí ở. Ổn hạ tâm cơ hiểu nghiêu híp lại sân mắt, lạnh lùng nhìn lướt qua còn ở nhộn nhạo vặn vẹo trưởng quay, hỏi, trưởng quay, này đó ma đan có thể bán đến nhiều ít cực phẩm ma linh thạch. Bị kia tuyệt sắc nữ tử lạnh lùng đảo qua, nhộn nhạo vặn vẹo béo trưởng quay cứng đờ, hưng phấn nói, vị đạo hữu này, ta Đường Mộ tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá tốt, không biết ngươi luyện chế ma khí, ma phủ, ma trận chờ cũng bán ra sao. Nghe vậy, cơ hiểu nghiêu sừng sốt, hỏi, ngươi nơi này không phải ma đan phường sao? Chúng ta nơi này tuy rằng là ma đan phường, nhưng lại là tô thị ma vực liên minh kỳ hạ chuỗi cửa hàng, cho nên chúng ta cũng là có thể thu mua phẩm giai cực hảo ma khí, ma phủ cùng ma trận. Tê đạo hữu, đây là chúng ta tô thị liên minh thu mua giá cả biểu, bởi vì đạo hữu luyện chế phẩm giai thượng giai, cho nên ta sẽ ở thu mua giới thượng cho ngươi thêm nữa thập phần chi nhị. Hơn nữa, nếu là Tề đạo hữu lại lần nữa luyện chế ra tốt nhất ma đan, ma khí, mà lại nguyện ý lấy tới chúng ta Tô thị ma đan phường, chúng ta nguyện ý ở giao dịch sau miễn phí đưa tặng ngươi một trương khách quý tạp. Có được này trương khách quý tạp, ngươi ở Tô thị liên minh bất luận cái gì chuỗi cửa hàng mua sắm ma thực chờ nguyên vật liệu hoặc là ma đan chờ, chúng ta đều sẽ cho ngươi giảm 10. Đương khách quý tạp tích lũy tích phân tới nhất định hạng ngạch, đạo hữu còn có thể cầm đi chuỗi cửa hàng tiến hành khách quý tạp thăng cấp, thăng cấp sau khách quý tạp hưởng thụ ưu đãi lực độ càng dai. Béo trưởng quay ý cười doanh doanh giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía béo trưởng quay, này khách quý tạp thật đúng là rất không tồi ý tưởng, cùng nàng đời trước thẻ hội viên không sai biệt lắm. Đột nhiên Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc sửng sốt, nàng đời trước thẻ hội viên. Đây là cái quỷ gì? A Giao, ngươi làm sao vậy? Ngươi là đang ngẩn người sao? Ôn Nhu hơi mang lo lắng thanh âm ở bên thai vang lên, Cơ Hiểu Nghiêu nhăn lại mày đẹp nháy mắt giãn ra khai đi, nói, ân. Ta nghĩ đến người có thể hay không nhớ rõ đời trước sự tình đâu. Nghe vậy, Diệt buồn cười xoa xoa nàng đỉnh đầu, đem nàng đáy mắt nghiêm túc xoa đi, nói, A Giao, sinh mệnh luân hồi trước nay đều là một cái khó có thể khám phá mệnh đề, ngươi vẫn là đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nhìn thấy trước mắt tuyệt sắc huynh thành nữ tử thế nhưng cùng một cái dung mạo bình thường nam tử nói cười yên yến, béo trưởng quay không khỏi vì toàn bộ ma linh giới những cái đó tâm di vị này đại mỹ nhân thao hán tử cảm thấy đồng tình, giai nhân sớm đã có chủ. Các ngươi này đó xỉu bắt quái vẫn là tắm rửa ngủ đi. Khu, nhan khống ma vực, không giải thích. Tuy rằng béo trưởng quay đấy lòng nghĩ lung tung rối loạn sự tình, nhưng hắn mặt ngoài lại là một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng, an tĩnh chờ bọn họ nói chuyện thiếm, hy vọng có thể được đến nhiều một ít vị này đại mỹ nhân tin tức. Phải biết rằng vị này mỹ nhân ngang trời mà ra kinh diễm vô số nam nữ, về dò hỏi nàng tin tức tình báo thiệp treo giải thưởng vẫn là rất mê người. Hào nửa ngày, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc nhớ tới an tĩnh làm trò bối cảnh tường đáng thương béo trưởng quầy, không khỏi xin lỗi nói, còn phải phiền thoái ngươi chờ một lát ta tự hỏi một lát. Nói xong, Cơ Hiểu Nghiêu liền đem thần thức tản mát ra đi, hướng ma thành ma khí cát, ma trận lâu chờ địa phương tìm kiếm, sau đó lấy bọn họ giá cả cùng béo trưởng quầy tương đối một phen, phát hiện béo trưởng quầy cấp ra giá cả còn man thật sự, vì thế liền gật đầu đáp ứng rồi hắn. Kỳ thật dựa theo Tô thị liên minh quy tắc, khách quý tạp là không thể tùy tiện phát. Chỉ sợ toàn bộ ma linh giới đều chỉ có một hạng ngạch, nhưng béo trưởng quầy vẫn là lực bài chúng nghị cho nàng xử lý cái này khách quý tạp. Hắn lao đường xem người nhưng cho tới bây giờ không có sai quá, như vậy nữ tử tuyệt đối sẽ ở ma vực trong lịch sử tỏa sáng rực rỡ. Chương 91 đấu giá hội. Ngồi ở ma linh giới trăm năm đấu giá hội khách quý ghế lô, Cơ Hiểu Nghiêu lười biếng dựa vào Diệt trong lòng ngực, có chút chán đến chết nhìn đấu giá hội tiến hành. Bởi vì thường xuyên từ Diệt nơi đó xảo trá làm tiền duyên cớ. Tuy rằng nàng từ Diệt kia chọn lựa đồ vật phẩm giai đều không cao, nhưng nàng ánh mắt vẫn là rèn luyện lên đây. Hơn nữa nàng hiện giờ đã là ma quân cấp bậc, cho nên đấu giá hội thượng những cái đó phẩm giai giống nhau bình thường thiên tài địa bảo đã không có cách nào đả động Cơ Hiểu Nghiêu. Đặc biệt là nhìn thấy đấu giá hội thượng xuất hiện bát phẩm ma đan, ma khí linh tinh, tuy rằng phẩm giai động lòng người, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu lại không có muốn đạt được ý tưởng, rốt cuộc chỉ cần nàng tiêu tốn cũng đủ thời gian. Nàng liền có thể vì chính mình độ thân chế tạo thuộc về chính mình ma khí, ma trận, căn bản không cần lãng phí nàng ma linh thạch. Mà nàng cũng từ hiện lên ngọc nhìn thấy trong truyền thuyết tuyệt sắc tam ma thiếu, tuy rằng bọn họ khuôn mặt không kém, nhưng cùng nàng cái gọi là cửu vĩ hồ phu quân so sánh với, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy bọn họ dung mạo cùng khí độ vẫn là muốn kém cỏi không ít. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liền cũng mất đi đi vây xem tuyệt sắc tam ma thiếu nhiệt tình. Ngồi ở ghế lô nội, Cơ Hiểu Nghiêu không muốn núp ních, đành phải lười biếng hỏi, A Diệt, ta phía trước rốt cuộc này đây cái gì mưu sinh a? A Giao, ngươi là một cái toàn năng thất phẩm tông sư, ngươi cảm thấy đâu? Diệt có chút buồn cười hỏi. Liếc liếc mắt một cái phía dưới nhiệt tình tham dự bán đấu giá đám ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt nhàn nhạt, không khỏi quét về phía thường thường cọ một cọ nàng đầu Diệt, tò mò hỏi. A Diệt, ta luyện đan, luyện khí chờ kỹ năng trình độ như vậy lợi hại, sư phó của ta là ai a? Ở nàng luyện chế ma đan, ma khí, ma trận cùng ma phù thời điểm. Diệt chỉ là vẻ mặt ý cười cùng mang theo nhẹ nhẹ kinh ngạc ở bên cạnh vây xem, cho nên Cơ Hiểu Nghiêu liền biết hắn hẳn là không biết nàng kỹ năng trình độ rốt cuộc tới loại nào trình độ. Theo Hồng Mang Yêu nói, hắn nhận thức nàng thời gian tương đối đoạn, cho nên hắn cũng không biết nàng này đó nghịch thiên yêu nghiệt kỹ năng trình độ rốt cuộc đến từ chính nơi nào. A Giao, ngươi sư phó là một cái có mấy vạn năm tuổi hạc lão nhân, diện mạo đáng khinh, ham ăn biếng làm không nói, còn thường xuyên chiếm nam nữ ma tu tiện nghi, tính cách không phải giống nhau ác liệt. Nếu không phải xem ở ngươi ngộ tính cực cao, nói vậy hắn là sẽ không dạy ngươi. Bởi vậy, ta cảm thấy, đối với như vậy háo sắc đáng khinh, hành tung bất định lão nhân, ngươi căn bản không có tất yếu biết hắn là ai. Diệt nghiêm túc nói. ở Diệt xem ra, nếu Tả Liên nguyện ý lấy ra chính mình sinh mệnh chi nguyên cấp A Giao bố trí phòng ngự cấm chế, nói vậy A Giao cùng Diệt nhận thức thời gian không ngắn, cho nên A Giao trên người kỹ năng cũng chỉ có thể là Tả Liên giáo thụ. Bởi vậy, Diệt mới có thể như vậy nghiêm trang bôi đen Tả Liên. Diện mạo đáng khinh, ham ăn biếng làm. Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, nghĩ đến Diệt không thế nào bình thường tam quan, cho nên nàng yên lặng đem Diệt lời nói cấp quên mất. Rốt cuộc nàng sư phó nếu có thể coi trọng nàng như vậy xuất sắc đồ đệ, nói vậy ánh mắt cực hảo, không chuẩn còn sẽ là một đóa lay động với tuyết sơn phía trên xoáy tuyệt nhân gian cao lãnh chi hoa. A Diệt, ở ta không có dùng phượng hoàng quả phía trước, ta có điều thuộc tông môn gia tộc hoặc là thân nhân bằng hữu linh tinh sao? Cơ Hiểu Nghiêu vô cùng tò mò hỏi. Nhớ tới nàng mất trí nhớ phía trước những cái đó nam tử cùng nàng hiện giờ kỹ năng trình độ, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man tò mò nàng phía trước rốt cuộc là một cái thế nào người. Nếu là nàng có môn phái gia tộc nói, không chuẩn nàng có thể từ sư môn hoặc là bằng hữu chỗ hỏi thăm một ít nàng phía trước tình huống. A Giao, ngươi sinh hảo tự tử, ở gặp được ta phía trước, ngươi vẫn luôn là không môn không phái người cô đơn, cũng chỉ có một cái đáng khinh lão nhân sư phó mà thôi. Còn nữa, ngươi hiện giờ còn không đến 40 tuổi cũng đã là ma quân cấp bậc tu vi, hơn nữa vẫn là thất phẩm luyện đan tông sư, thất phẩm luyện khí tông sư từ từ. Bởi vậy, ngươi cảm thấy ngươi sẽ có thời gian đi kết giao bằng hữu sao? Diệt hỏi ngược lại. Không môn không phái người cô đơn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc có chút mất mát, nhưng thực mau nàng liền tỉnh lại đi lên. Theo Hồng Mang Yêu nói, nàng phía trước không phải còn có phu quân hài tử, còn có bằng hữu, cho nên nàng còn không đến mức là người cô đơn. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi nhăn lại mày đẹp, đáy lòng có chút nghi hoặc, nàng đương nhiên biết nàng đạt tới hiện giờ tu vi cùng kỹ năng trình độ, hoa ở tu luyện thượng thời gian tất nhiên không ít, kia nàng rốt cuộc là từ đâu khấu tới thời gian đi nói chuyện yêu đương đâu. Thấy nàng nhăn lại mày đẹp, Diệt ám màu xám con ngươi hơi lóe, vươn màu da tái nhợt bàn tay to xoa xoa nàng nhíu lại mày, ôn nhu săn sóc nói, A Giao, nếu là ngươi muốn gia nhập môn phái gia tộc nói, sao không lựa chọn giết chóc môn đâu? Giết chóc môn. Cơ Hiểu Nghiêu theo hắn bàn tay to giãn ra khai mặt mày, nhớ tới giống như này giết chóc môn chính là Diệt một tay sáng tạo môn phái, không khỏi chọn chọn mày đẹp, cười nói, A Diệt, tạm thời không nói ta sinh hảo tự tử, liền nói ta hiện giờ đã là ma quân cấp bậc cao thủ, ngươi kẻ hèn một câu liền tưởng đem ta quải đến ngươi môn phái đi, ngươi chẳng lẽ là tính toán tay không bộ bạch lang. Giết chóc môn ở toàn bộ ma vực vực sâu đều là riêng một ngọn cờ cường hãn tồn tại, không chỉ có bên trong cánh cửa ma tu mỗi người hiếu chiến, cực kỳ tôn trọng thông qua bạo lực mài giũa chính mình tu vi, lại còn có dị thường đoàn kết, nề nếp gia đình xem như tương đối thanh kỳ tồn tại. Hơn nữa giết chóc môn thế lực bao quát ma vực vực sâu đại bộ phận biên giới, cho nên giết chóc môn quả thực chính là ma vực vực sâu không bán hai giá. Nghe vậy, Diệt khẽ thở dài một câu, nghiêm trang nói, A Giao, ngươi nói sai rồi, đường đường giết chóc môn người sáng lập đều vì ngươi phụng hiến hắn sắc đẹp, đồng thể cùng linh hồn, quả thực chính là hạ trọng trung chi trọng cực đại tiền đặt cược. Như thế nào có thể xem như tay không bộ bạch lang đâu. Nghe được ca Diệt như thế không biết xấu hổ lời nói, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bị chọc cười, mặt mày hớn hở trêu chọc nói, A Diệt, nếu thân thể của ngươi cùng linh hồn đều phụng hiến cho ta, sao không trực tiếp đem giết chóc môn tặng cho ta đâu? A Giao, chỉ cần ngươi thích, chính là đem giết chóc môn tặng cho ngươi lại như thế nào? Diệt nhướng mày nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, nhìn về phía Diệt kia một đôi tản ra u ám chân thành tha thiết chi sắc ám màu xám con ngươi. Tức khắc cảm thấy chính mình trái tim nhỏ bùm bùm nhảy đến cực nhanh, phảng phất muốn vụt ra nàng biết hầu giống nhau. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu rũ xuống đôi mắt, tránh đi hắn cặp kia phảng phất muốn cắn nuốt rất nàng tâm thần mắt xám, khóe môi giơ lên một mạt độ cung, nói sang chuyện khác nói, A Diệt, kỳ thật ngươi cũng không có sắc đẹp, thật sự. Nhìn rũ mi cúi đầu A Giao, Diệt mắt xám minh Diệt lập lòe, ngữ khí rất là vô cùng đau đớn nói, A Giao, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta đâu? Ta nếu là hiện ra chân dung, tuyệt đối có thể làm cho cả Hồng Mông tiên giới tu giả đều vì ta si mê. Chỉ là hiện giờ lòng ta có người, cho nên ta cũng không nguyện ý làm không tương quan tu giả nhìn thấy ta sắc đẹp. Cơ Hiểu Nghiêu đối Diệt chân dung vẫn là rất tò mò, không khỏi mở miệng kích tướng nói, A Diệt, nói dối là không tốt, trừ phi ta thấy đến ngươi chân dung, nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ngươi lời nói. A Giao, nếu là ngươi nguyện ý cùng ta kết làm song tu bạn lữ, ta đây liền đem chân dung triển lãm cho ngươi xem. Hơn nữa ta còn sẽ đem toàn bộ ma vực vực sâu đều tặng cho ngươi làm xính lễ, thế nào? Có hay không cảm thấy thực tâm động? Diệt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu trái tim run rẩy, thực mau liền phản ứng lại đây, lắc lắc đầu, cũng là vẻ mặt nghiêm túc nói. A Diệt, ta một chút đều không cảm thấy tâm động, ta đoán ngươi nhất định lớn lên phi thường thực xin lỗi Hồng Mông tiên giới toàn thể tu giả, nếu không ngươi cũng sẽ không dùng ma vực vực sâu lớn như vậy bút tích đi dụ dỗ ta. Nói xong, nhìn thấy Diệt khỏe mắt hơi chịu, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mặt mày hớn hở cười ra tiếng tới, nàng cũng chính là như vậy vừa nói, nàng đấy lòng vẫn là biết ta Diệt Nhan giá trị hẳn là sẽ tương đối cao, nàng chính là nghe nói, giết chóc môn người sáng lập chính là tuyệt sắc dung nhan khuynh tiên giới tồn tại. Nhìn thấy A Giao bị nàng chính mình lời nói cho cười, Diệt Ám màu xám con ngươi lóe vài tia bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết trước mắt cái này cười đến vẻ mặt vui vẻ nữ tử là ở dùng phép khích tướng, nhưng hắn vẫn là không có tính toán đem chính mình dung nhan hiện ra tới, hắn nhưng không muốn A Giao cuối cùng đáp ứng trở thành hắn song tu bạn lữ là bởi vì hắn sắc đẹp gây ra. Khu, Mô Ma cũng không nghĩ, hắn lúc trước sở di đối A Giao chân chính để bụng, còn không phải là bị nàng tuyệt sắc dung nhan sở khuynh đảo sao. Thật là chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép ba cánh đốt đèn bá đạo ma A. Vẫn luôn chờ đấu giá hội kết thúc, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có coi trọng cái gì tâm động hoặc là cảm thấy thú vị hàng đấu giá, đáy lòng không cấm có chút mất mát, có đôi khi ánh mắt quá trọn, cũng sẽ tổn thất không ít chờ mong kích động tốt đẹp cảm giác A. Nhìn không ngừng tan đi ma tu, Cơ Hiểu Nghiêu nhàn nhạt hỏi, A Diệt, trừ bỏ tu luyện cùng mài giũa kỹ năng ở ngoài, phía trước ta ngày thường có cái gì thả lỏng thể sắc và tinh thần yêu thích sao? A Giao, trừ bỏ tu luyện thời gian ngoại, ngươi chính là vẫn luôn đều bồi ở bên cạnh ta, có thể nói, ta chính là A Giao duy nhất yêu thích. Diệt dõng dạc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu bĩu môi, vô tình thọc đao. A Diệt, ta thế nhưng sẽ đem ta tu luyện ở ngoài thời gian, lãng phí ở ngươi cái này có được một trương bình thường khuôn mặt nam tử trên người, ta ánh mắt có như vậy kém sao? Nhìn thấy nàng vẻ mặt khinh bỉ thân sắc, Diệt cũng không giận, mà là cười nói, A Giao, ngươi lại ở khẩu thị tâm phi. Một người một ma cho nhau ve vãn đánh yêu một thời gian, chờ đấu giá hội thượng ma tu trên cơ bản đều tan đi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới cùng Diệt khoan thai đi ra ngoài. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu tuyệt sắc động lòng người, nhưng vì tránh cho khiến cho giao thông tắc nghẽn, nàng vẫn là tự giác lựa chọn điệu thấp rời đi. Chỉ là đương nhìn thấy canh giữ ở cửa ngoại một đống nhiệt tình rào rạt ma tu khi, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sửng sốt, tiếp theo khỏe miệng vừa kéo, vì không hề bị hình người con khỉ giống nhau vây xem, nàng không phải đã đem chính mình hơi thở che đậy đi lên sao. Kia nhóm người này sắc mặt giữ tận nhiệt tình ma tu là tình huống như thế nào? Còn không có chờ nàng phục hồi tinh thần lại, kia một đám nhiệt tình ma tu liền giống thủy triều giống nhau mãnh liệt tễ đi lên, vô tình đem nàng cùng Diệt bài trừ một bên. Thẳng đến đường đi ra ba cái phảng phất tự mang quan mang, tinh quang dạng dỡ nam ma khi, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này đó ma tu không phải vì nàng mà đến, tiếp theo liền có chút buồn cười, xem ra nàng cũng là một cái rất là tự luyến người a. Chỉ là đương chân chính nhìn thấy kia ba cái tuyệt sắc ma không bao lâu, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy chính mình trái tim kịch liệt nhảy lên, tức khắc sửng sốt, đây là có chuyện gì? Chương 92 nguy hiểm tình cảnh. Ma vực sâu, ma linh giới. Thấy tuyệt sắc tam ma thiếu thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu liền cảm thấy chính mình trở nên có chút kỳ quái, phía trước thời điểm, nàng rõ ràng thông qua hiện lên ngọc quan khán quá tuyệt sắc tam ma thiếu dung nhan, không thể phủ nhận chính là bọn họ ba người dung nhan không kém. Nhưng nàng lại không có cái gì dư thừa cảm giác. Nhưng ở chân thật gặp nhau thời điểm, nàng trái tim nhỏ lại kích động nhảy lên, đây là cực kỳ không giống bình thường sự tình. Nhìn thấy A Giao đối với kia ba gã nam tử phát ngốc, Diệt Ám màu xám con ngươi hơi lóe, nắm tay nàng không khỏi khẩn một chút, ý vị thâm trường hỏi, A Giao, ngươi nên sẽ không bị bọn họ tam ma cấp mê thượng đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, nàng đây là bị bọn họ tam ma mê thượng. Khai cái gì ma vực vui đùa? Nàng là như vậy nông cạn người sao? Nàng chỉ là cảm thấy trước mắt này tam ma thoạt nhìn đều có chút quen thuộc, hơn nữa bởi vì nàng mất đi ký ức duyên cớ, cho nên nàng liền có chút hoài nghi, nàng mất trí nhớ phía trước có phải hay không nhận thức này tam ma đâu. Trước mắt bị một đống nhiệt tình ma tu fans vây quanh tuyệt sắc tam ma thiếu diện mạo mỗi người đều không tầm thường, khí chất cũng là cực kỳ xuất sắc, trách không được có thể trở thành thịnh hành ma vực tồn tại. Trong đó một người thân xuyên màu tím ma y ghi nam tử dung mạo đoan chính, thần sắc nghiêm cẩn. Ít khi nói cười, nhưng không biết vì sao nàng tổng cảm thấy hắn mặt mày giọng nói và dáng điệu lộ ra nhẹ nhẹ hoặc nhân yêu mị hơi thở, cùng hồng mang yêu cho nàng thấu thị ra tới cửu vĩ hồ phu quân có chút tương tự. Mà trong đó một người thân xuyên màu lam nhạt ma y ỉa nam tử dung mạo diễm lệ vũ mị, nhưng cả người khí chất lại là lộ ra nhẹ nhẹ nghiêm cẩn đoan chính, cho người ta một loại cấm dục sắc thái, này ở toàn bộ ma vực đều là cực kỳ ít có. Mà cuối cùng một người thân xuyên một bộ màu xám ma y ỉa nam tử dung mạo tục tàng. Khí thế bức người, khóe môi lại treo một mạt sang sảng ánh mặt trời độ cung, cho người ta một loại quang mang bắn ra bốn phía, duệ không thể đỡ rồi lại nhã bị gợi cảm giác. Đặc biệt là hắn tà phi nhập tấn, như đao tức cùng giã tục tẳng khuôn mặt tràn đầy bất khuất chi sắc, một đôi như sao trời sáng ngời con người, càng là thấu bắn kiên nghị quang mang. Cảm giác hắn cũng chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách, xâm lược cảm, còn có phi thường mãnh liệt nguy hiểm cảm. Hắn chỉ cần đứng ở nào, chính là lóa mắt thái dương, không chỗ không ở, làm mọi người đều trở thành một loại bài trí. Bởi vì cảm thấy cảm giác có chút quen thuộc lại kỳ quái, Cơ Hiểu Nghiêu liền dưới đáy lòng âm thầm hỏi Hồng Mang Yêu, từ nàng thăng cấp ma quân sau, nàng liền có thể cùng Hồng Mang Yêu tùy ý giao lưu mà không bị diệt phát hiện, nhưng Hồng Mang Yêu lại nói, hắn không có ở nàng bên người gặp qua này tam ma, vì thế nàng liền càng thêm rất nghi hoặc. Còn nữa, nàng cũng không có phát hiện diệt đối này tam ma biểu hiện ra quen thuộc hoặc là nhận thức thân sắc, nói vậy diệt cũng là không quen biết bọn họ tam ma, kia vì sao nàng càng là quan sát, càng là cảm thấy này tam ma cho nàng một loại quen thuộc cảm giác đâu. Lấy nàng hiện giờ tu vi, tự nhiên là phát hiện này tam ma tu vi bất quá là kim ma hậu kỳ tu vi, cho nên nếu là bọn họ dung mạo trải qua ngụy trang, căn bản không có khả năng sẽ giấu đến quá nàng. Liên tính này tam ma có thật tốt che giấu ma khí, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không cho rằng những cái đó cực phẩm che giấu ma khí có thể giấu đến quá diệt cái này sống không biết nhiều ít năm tháng, ánh mắt độc ác lão ma. Tuy rằng đấy lòng nghi hoặc khó hiểu, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu trên mặt thần sắc bất biến, ngữ khí có chút vi diệu nói, phía trước nhìn đến bọn họ hình ảnh khi, còn cảm thấy bọn họ dung nhan cũng liền giống nhau mà thôi, không thể tưởng được chân thật gặp nhau thời điểm, bọn họ trên người khí chất thế nhưng như vậy xuất sắc, ta đều có chút bị kinh diễm tới rồi. A Diệt, các ngươi giết chóc môn quả nhiên là ma mới xuất hiện lớp lớp A. A Giao thế nhưng bị bọn họ kinh diễm đến, xem ra A Giao ánh mắt chẳng ra gì A. Diệt bĩu môi, có chút an vị nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu liếc xéo liếc mắt một cái thần sắc biểu hiện ra một chút ghen Diệt, có chút khinh bỉ nói. A Diệt, liền từ ngươi cái này dung mạo bình thường ma đô có thể trở thành ta phía trước bằng hữu gì đó, liền đủ để nhìn ra ta ánh mắt giống nhau. Diệt khỏe mắt co giật, nhưng vẫn là bị nàng lời nói làm cho tức cười. Nhớ rõ nàng dùng phượng hoàng quả lúc sau, mở mắt ra mắt thời điểm, căn bản là không có ghét bỏ quá hắn dung mạo, ngay cả nàng chính mình có được tuyệt sắc diện mạo, nàng đều không có ý thức được, lại như thế nào sẽ là một cái lấy nhan giá trị xem ma người đâu. Nhưng nhìn đến nàng nghiêm trang khinh bị ngữ khí, Diệt vẫn là cảm thấy phi thường thú vị, phải biết rằng trừ bỏ kia mấy cái cùng hắn giống nhau sống không biết nhiều ít năm tháng ra hỏa ngoại, A Giao tuyệt đối là cái thứ nhất dám làm lơ hắn tu vi cùng hắn đấu võ một người. Hơn nữa vẫn là một cái cực kỳ mê người tuyệt sắc đại mỹ nhân, loại cảm giác này còn là phi thường kỳ diệu. Liên ở Cơ Hiểu Nghiêu nhìn chằm chằm tuyệt sắc tam ma thiếu quan sát thời điểm, kia tam ma phảng phất cũng đã nhận ra cái gì, tầm mắt đông chốc xoay lại đây. Thấy thế, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi mày hơi trọn, vì tránh cho khiến cho giao thông tắc nghẽn, ở ra tới thời điểm, nàng sớm đã đem chính mình hơi thở cấp che giấu lên, không thể tưởng được này tam ma có thể phát hiện nàng nhìn chăm chú, xem ra bọn họ tam ma thần thức thực nhạy bén. Quả không hổ là giết chóc môn tinh anh đệ tử A. Đương ánh mắt chạm đến Cơ Hiểu Nghiêu thời điểm, kia tam ma thần sắc đều là một đốn, tiếp theo trên mặt xuất hiện chấn động chi sắc. Liếc thấy bọn họ đấy mắt hiện lên thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu híp lại khởi đen lúng liếng con ngươi, này tam ma nên sẽ không thật sự nhận thức nàng đi. Nhìn thấy A Giao cùng kia ba gã hậu bối ánh mắt giao hội thời điểm, Diệt đấy lòng dâng lên vài tia không ngờ cảm giác, A Giao cùng này tam ma chi gian khác thường, hắn đương nhiên phát hiện. Hắn tuy rằng không có phát hiện này tam ma có cái gì quỷ dị địa phương, nhưng vẫn là dưới đáy lòng chôn xuống hoài nghi hạt giống. Ở không có biết rõ này tam ma chi tiết phía trước, Diệt âm thầm quyết định đợi lát nữa liền truyền tông cái tin nhắn trở về, là môn phái nội ra hỏa đem này ba cái không biết lễ nghi hậu bối cấp ném đi gian khổ địa phương tiến hành tu luyện, không cần tổng ở trước công chúng khổng tức xuê đôi, thông đồng nữ ma, đỡ phải hạ thấp giết chóc môn tốt đẹp nghề nếp gia đình. Cùng bọn họ tam ma nhìn chăm chú sau khi, Cơ Hiểu Nghiêu phát hiện bọn họ trừ bỏ toát ra kinh diễm thần sắc ở ngoài, cũng không có mặt khác hành động, không khỏi sinh ra một cổ mạc danh mất mát, không khỏi chuyển mắt nhìn về phía thần sắc có chút tối tăm Diệt, nói, A Diệt, ngươi muốn cùng này ba cái hậu bối chào hỏi sao? Nếu là không cần nói, chúng ta liền đi thôi. Nhìn thấy A Giao thần sắc cũng không có rất lớn biến hóa, Diệt đấy lòng hoài nghi chỉ là chợt lóe mà qua, thần sắc ôn nhu nói, A Giao, bọn họ bất quá là ba cái còn không có trường mao tiểu tử. Không có gì hảo chào hỏi, chúng ta đi thôi. Từ thấy tuyệt sắc tam ma thiếu lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn như cũ vẫn là cùng Diệt cùng nhau vui sướng ăn nhậu chơi bời, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, chỉ là ngẫu nhiên ở hiện lên ngọc thượng nhìn thấy bọn họ tam ma phảng phất giống như hoa hồ điệp giống nhau tuần du tin tức, sẽ cảm khái một chút giết chóc môn ngoại giao sự nghiệp phát triển đến không tồi. Như thế như vậy lại qua 3 tháng sau, Cơ Hiểu Nghiêu cảm thấy giống như ma vực vực sâu hảo ngoạn địa phương đều chơi đùa quá, không khỏi nhàm chán xuống dưới. Buồn bực bắt đầu cuốn lấy Diệt cùng nàng đi yêu vực hoặc là tiên vực đi chơi một phen. Nghe vậy, Diệt lắc đầu cự tuyệt nàng, từ tả liên khơi mào ma vực cùng tiên vực, yêu vực chi gian chiến tranh, những cái đó địa phương đã trở nên không an toàn. Mà ma vực vực sâu là hắn kinh doanh không biết nhiều ít năm tháng địa bàn, cái này địa phương an toàn tính năng chi cao là địa phương khác sở không có. Hơn nữa hắn chưa từng có dấu giếm quá A Giao tồn tại, cho nên muốn tất có chút gia hỏa đã theo dõi A Giao, vì tránh cho có vô sỉ tiểu nhân lợi dụng A Giao tới uy hiếp hắn cùng Tà Liên, hắn cũng không tính toán làm A Giao đi ra ma vực vực sâu. Đương nhiên quan trọng nhất nguyên nhân là, nếu là A Giao đi ra ma vực vực sâu, chỉ sợ vẫn luôn đại ở kinh ma giới đuôi to hồn đạm Tả Liên liền sẽ lập tức xuất hiện đem A Giao cấp bắt góc, đây mới là hắn kiêng kỵ nhất sự tình. Tuy rằng thực lực của hắn cùng Tả Liên không sai biệt mấy, nhưng luận khởi âm như quỷ kế linh tinh, hắn lại là như thế nào đều so ra kém cái kia hành sự khó lường yêu nghiệt. Bị giết cự tuyệt sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền sinh khí lên, liên tiếp vài thiên đều không có phản ứng quá Diệt. Tuy rằng Diệt chỉ cần động động ngón tay là có thể đem nàng cấp bóc chết, nhưng nghĩ đến Diệt đối nàng không có gì điểm mấu chốt dung túng, cho nên nàng vẫn là quyết đoán ném nổi lên mặt tới. Khu, đây là trong truyền thuyết cầm sủng sinh tiểu. Không thể không nói, ngay từ đầu bị A Giao làm lơ thời điểm, Diệt là vẻ mặt hảo tính tình nhìn chằm chằm nàng, khuyên nàng, rốt cuộc ở nàng mất đi ký ức phía trước, nàng cũng là thường xuyên phát giận không phản ứng hắn. Nhưng là thời gian dài, Diệt liền có chút rối rắm lên, đặc biệt là nhìn thấy nàng nhăn lại mày đẹp bộ dáng, không biết vì sao đấy lòng liền tràn ngập thương tiếc. Mới mấy ngày không đến thời gian, Diệt liền không khỏi thấp giọng giải thích nói, A Giao, hiện giờ ma vực tình thế, ngươi lại không phải không biết, nhưng cái đó địa phương thật sự không an toàn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ hừ một tiếng, buồn bực nói, ta hiện giờ chính là ma quân tu vi, hơn nữa ta còn là hỗn độn thân thể, trừ bỏ ma vương cấp bậc hoặc là trở lên tu vi ra hỏa ngoại, căn bản không có người có thể thương đến ta. Hơn nữa, ngươi không phải vẫn luôn đái ở ta bên người sao? Ta tin tưởng A Diệt nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. A Giao, toàn bộ Hồng Mông tiên giới cùng ta giống nhau thực lực cũng liền như vậy mấy cái, nếu là bọn họ chỉ xuất hiện một cái, ta còn là có thể dễ dàng bảo vệ tốt ngươi. Nhưng nếu là bọn họ có hợp tác, chỉ sợ ngươi liền sẽ nguy hiểm. Diệt nghiêm túc nói, vì cái gì bọn họ hợp tác, ta liền sẽ nguy hiểm. Ta căn bản không quen biết bọn họ không phải sao? Cơ Hiểu Nghiêu phi thường khó hiểu hỏi. A Giao, hiện tại tam đại vực chi gian chiến tranh, nói đến cùng chính là kia mấy cái đại nhân vật chi gian chiến đấu. Bởi vì ta vẫn luôn duy trì trung lập, mà thực lực của ta cũng không kém, cho nên bọn họ liền vẫn luôn nghĩ muốn mượn sức ta, nhưng là ta không nghĩ tranh vũng nước đục này, cho nên ta vẫn luôn là cự tuyệt rất bọn họ. Nhưng là ngươi xuất hiện làm cho bọn họ sinh ra một ít dơ bẩn ý niệm. Diệt giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sừng sốt, tiếp theo không thể tưởng tượng hỏi. A Diệt, ý của ngươi là, bọn họ muốn bắt được ta lấy tới uy hiếp ngươi đứng ở bọn họ bên người. Nhìn thấy A Diệt gật đầu, thân xuyên một bộ màu lam nhạt ma y Cơ Hiểu Nghiêu như ngọc tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ hiện lên vài tia phẫn nộ thần sắc, nói, này đó cặn bã thật sự là thật quá đáng, hao tài tốn của khởi xướng chiến tranh không nói, thế nhưng còn dám đem chú ý đánh vào ta trên người, thật là không thể tha thứ a. Chương 93 Ác Ma Giới. Ma vực vực sâu, ác ma giới. Tuy rằng ác ma giới là một hoàn cảnh thập phân ác liệt, ma linh lực phi thường loãng, còn nguy cơ thật mạnh biên giới, nhưng này lại thừa thãi quý hiếm thiên tài địa bảo, cho nên mỗi ngày đều sẽ có vô số tự giữ thực lực ma tu tiến vào trong đó. Ác ma giới thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, muốn tiến vào ma tu đều cần thiết nghiệm chứng thân phận sau, lại giao nộp 10 viên cực phẩm ma linh thạch mới có thể đạt được ở bên trong hoạt động ngọc bài. Trừ bỏ này thừa thai thiên tài địa bảo ngoại, ác ma giới có được ma tu lồng giam nhập khẩu, đây cũng là này nổi danh một nguyên nhân. Ma tu lồng giam cũng không phải một cái lồng giam, mà là một cái không gian, cái kia không gian được xưng là ma tu lồng giam là ma vực đã có, dùng để giam cầm bị phán có tội ma tu rộng lớn không gian. Tự thanh tỉnh sau, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là lần đầu tiên tới như thế ác liệt biên giới, tuy rằng nàng cùng Diệt tới kiến thức quá nổi danh địa phương không ít, nhưng nàng vẫn là bị ác ma giới trong không khí tràn ngập huyết tinh hơi thở cùng thô bạo hơi thở cấp chấn động tới rồi, nơi này hoàn cảnh hơi thở làm người phảng phất thân ở địa ngục giống nhau. Nghe nói phàm là bị ném vào ma tu lồng giam rồi lại có thể thành công ra tới ma tu thiếu chi lại thiếu, hơn nữa bị kết tội hình niên đại càng là lâu dài, này tồn tại tỷ lệ liền càng thấp. Cơ Hiểu Nghiêu sở dĩ sẽ cùng Diệt tới nơi này, là bởi vì gần nhất sẽ có một cái ác hành rõ ràng đại ma tu niên đại đem mãn, sẽ bị từ ma tu lồng giam phóng xuất ra tới. Nghe nói cái này đại ma tu là giết chóc môn đã từng ma vương cấp bậc trưởng lão, bởi vì hắn ở Diệt ngủ say thời điểm, vì tăng trưởng tu vi, ngầm dùng giết chóc môn vô tội trưởng lão cùng đệ tử tiến hành phát rồi luyện ma hoạt động. Nếu không phải Diệt ngẫu nhiên xuất quan, phát hiện hắn tội ác hành vi, chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn vô tội ma tu trưởng lão cùng đệ tử gặp này độc thủ. Vốn dĩ Diệt lúc trước là tính toán đem cái kia đại ma tu trực tiếp một trưởng chụp đến hồn phi phách tán, nhưng sau lại không biết vì sao, hắn cuối cùng thay đổi chú ý đem cái này đại ma tu cấp ném vào ma tu lồng giam. Không thể tưởng được chính là, 5.000 năm qua đi, cái kia đại ma tu thế nhưng có thể tồn tại ra tới, cái này làm cho Diệt đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá Diệt cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn thôi, nhưng vấn đề là ác ma giới chủ cùng giết chóc môn trưởng lão các đệ tử lại tất cả đều không bình tĩnh. Vốn dĩ giết chóc môn đệ tử là không biết có như vậy nhất hào người, ngay cả không ít giết chóc môn, ác ma vực sâu cao tu vi ma tu đều là không rõ ràng lắm có như vậy tồn tại, nhưng vấn đề là giết chóc môn trưởng lão trong đoàn lại vẫn là có người nhớ kỹ cái này hung danh bên ngoài đại ma tu phóng thích nhật tử, còn riêng ở giết chóc môn đại hội nghị chung đề cập việc này. Vì thế không đến 3 ngày thời gian, chuyện này liền ở ma vực sâu bị truyền đến ồn ào huyên náo, giết chóc môn không ít trưởng lão càng là truyền tin cấp Diệt, hy vọng Diệt cái này phủi tay trưởng quầy có thể tự mình đi nhìn một cái kia đại ma tu, xem hắn hay không còn có hay không lý trí ở. Nếu là đã không có lý trí, hy vọng Diệt cái này người sáng lập có thể đại phát thần uy, lại lần nữa đem đại ma tu ném vào ma tu lồng giam, đỡ phải hắn lại lần nữa thai họa giết chóc môn đệ tử trưởng lão. Rốt cuộc ma tu lồng giam chính là một cái địa ngục địa phương, liền tính là có thể từ bên trong tồn tại ra tới, ai biết hắn còn có hay không thần trí, còn có hay không tam quan linh tinh đâu. Xét thấy A Giao gần nhất có chút nhàm chán, Diệt liền đáp ứng rồi giết chóc môn trưởng lão đoàn thỉnh cầu, mang theo nàng đi trước ác ma giới đi nhìn một cái kia cái gọi là đại ma tu hay không còn hoàn hảo. Nghe được Diệt đơn giản miêu tả, Cơ Hiểu Nghiêu có chút tò mò, ấn Diệt cách nói, cái kia đại ma tu giết hại ma tu nhân số cùng thủ đoạn đã tới có thể trực tiếp đem này ma đạo hủy diệt trình độ, vì cái gì Diệt muốn lưu trữ cái này đại ma tu đâu. Cơ Hiểu Nghiêu cũng không có do dự, trực tiếp hỏi Diệt, nhưng không thể tưởng được hắn thế nhưng sẽ cho ra như vậy một cái tùy hứng lý do. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ma tu lồng giam có thể hay không kích phát ra hắn tiềm năng, làm hắn trì trệ không tiến mấy ngàn năm tu vi càng tiến thêm một bước thôi. Diệt đạm nhiên nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, tiếp theo có chút khó hiểu hỏi, A Diệt, ma tu lồng giam bên trong rốt cuộc là thế nào a? Vì cái gì đám ma tu đều nói, nơi đó liền ma quân cấp bậc cao thủ đều sẽ một bước khó đi đâu. Ma tu lồng giam ma linh lực cơ hồ không có, nhưng lại có bưu hãn ma thú khắp nơi hoành hành, ma tu không có ma linh lực. Lại cao tu vi cũng là bạch xả. Diệt giải thích nói. Chính là, liền tính không thể sử dụng ma linh lực, nhưng ma quân cấp bậc ma thể hẳn là cũng có thể chống đỡ trụ ma thú công kích đi. Cơ Hiểu Nghiêu khó hiểu hỏi. Ma tu lồng giam ma thú là dân bản xứ ma thú, chúng nó ma thể cường hãn, còn có thể đủ hấp thu không gian nội bất luận cái gì hết thể sinh vật cùng phi sinh vật tới bổ sung sở yêu cầu ma linh lực. Nhưng ma tu lại là làm không được, liền tính ma quân cấp bậc cao thủ ngay từ đầu có thể chống đỡ trụ ma thú công kích. Nhưng thời gian lâu rồi, bọn họ kinh mạch đan điền nội ma linh lực liền sẽ háo quang, nhưng ma thú chính là ăn bùn đất đều có thể bổ sung ma linh lực, một tiêu một trường trung, ma tu kết cục có thể nghĩ. Diệt nghiêm túc nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhấp khẩn đôi môi, theo bản năng cảm khái một chút, ăn bùn đất đều có thể bổ sung ma linh lực ma thú quả nhiên không phải phàm vật, khó trách ma tu lồng giam tỷ lệ tử vong như vậy cao a. Nghĩ nghĩ, Cơ Hiểu Nghiêu lại có chút nghi hoặc hỏi. Kia chỉ cần đám ma tu ở tiến vào ma tu lồng giam phía trước, chuẩn bị tốt cũng đủ ma linh thạch cùng phòng ngự ma khí không phải có thể sao. Ma tu lồng giam trừ bỏ thân tráng lực lớn ma thú ngoại, còn có một ít tồn tại xuống dưới cường hãn ma tu, bọn họ sẽ liên hợp lại. Phàm là tiến vào ma tu lồng giam ma tu, chẳng sợ bọn họ có thể chống đỡ trụ ma thú tập kích, cũng chống đỡ không được kết bè kết đội ma tu công kích. Nếu là không cẩn thận bị những cái đó cường hãn ma tu bắt được, trở thành bị bóc lột nô lệ đều xem như nhẹ nhàng kết cục. Nhất bi thảm chính là liền trở thành nô lệ tư cách đều không có, trực tiếp đem những cái đó ma tu cấp xé rách gan luôn. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nhịn không được thân mình cứng đờ, cảm thấy chính mình tam quan bị mạnh mẽ đổi mới, ngắm liếc mắt một cái giải thích khi đặc biệt bình tĩnh A Diệt, nàng lại cảm thấy chính mình thật sự là quá không bình tĩnh. A Diệt, ăn thịt người gì đó, này cũng quá mức trọng khẩu đi. Cơ Hiểu Nghiêu có chút không dám tin tưởng hỏi. Nhìn thấy A Giao thần sắc có chút cứng đờ, Diệt có chút khó hiểu nhăn lại mày, nói: A Giao, cá lớn nuốt cá bé, này không phải cơ bản nhất thiên địa quy tắc sao? Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu yên lặng chuyển khai tầm mắt đi, hảo đi, là nàng kiến thức quá ít, nhưng nàng vẫn là có chút không có cách nào tiếp thu như vậy tàn nhẫn ghê tởm sự tình a. A Diệt, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng ma tu lồng giam sự tình a? Ngươi tự mình đi quá nơi đó sao? Ngươi có thể hay không mang ta cùng nhau vào xem a? Tuy rằng không có cách nào tiếp thu như vậy địa phương, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu còn là phi thường tò mò. Đấy lòng có chút muốn tới kiến thức một phen. Nhìn thấy A Giao vẫn là có chút tiêu hóa bất lương, sau đó rời đi đề tài, Diệt ám màu xám con ngươi hiện lên một tia ảm đạm, nói, A Giao, ngươi tu vi vẫn là có chút thấp, chiến đấu trình độ cũng còn chờ đề cao, chờ ngươi tới ma vương cấp bậc, ta lại mang ngươi đi vào chơi đùa một phen đi. Kỳ thật chẳng sợ A Giao chỉ có ma quân cấp bậc, nhưng là dựa vào nàng cường hãn, nàng đã đủ tư cách vào đi chơi một phen. Nhưng bởi vì ma tu lồng giam là một cái giới ngoại giới, cũng không thuộc về ma vực vực sâu, giống ma linh giới như vậy có được ma tu lồng giam biên giới, ma vực còn có vài cái. Nếu là A Giao tiến vào ma tu lồng giam tin tức không cẩn thận để lộ, chỉ sợ Tả Liên sẽ trực tiếp tiến vào ma tu lồng giam cùng hắn cùng nhau tranh đoạt, mà đây mới là Diệt không muốn mang A Giao tiến vào ma tu lồng giam chân chính nguyên nhân. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt hể hoài xuống dưới, nàng mới vừa thăng cấp ma quân, cho nên chờ nàng thăng cấp ma vương cấp bậc còn không biết đến chờ đến ngày tháng năm nào đâu. Bất quá tuy rằng không thể tiến vào ma tu lồng giam tham quan du ngoạn một phen, nhưng Cơ Hiểu Nghiêu đối cái này thừa thái thiên tài địa bảo ác ma giới rất cảm thấy hứng thú. Diệt, vì cái gì ác ma giới sẽ thừa thái thiên tài địa bảo đâu? Cơ Hiểu Nghiêu tò mò hỏi. A Giao, phải nói là phàm là có được ma tu lồng giam biên giới đều thừa thái thiên tài địa bảo. Diệt giải thích nói. Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đen nhánh trong mắt con người, có chút khó hiểu hỏi, này lại là vì cái gì đâu? Ma tu lồng giam là một cái cực kỳ đặc thù giới ngoại giới, ác ma giới lại cùng với có tương liên tiếp tiết điểm. Bởi vậy, ma tu lồng giam sở đặc có thiên địa quy tắc ảnh hưởng tới rồi ác ma giới, dẫn tới xuất hiện loại này kỳ lạ hiện tượng. Diệt giải thích nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, này kỳ thật chính là một loại hoàn cảnh dẫn tới dị biến, cùng sinh vật học chung hoàn cảnh dẫn tới sinh vật biến dị có chút cùng loại. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp hơi hơi nhăn lại, sinh vật học là cái quỷ gì? Vì cái gì nàng trong đầu luôn là sẽ toát ra một ít kỳ quái đồ vật? Mà này đó kỳ quái đồ vật hoặc là chữ ngay cả kiến thức rộng rãi hồng mang yêu đều không rõ ràng lắm đâu. Nhìn thấy A Giao mày đẹp nhăn lại, Diệt có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm nàng xem, A Giao gần nhất luôn là sẽ không tự giác phát khởi ngốc tới, có thể hay không là Tả Liên nhanh đuốt đã ở bất chi bất giác chung cùng A Giao đáp thượng quan hệ đâu. Nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu phục hồi tinh thần lại, không khỏi hỏi, Diệt, ngươi cảm thấy cái này đại ma tu còn có thể bảo trì thần trí sao? Hoặc là nói, hắn nếu là còn bảo trì thần trí, ngươi sẽ bỏ qua hắn sao? Nhìn thấy Diệt đương nhiên gật gật đầu, Cơ Hiểu Nghiêu mày đẹp lại lần nữa hơi hơi nhăn lại, nói, nhưng nếu là hắn tái phạm sai làm sao bây giờ? Diệt có chút kỳ quái nàng vấn đề, không khỏi nói, A Giao, hắn đã vì hắn hành vi phạm tội trả giá nghiêm trọng đại giới, cho nên hắn lín nên bị phóng thích. Hắn tái phạm sai cũng là chuyện sau đó, ta tổng không thể bởi vì một kiện đối phương còn không có làm sự tình, liền phán đối phương có tội đi. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu sửng sốt, tức khắc cảm thấy chính mình quan điểm lại là có chút oai, đối phương nếu đã trả giá đại giới, xác thật không nên lại bị giam cầm, mà bởi vì hắn phạm sai lầm liền cảm thấy đối phương khả năng sẽ tái phạm, không cho đối phương một cái hối cải để làm người mới cơ hội, vẫn luôn chết nắm không bỏ, ý nghĩ như vậy xác thật không công bằng. Nàng cung Diệt bị ác ma giới giới chủ cung kính thỉnh đến ma tu lồng giam xuất khẩu chỗ khi, Cơ Hiểu Nghiêu nhìn kia tản ra quỷ dị ám mang xuất khẩu, không khỏi hỏi, A Diệt, cái này đại ma tu đại khái khi nào sẽ bị phóng thích? Phòng trưng còn có 15 phút thời gian đi. Diệt đạm nhiên nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt, không dám tin tưởng nói, không phải nói còn có 3 ngày 3 đêm sao? Như thế nào thời gian trước tiên? Tuy rằng ta cũng không biết nguyên nhân, nhưng này cũng không có gì cùng lắm thì, không phải sao? Diệt bình tĩnh vô cùng nói. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khỏe mắt co giật, hảo đi, tuy rằng nàng đấy lòng luôn có điểm xấu dự cảm, nhưng nàng hẳn là tin tưởng Diệt thực lực mới đúng. Chương 94 bị tập kích cơ ngụy chỉ. Ma vực vực sâu, ác ma giới. Nghe được còn có 15 phút không đến, đại ma tu liền sẽ từ ma tu lồng giam ra tới, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là man khẩn trương, phòng ngự ma khí cùng phòng ngự pháp quyết tất cả đều mở ra. Bị giam cầm đại ma tu tên là A Cốt Đánh, tên phi thường có dị vực phong tình đặc sắc, hắn ở bị giam cầm phía trước cũng đã là ma vương trung kỳ tu vi, hiện giờ 5.000 năm qua đi, không biết A Cốt Đánh hiện tại tu vi tới loại nào độ cao. Nhưng là có thể bị Diệt ném vào đi làm thí nghiệm, Cơ Hiểu Nghiêu lường trước hắn tư chất sẽ không kém đến nào đi, như vậy nguy hiểm ra hỏa từ địa ngục ma tu lồng giam ra tới, làm sao không cho nhân tâm kinh run sợ, kiêng kỵ không thôi à. Đương ma tu lồng giam xuất khẩu không gian phát sinh vặn vẹo thời điểm, kia tản ra quỷ dị ám mang xuất khẩu truyền ra tới một trận trầm ổn tiếng bước chân, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cảm thấy trái tim không tự chủ được muốn từ trong cổ họng nhảy vụt ra tới. Đương nhìn thấy một người ôn nhuận như ngọc nam tử từ xuất khẩu bình tĩnh thong dong đi ra thời điểm, Cơ Hiểu Nghiêu chớp chớp đen nhánh đôi mắt, khỏe miệng hơi chịu, ác hành rõ ràng đại ma tu A Cốt Đánh trường như vậy, xác định không có lấy sai kịch bản sao. A Cốt Đánh tuấn lãng khuôn mặt thượng lộ ra gãi đúng chỗ ngứa tươi cười, ôn thanh cung kính nói, A Cốt Đánh gặp qua tôn thượng, nguyện tôn thượng hết thể mạnh khỏe. Đối mặt A Cốt Đánh cung kính, Diệt chỉ là dùng ám màu xám con ngươi nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, đáy mắt nhìn không ra vui mừng hoặc là tức giận, ngữ khí cực kỳ đạm nhiên nói, A Cốt đánh, ngươi quả nhiên tồn tại ra tới, nếu tồn tại ra tới, kia liền hảo hảo làm ma, chớ lại làm ác. Ra ác ma giới sau, ngươi liền hồi giết chóc môn, tiếp tục đương ngươi mười trưởng lão đi. Tạ tôn thượng, A Cốt đánh tuyệt đối sẽ không lại cô phụ tôn thượng tin cậy. A Cốt đánh ngữ khí mang theo nhẹ nhẹ vui sướng nói. Ân, ngươi trước cùng giới chủ đi nghỉ ngơi một phen đi, sau đó ta sẽ lại tìm ngươi lại đây. Diệt như cũ thần sắc đạm nhiên nói. Nhìn thấy Diệt cứ như vậy nhẹ nhàng đạm nhiên làm ôn nhuận như ngọc, A Cốt đánh nhanh nhẹn rời đi, phảng phất hắn phía trước phạm quá ác hành bị thủy tẩy rất giống nhau. Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng dâng lên vài tia lo lắng, không khỏi hỏi, A Diệt, làm hắn một lần nữa trở lại giết chóc môn, ngươi liền không lo lắng sẽ khiến cho giết chóc môn đệ tử cùng trưởng lão khủng hoảng cùng lo lắng sao? Đối mặt A Giao buồn lo vô cớ, Diệt hơi nhướng nhướng chân mày, ngữ khí đạm nhiên lạnh lùng nói ra, nếu là đối mặt kẻ hèn một cái ma vương, bọn họ đều khủng hoảng cùng lo lắng, kia bọn họ căn bản không xứng trở thành giết chóc môn một viên. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đôi mắt lại lần nữa chớp chớp, cảm giác lời này nghe tới giống như lại là như vậy một chuyện, nếu nhân ra giết chóc môn người sáng lập đều không lo lắng, nàng cần gì phải lo lắng quá nhiều đâu. Cơ Hiểu Nghiêu trong tưởng tượng phi thường hỏa bạo khẩn trương gặp mặt liền đơn giản như vậy quá khứ. Cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời lại có chút mất mát, nàng còn nghĩ này đại ma tu A Cốt đánh có thể hay không đã ở ma tu lồng giam thăng cấp trở thành thực lực phi thường cường hãn ma tôn, sau đó vừa ra tới liền cùng Diệt tiến hành một hồi kinh thiên địa quỷ thần khiếp đánh nhau đâu. Một trận miên man suy nghĩ lúc sau, Cơ Hiểu Nghiêu liền cùng Diệt ở ác ma giới đi dạo lên. Hào đi, đi dạo cũng chỉ có Cơ Hiểu Nghiêu cái này không có kiến thức quá ác ma giới người, mà Diệt thuần túy là bồi du bồi chơi bồi ăn. Theo Hồng Mang Yêu nói, tuy rằng A Cốt đánh thành công từ ma tu lồng giam tồn tại ra tới, nhưng ma tu lồng giam dù sao cũng là một cái phảng phất địa ngục tồn tại, trên người hắn năm xưa vết thương cũ phi thường nhiều, sinh cơ hơi thở cũng cực kỳ mỏng manh, liền tính hắn có thể một lần nữa trở thành giết chóc môn trưởng lão, phỏng chừng hắn cũng không có nhiều ít thọ mệnh. Nghe thế, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng A Cốt đánh đã vì hắn hành vi phạm tội trả giá trầm trọng đại giới, nhưng nếu là hắn tính xấu không đổi, này nguy hại tính vẫn là rất đại. Nhưng Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là rất tin tưởng Diệt thực lực, chỉ cần có Diệt ở một ngày, chỉ sợ A Cốt đánh liền không có lại làm ác cơ hội. Hai tháng sau, A Cốt đánh rốt cuộc từ nghỉ ngơi chỉnh đốn trung tỉnh táo lại, vì thế Diệt liền cùng hắn bắt đầu tiến hành phi thường xa xăm hồi ức cùng nhàn thoại việc nhà từ từ. Bởi vì cùng A Cốt đánh không quen thuộc, hơn nữa A Cốt đánh xem ánh mắt của nàng có nhẹ nhẹ tò mò, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không thích bị như vậy mặt người dạ thú nhìn chăm chú, cho nên nàng liền tìm cái lấy cớ lóe ra tới. Chính mình một người ở ác ma giới đi dạo. Vì tránh cho có không có mắt ma tu đụng phải tới hủy hoại nàng đi dạo tâm tình, Cơ Hiểu Nghiêu đem nàng thân là ma quân tu vi uy áp cấp phóng thích đi ra ngoài. Bởi vậy, tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu có một trương tuyệt sắc huynh thành gương mặt, nhưng cũng không có nhiều ít ma tu dám lên trước đến gần. Ở trên đường, Cơ Hiểu Nghiêu còn ngẫu nhiên gặp được tới rồi ác ma giới giới chủ, ma phía chân trời diện mạo, cách nói năng khí độ đều cực kỳ không tầm thường, bởi vì hắn cũng là một người ma quân cấp bậc cao thủ. Cho nên hai người vẫn là có không ít cộng đồng đề tài. Đặc biệt là Cơ Hiểu Nghiêu mới vừa thăng cấp ma quân, nàng đối với ma quân thời kỳ nên thu thập cái gì ma thực, khoáng vật, dùng để luyện chế thích hợp chính mình sử dụng ma đan, ma khí chờ cũng không phải rất rõ ràng, cho nên ở cùng ma phía chân trời nói chuyện với nhau trong quá trình, nàng tăng trưởng không ít kiến thức, rất có một loại nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách 10 năm cảm giác. Có lẽ bởi vì nhìn ra Diệt thập phần coi trọng Cơ Hiểu Nghiêu duyên cớ, ma phía chân trời đối Cơ Hiểu Nghiêu có thể nói là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm, còn đặc biệt hữu hảo mời nàng đi hắn động phủ ăn xanh thấm hoa thú thịt viên. Trải qua giới thiệu, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết nguyên lai giết chóc môn đặc cung cấp diệt xanh thấm hoa thú chính là đến từ ác ma giới, phải biết rằng xanh thấm hoa thú thịt viên chính là nàng thích nhất ma vực mỹ thực chí nhất. Bởi vậy, ma phía chân trời đề nghị phi thường đến Cơ Hiểu Nghiêu tâm. Nhưng mà ở nửa giờ sau, đương nàng tiến vào hắn động phủ sau, nhìn thấy trước mắt cũng không phải xanh thấm hoa thú thịt viên, mà là tản ra quỷ dị ám mang ma tu lồng giam xuất khẩu khi, Cơ Hiểu Nghiêu sắc mặt phi thường khó coi, cảnh giác lui về phía sau vài bước, cả người phòng ngự toàn bộ khai hỏa, nhịn không được cả giận nói, ma phía chân trời giới chủ, ngươi này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắc hắc, lâu như vậy không gặp, nguyên lai Cơ cô nương, quên mất lao nhân ta, thật đúng là quý nhân hay quên sự à? Cơ cô nương, tôn thượng đối với ngươi chân tình một mảnh. Ngươi lại cùng Diệt cái kia hồn đạm triển triển miên miên, ngươi nhưng không làm thất vọng tôn thượng. Ma phía chân trời đáy mắt hàn mang chớp động, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát khí. Nghe vậy, Cơ Hiểu Nghiêu đáy lòng một cái lộ bộ, không khỏi hơi híp mắt, tìm tòi nghiên cứu hỏi, ngươi là Tả Liên phái tới, vẫn là ngươi thiện làm chủ trương tới tìm ta phiền thoái. Cơ Hiểu Nghiêu thần sắc phẫn nộ hỏi, nhưng đấy lòng lại ở đánh giá hai người thực lực, nói vậy Diệt Thực mau liền phát hiện manh mối tiến đến cứu nàng, chỉ cần nàng ở cái này mà quân hậu kỳ ma phía chân trời trên tay căng quá một đoạn thời gian liền hảo. Hừ, mặc kệ lão nhân ta là ai phái tới, ta chỉ biết ngươi hôm nay chú định chết ở nơi này. Nói xong, ma phía chân trời đấy mắt hồng mang chợt lóe, một đạo ám trầm màu đen quang mang hướng Cơ Hiểu Nghiêu đảo qua đi. Cơ Hiểu Nghiêu vội tưởng xoay người tránh thoát đi, ai biết toàn thân lại bị định trụ, trong lòng không khỏi hoảng hốt, cả kinh nói, ngươi là ma vương cao thủ. Nhưng mà vừa dứt lời, Cơ Hiểu Nghiêu cũng đã bị ma phía chân trời cấp trực tiếp vênh tới rồi ma tu lồng giam xuất khẩu, nháy mắt bị cuốn đi vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà ở ma tu lồng giam xuất khẩu kia một chỗ trên tường mịt mờ xuất hiện tam vạn năm chữ, kêu ý nghĩa nếu là không có người vươn viện thủ, Cơ Hiểu Nghiêu ít nhất đến ở ma tu lồng giam đãi đủ tam vạn năm mới có thể ra tới. Đây là một đoạn phi thường đáng sợ dài dòng năm tháng. Nhưng mà làm người không tưởng được chính là, liền ở Cơ Hiểu Nghiêu biến mất ở ma tu lồng giam kia một cái trước mắt, ma phía chân trời cũng thân hình chợt lóe biến mất ở vạn vẹo ma tu lồng giam xuất khẩu chỗ. Ma tu lồng giam xuất khẩu cùng nhập khẩu kỳ thật đều là cùng chỗ địa phương, bởi vậy, mới một kích đã bị người thu phục cơ mội chỉ phi thường bi kịch bị ném tới địa ngục ma tu lồng giam. Liền ở ma phía chân trời biến mất kia một cái trước mắt, Diệt sắc mặt cực kỳ khó coi xuất hiện ở ma tu lồng giam xuất khẩu cách đó không xa, ám màu xám con ngươi lóe làm cho người ta sợ hãi hàng quang, thực hảo, Tả Liên thế nhưng ở mấy ngàn năm trước liền bắt tay rỗi tới rồi ác ma giới, thật sự phi thường hảo. Cùng lúc đó, bị ném vào ma tu lồng giam Cơ Hiểu Nghiêu lúc này tình huống phi thường không ổn. Ác ma giới trong không khí tràn ngập huyết tinh hơi thở cùng thô bạo hơi thở vốn là đã đủ làm người cảm thấy chấn động. Nhưng mà đương nhìn thấy ma tu lồng giam không gian nội gần như sền sệt huyết tinh hơi thở cùng thô bạo hơi thở, Cơ Hiểu Nghiêu thế mới biết cái gì gọi là gặp sư phụ. Đặc biệt là Cơ Hiểu Nghiêu ở ma tu lồng giam căn bản cảm thụ không đến một tia ma linh lực, tức khắc cảm thấy đầu đều lớn, nàng như thế nào liền như vậy xui xẻo bị một cái ma vương cấp bậc cao thủ cấp theo dõi đâu. Hảo đi, kỳ thật nàng hẳn là cảm thấy may mắn mới đúng, rốt cuộc hắn cũng không có đương trường đem nàng cấp diệt sát cũng đã xem như nàng rất may. Đương nhiên này cũng không bài trừ ma phía chân trời lo lắng Diệt sẽ kịp thời đuổi tới cứu nàng, sau đó lại đem hắn cấp Diệt. Nghĩ đến Diệt, Cơ Hiểu Nghiêu lúc này mới cảm thấy đáy lòng an tâm một chút, nếu Diệt đối ma tu lồng giam như vậy quen thuộc, kia liền thuyết minh Diệt là có thể dễ dàng đi vào nơi này. Nghĩ đến đây là tùy cơ truyền tống, Cơ Hiểu Nghiêu vẫn là cảm thấy có chút tâm tắc, không biết Diệt có thể hay không đủ trực tiếp tìm được nàng, vẫn là nói hắn yêu cầu trải qua một đoạn thời gian tìm đâu. Nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần nàng bảo vệ tốt chính mình, sớm hay muộn có một ngày có thể chờ đến Diệt tới tìm được nàng. Bất quá Diệt tìm được hay không nàng là về sau sự tình, nàng hiện tại cấp đãi giải quyết chính là trước mắt vây quanh nàng một mảnh hung tàn vô cùng ma thú. Nghĩ đến này địa phương quỷ quái không có ma linh lực, Cơ Hiểu Nghiêu nhưng không có ăn đất đều có thể bổ sung ma linh lực cường hãn tiêu hóa năng lực, cho nên nàng quyết đoán rút ra nàng thanh bình ma kiếm cùng kia một mảnh ma thú vật lộn lên. Tuy rằng ma thú phi thường hung tàn, nhưng nàng vẫn là có thể miễn cưỡng ứng phó. Liên ở vật lộn đồng thời, Cơ Hiểu Nghiêu còn phi thường cảnh giác lưu ý chung quanh cảnh tượng, nàng nhưng không có quên, Diệt chính là nói qua, ma tu lồng giam bên trong nguy hiểm nhất địch nhân cũng không phải hung tàn thô bạo ma thú, mà là bị thô bạo hơi thở cấp ăn mòn bị cầm tù ma tu liên minh đàn. Tuy rằng bọn họ bị thô bạo hơi thở ăn mòn, nhưng bọn hắn vẫn là bảo tồn một ít lý trí, chỉ cần không dễ dàng chọc giận bọn họ, Cơ Hiểu Nghiêu chỉ cần giao nộp ra nàng không gian giới là có thể dễ dàng tồn tại đi xuống. Bởi vì ma tu lồng giam nữ nhân phi thường thiếu, cho nên chỉ cần nàng chịu hy sinh sắc đẹp, nàng liền có thể sống sót. Nhưng vấn đề là, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không vui, cho nên nàng chỉ có thể kiên trì không ngừng chiến đấu đi xuống. Còn nữa, nàng chính là thực lực không tính nhược ma quân, cho nên nàng vẫn là có thể đánh cuộc một keo. Chương 95 hố cha nam nữ tỷ lệ. Hảo đi, kỳ thật sớm tại kia tuyệt sắc muội tử cùng ma thú đánh nhau thời điểm, bọn họ cũng đã biết kia tuyệt sắc muội tử lợi hại. Nhưng là ở không gian giới cùng có thể cùng tuyệt sắc muội tử trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc dụ hoặc hạ, bọn họ vẫn là bị mỡ heo trẻ tâm, quyết đoán hưng phấn phi phát đi lên. Chờ thần thức tìm được bọn họ tất cả đều rời đi, đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khuôn mặt sưng đến giống đầu heo mười mấy ma tu lúc này mới trộm mở hai mắt, xoa khuôn mặt cùng bụng, vẻ mặt khóc không ra nước mắt dãy rủa bò lên, sớm biết rằng kia nữ nhân là ngạnh cha tử, bọn họ liền không vì kẻ hèn một cái không gian giới tới ngăn lại này muội tử. Cuối cùng một đợt ma tu rời đi sau, Cơ Hiểu Nghiêu lại đợi nửa canh giờ, trung gian đã rời đi ma tu lại quay trở về tam sóng cha xét nàng hay không còn lưu tại chỗ. Cuối cùng một đợt đuổi tới ma tu sắc mặt dữ tợn nhìn trước mắt đã bị tấu ngất xỉu đi ma tu, thấy thật sự là không có xuống tay địa phương, đành phải hùng hùng hổ hổ nguyền rủa mấy lần sau liền bất đắc dĩ rời đi. Vì thế Cơ Hiểu Nghiêu ánh mắt liền không tự chủ được đầu hướng bi thảm quỳ dạp trên mặt đất kêu rên mười mấy ma tu, khóe môi giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Nhìn một tiến đến ma tu tất cả đều ngoan tấu đáng thương đệ nhất sóng ma tu, lại không có đem bọn họ cấp tấu chết, mà là rất có đúng mực tấu cái chết khiếp, khụ, phần lớn đều là dùng sức đáng khinh hướng mặt cùng nào đó bộ vị tấu. Dấu ở âm thầm quan sát Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi sờ sờ chính mình chân bóng tiểu cảm, xem ra nơi này cũng không có nàng tưởng tượng chung đơn giản như vậy thô bạo, không biết bọn họ quy tắc rốt cuộc là thế nào đâu. Thế nhưng lãng phí như vậy tốt cơ hội, các ngươi không năng lực liền đem cơ hội để lại cho ngươi ra ra ta a. Thật là vô dụng hỗn đản. Sau đó, tới rồi tân một đợt ma tu tức khắc vén tay áo, gia nhập quần ẩu nhiệt huyết hoạt động, một bên hung tàn ẩu đả, một bên còn nghiến răng nghiến lợi mắng, chúng ta muội tử thế nhưng bị các ngươi thả chạy. Các ngươi thật là đáng chết, các ngươi tồn tại thật là lãng phí lồng giam không gian không khí, cho nên vì cái gì các ngươi này đó cặn bã còn sẽ tồn tại đâu. Nhưng vào lúc này, lại chạy đến một đợt ma tu, nghe được muội tử hai chữ, nháy mắt đôi mắt tất cả đều biến thành lục u một mảnh, nhưng mà đương nghe thấy trước mắt này giúp phế tài thế nhưng không có ngăn lại tuyệt sắc muội tử khi, tức khắc kêu rên mấy ngày liền, này thật đúng là làm ma tâm tác sự tình a. Nghe được tóc đỏ nam ma tận trời giống giận, mặt khác nam ma nhãn mắt đều đỏ. Cái này địa phương quỷ quái nam nữ tỷ lệ sắp đạt tới 100:1, chính là nhìn đến cái dáng người mảnh mai một ít nam ma, bọn họ đều cảm thấy mi thanh mục tú, mà này đàn túng hóa thế nhưng đem khó gặp muội tử cấp dọa chạy, tuyệt đối không thể tha thứ, nha, không đem bọn họ tiểu huynh đệ cấp tấu chết, bọn họ liền không phải nam. Cái gì? Muội tử? Hơn nữa vẫn là tuyệt sắc muội tử. Nghe được đối phương không chỉ có không có lộ ra ấy náy sám hối thần sắc, ngược lại dùng sức ở phản bác giải thích. Tóc đỏ tận trời nam ma tức khắc càng vì tức giận, không khỏi giống lớn nói, các huynh đệ, này đàn diện mạo đáng khinh túng hóa đem vừa tới chúng ta ma tu lồng giam tuyệt sắc muội tử cấp dọa chạy, các huynh đệ, nhất định phải cho ta dùng sức tấu bọn họ. Ta đã từ trong không khí ngửi được thuộc về muội tử thanh hương nữ nhân hương. Như vậy tốt đẹp thuần khiết muội tử thế nhưng sẽ luyện thể, người hố ai đâu. Hừ, các ngươi thế nhưng làm một cái tuyệt sắc muội tử liền như vậy mất mát rời đi, thật là không thể tha thứ. Chính là đối phương kiếm quyết cùng luyện thể đều phi thường cường hãn, chúng ta căn bản liền đối phương tay đều không có đụng tới một chút. Nghe vậy, bị một quyền tấu đến trên mặt ma tu cũng là ủy khuất thật sự. Hừ, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, ở các ngươi phía trước, nàng chính là còn cùng một đám cùng tu la kim ma tu vì tương đương ma thu đánh nhau quá, các ngươi chính là nhặt đại tiện nghi lại còn không có ngăn lại nàng, thật là thiếu tâu a. Cái gì? Đối phương là một cái ma quân cao thủ. Ma quân cao thủ lại như thế nào? Nghe vậy, tấu ma ma tu như mày, tức khắc càng thêm phẫn nộ lên, cả giận nói, các ngươi mười mấy tu la kim ma còn trị không được một cái nho nhỏ ma quân cao thủ. Đối phương chính là một cái ma quân tu vi cao thủ, chúng ta đã đem hết toàn lực. Lại lần nữa bị tấu đám ma tu khóc không ra nước mắt kêu rên nói. Thật là đồ vô dụng, thế nhưng liền một cái ma tu đều ngăn không được. Một cái tóc đỏ tận trời nam ma nghiến răng nghiến lợi mắng. Chờ Cơ Hiểu Nghiêu rời đi sau, một đợt lại một đợt ma tu bay nhanh tiến đến. Nhưng mà bọn họ lại đều phát cái không, tức khắc trong cơn giận dữ, giận chó đánh mèo đem kia mười mấy mặt mũi bầm dập ma tu lại tấu một đốn. Đem kia mười mấy đáng khinh ma tu tấu đến liền bọn họ mâu thượng đều nhận không ra bọn họ sau, Cơ Hiểu Nghiêu hừ lạnh một tiếng lúc sau, liền lấy cực nhanh tốc độ rời đi cái này địa phương. Tuy rằng nàng một người không đối phó được hơn 1000 cái ma tu, nhưng là đem trước mắt này mười mấy vây đi lên, vẻ mặt đáng khinh hôn đản hảo hảo sửa chữa một phen vẫn là có thể, chính là có chút lãng phí ma linh lực. Nhưng là đánh xong ma lúc sau tâm tình của nàng sẽ hảo, ở nàng tâm tình có chút không xong thời điểm, có ma đưa tới cửa làm nàng thả lỏng tâm tình cũng là rất không tồi. Nghĩ đến càng là hoàn cảnh ác liệt địa phương, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé liền càng là lợi hại, huống chi là ma tu lồng giam như vậy giam giữ vô số cùng hung cực các kẻ bắt cóc ác liệt không gian, Cơ Hiểu Nghiêu quyết đoán từ bỏ hòa bình ý tưởng, đối mặt như vậy không có tam quan địch nhân, giống như vũ lực chấn áp mới là nhất hữu hiệu phương pháp đi. Nhìn thấy gần chỗ ma tu trên mặt bày biện ra vặn vẹo hưng phấn thần sắc, Cơ Hiểu Nghiêu sơn mắt hơi hơi nheo lại, xem ra nàng dĩ hòa vi quý tính toán là muốn thất bại. Bởi vậy, nàng có thể rõ ràng nhìn thấy phạm vi mấy ngàn dặm tuy rằng còn có nhiều hơn ma thú, nhưng là chúng nó lựa chọn rời xa nàng nơi địa phương, mà thần thái vẻ ngoài, quần áo tả tơi đám ma tu lại là không ngừng hướng cái này địa phương vây lại đây. Mà ly nàng phi thường gần kia mười mấy danh chánh ở chỗ tối ma tu đang định lấy vây công tư thái sở qua tới. Tuy rằng Cơ Hiểu Nghiêu thần thức hơn người, nhưng là cái này lồng giam không gian vẫn là đối nàng thần thức tiến hành rồi áp chế, nhưng cho dù như thế, nàng thần thức vẫn là viễn siêu người bình thường. Vì tránh cho không gian giới bị cướp đi hoặc là trống đi, Cơ Hiểu Nghiêu đem không gian giới nội cực phẩm ma linh thạch cùng với quý hiếm thiên tài địa bảo đều chuyển rời đến Hồng Mang yêu đặc có yêu tộc không gian nội. Hiện giờ xem như thì là một thân Cơ Hiểu Nghiêu bình tĩnh dẫn theo ma kiếm hành tẩu ở hơi thở vận đục lồng giam trong không gian. Ma tu lồng giam trung đặc sệ hơn người huyết tinh thô bạo hơi thở một thoáng tiến thân thể của nàng, đã bị niết bàn thần hỏa nhiệt lượng thừa cấp đốt cháy hầu như không còn. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu cũng không cần tiêu phí thời gian đi thanh trừ phảng phất giỏi trong xương huyết tinh thô bạo hơi thở, cũng không cần lo lắng nàng thần trí sẽ bị này địa ngục hơi thở cấp ăn mòn đến. Tuy rằng nàng mỗi lần chỉ có thể điều động một tia, nhưng chính là này không chớp mắt một tia thần hỏa nếu là xuất kỳ bất ý, chính là liền ma vương cao thủ đều thập phần kiên kỵ. Trừ này bên ngoài, nàng chính là còn có sắc bén đòn sát thủ, Phượng Hoàng Niết Bàn thần hỏa. Bởi vì Hồng Mang yêu cùng nàng có chủ tớ khế ước duyên cớ, nàng hiện giờ thần thức chính là so ma vương cấp bậc cao thủ còn muốn lợi hại. Nghĩ đến nàng mất đi ký ức, Cơ Hiểu Nghiêu liền bình tĩnh, nàng tin tưởng một ngày nào đó mất đi đều sẽ trở về. Đột nhiên, Cơ Hiểu Nghiêu không tự giác lại nhăn lại mày đẹp, đáy lòng bước lên khởi vài tia quái dị cảm giác, nói, Đường Tăng là ai? Nàng như thế nào không có ở Hồng Mông tiên giới lịch sử cùng thường thức xuôi thai quá người này tên đâu. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu không khỏi khoe mắt co giật, hạnh đến diệt đã sớm đem nàng hỗn độn hơi thở cấp che giấu, nếu không nàng cũng là một con Đường Tăng muội tử a. Hồng Mang yêu là sinh dục yêu, cả người đều tràn ngập sinh cơ hơi thở, giống hắn như vậy tồn tại nếu là ra tới, không thua gì ở yêu quái khắp nơi vạn yêu quốc ném xuống một con da hương thịt nộn Đường Tăng đại thúc, tuyệt đối sẽ khiến cho ma tu lồng giam ma tu cùng ma thú tranh đoạt. Kỳ thật ở bắt đầu đánh nhau thời điểm, Hồng Mang yêu tiểu lục có đề cập muốn ra tới hỗ trợ, nhưng là Cơ Hiểu Nghiêu cự tuyệt hắn hảo tâm hoặc là hài hước đề nghị. Nhưng là Cường Long không áp địa đầu xà, nàng trời xa đất lạ, nếu là dễ dàng liền đắc tội này một mảnh ma tu, tuyệt đối là không lý trí hành vi, nàng nhưng không có quên, chính là thực lực tới ma vương cấp bậc ga cốt đánh, hắn cả người đều là khó có thể tiêu trừ năm xưa vết thương cũ. Bởi vậy, Cơ Hiểu Nghiêu lựa chọn tính xem này biến. Trên thực tế, Cơ Hiểu Nghiêu tâm lại nắm chặt lên, từ nàng giải quyết rất đệ tam chỉ ma thú bắt đầu, nàng chung quanh kỳ thật liền ẩn nút mười mấy danh ma tu, nhưng may mắn chính là đại đa số đều là kim ma cùng tu la kim ma cấp bậc ma tu. Nói cách khác, lấy nàng hiện tại thực lực tới nói vẫn là có thể dễ như trở bàn tay giải quyết rớt. Đem toàn bộ diện mạo dữ tợn, hơi thở thô bạo ma thú thu vào không gian giới, Cơ Hiểu Nghiêu tư thái thanh thản du tẩu, sắc mặt bình tĩnh phong dong, phảng phất dạo chơi ngoại thành giống nhau. Liên tục đánh nhau gần 3 cái canh giờ, Cơ Hiểu Nghiêu rốt cuộc thành công quét sạch chung quanh này một mảnh ma thú. Sấn hiện tại còn không có ma tu tới gần, nàng vẫn là mau chóng tìm cái công sự che chắn tiềm tàng lên, đối chung quanh hoàn cảnh tiến hành quan sát hiểu rõ mới là quan trọng nhất. Nhìn càng vây càng nhiều ma thú, Cơ nhấp khẩn khoe môi, ngạch tê mạo mồ hôi lạnh, trong tay nắm thanh bình ma kiếm bay múa, lấy 15 phút giải quyết một con ma thú tốc độ đi tới. Chương 96 Cửu Vĩ Hổ Phu Quân. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Nghe được Cơ muội chỉ tính toán, Đường Tạp nháy mắt có lệ mục chạy như điên cảm giác, hắn có thể hay không cự tuyệt ta. Suy tư nửa hướng, Cơ Hiểu Nghiêu tính toán tạm thời ẩn nấp ở cái này không lớn không nhỏ ma tu tiểu đội trung tác vai tác phúc. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, vì bảo vệ tốt nàng, diệt cho nàng hạ hơi thở che giấu biến ảo cấm chế, mà nàng lại gặp mặt dung biến ảo pháp quyết, cho nên cho dù là ma vương cấp bậc cao thủ đều không có biện pháp tỏa định nàng hơi thở. Nghĩ đến nàng hiện giờ chỉ là ma quân lúc đầu tu vi, diệt cái kia siêu cấp ma vực hung khí cùng thân là yêu tộc quân sư Cửu Vĩ Hổ Phu Quân cũng không ở nàng bên người, nàng một mình một người thật đúng là không đối phó được ma vương cấp bậc cao thủ, xem ra nàng đến ở tin tức truyền ra đi phía trước kịp thời ẩn nấp lên. Nghĩ vậy, Cơ Hiểu Nghiêu khẽ thở dài một hơi, không biết diệt rốt cuộc khi nào sẽ tìm được nàng, cũng không biết Cửu Vĩ Hổ Phu Quân thực lực rốt cuộc như thế nào, hắn có thể hay không.